Thanh âm kia hiển nhiên không có cùng Diệp Vân hứng thú nói chuyện, trực tiếp liền triệt để biến mất. Diệp Vân, không nên hồ nháo. Diệp Vân tranh thủ thời gian không người thi lễ, thần sắc kính cẩn nghe theo vô cùng. Ha ha, Kiếm Lăng không quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết bát phái đệ nhất nhân. Hôm nay, ngươi xem như cực kỳ khác danh tiếng, chúng ta những người này toàn bộ bị ngươi đặt ở chân bên dưới. Cũng không biết, ngươi đổ nhi tại cái này bắt môn thi đấu bên trong, lại có thể biểu hiện thế nào. Ngự quỷ đạo trưởng môn Ngọc Hồn Nô bất âm bất dương nói một câu, lại là lập tức liền đem Diệp Vân biến thành chúng mũi tên chi địa. Kiếm Lăng không nhướng mày, lại là không nói gì thêm, mà là hướng Diệp Vân nhìn sang. Chương 389, chém giết mục phong. Sư phụ yên tâm. Diệp Vân nở nụ cười nhẹ, thần thái nhẹ nhõm. Tám tiểu thuyết vê đút. Cái kia đan dược dược hiệu mặc dù lớn nửa bị nhốt trong đan điền, nhưng là thừa hạ, đã khiến cho Diệp Vân thương thế tận càng. Tuy nhiên trên tinh thần dã rời cùng thần hồn tiêu hao, nhất thời khó khôi phục, bất quá, tại cường đại dược lực kích thích dưới, Diệp Vân toàn thân trên dưới, từ xương cốt nội tạng đến tinh thần thức hải, đều là ấm áp, nhất là hắn hiện tại cùng người đối thủ, còn có thể kích dược hiệu, tự nhiên không sợ hãi. Tốt. Ngươi lại nghỉ ngơi liệu thương, ngày mai liền đi tham dự cái này bắt môn thi đấu đi. Diệp Vân trong lòng càng ấm, đây là Kiếm Lăng không còn là bao nhiêu có chút không yên lòng. Diệp Vân vừa bị thương nặng, tất cả mọi người đã trông thấy, tự nhiên là không người có dị nghị. Ngày thứ hai, một đội La Gia con cháu đến đây chỉ dẫn Diệp Vân tiến về Lạc Hà Cốc, những cái kia không có leo lên trùng tiêu phong các gia hạch tâm đệ tử, đã ở nơi nào chờ đợi đã lâu. Những cái kia đệ tử nhà họ La nhìn lấy Diệp Vân ánh mắt, cực kỳ phức tạp, lại là oán giận lại là e ngại, lại là tuyệt không người dám tại trêu chọc. Hẳn là đều phải đến gia tộc nghiêm lệnh. Mục Phong, ngươi quả nhưng đã tiến giai hòa thánh. Diệp Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cho tới nay đối đại Yến Vương Chiêu hoài nghi, lập tức lên tới cực hạn. 10 cái hoạch tâm đệ tử bên trong, Mục Phong chỉ là mới vào ngũ hành luyện tạng, cũng không gì thu hút, bất quá vẫn là bị Diệp Vân một chút liền nhận ra được. Diệp Vân, thực lực ngươi cao cường, ta nhận thua chính là, ngươi vẫn là cùng người khác đi luận bàn đi. Mục Phong toàn thân ẩn tại hắc bào bên trong, sắc mặt một chuyện xưa tái nhợt, cũng nhìn không ra có phải hay không trên người có thương. Giữa sân tầm 10 vị hạch tâm đệ tử, phần lớn là hóa thánh sơ kỳ, nhưng cũng có 3 người đã tiến nhập hóa thánh trung kỳ, bọn hắn tất cả đều thần sắc nghiêm trọng hướng về Diệp Vân nhìn tới. Thông thả, thông thả. Ta lai lịch bên trên gặp được một vị ma tộc, càng đem hắn kích thương, lại là không biết Mục Phong thái tử, thân thể có việc gì hay không. Diệp Vân âm thanh bình thản, chân bên dưới lại là một mực không ngừng. Từng bước một hướng về Mục Phong đi đến. Mục Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn hôm nay nếu là không xuất hiện, tất nhiên sẽ nhận hoài nghi, chỉ có thể kiên trì đi ra. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp Vân đúng là gắt gao cắn không thả. Hoang đường. Diệp Vân, chúng ta hai nhà cho dù có chút cựu oán, cũng không cần này trăm phương ngàn kế vu hãm tại ta đi. Ta là thân phận gì, như thế nào cùng ma tộc có cái gì liên lụy. Coi như ta mấy ngày trước đây lúc tu luyện, tham công liều lĩnh, đả thương thân thể. Lại có thể nói rõ cái gì? Giữa sân tất cả mọi người là sững sờ, bọn họ cũng đều biết, hôm qua Diệp Vân đêm khuya đến đây, hắn làm sao có thể biết Mục Phong trên người có thương đây này? Bất quá, muốn nói đại yến thái tử Mục Phong cùng ma tộc có quan hệ, lại hiện tại quả là để cho người ta khó có thể tin. Khi dưới, đại đa số người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có một vị ngự quỷ đạo đệ tử, cao mày đứng ở Diệp Vân trước mặt. Hôm nay đại sự quan trọng. Diệp Vân ngươi không nên hồ nháo. Người kia đã nhập hóa thánh trung kỳ, nói chuyện khẩu khí tất nhiên là khác biệt. Diệp Vân cước bước y nguyên không ngừng, hắn sâu kín nói ra, hoặc là ngươi chết ở chỗ này, muốn không dùng ra ma khí nhìn xem phải chăng có thể thoát đi, bất quá, ngươi đã có can đảm xuất hiện, nói cách khác, ngươi đã có hẳn phải chết giác ngộ đi. Mắt thấy Diệp Vân khoảng cách Mục Phong đã tuy nhiên 3 mét, cái kia ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử, đột nhiên lấy ra một thanh đạo khí cấp bậc phi kiếm. Diệp Vân dừng bước. Mục Phong thái tử đã nhận thua. Ha ha. Diệp Vân nhìn như không thấy. Lại là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Mục Phong, hôm nay ngươi người mang ma khí ta Diệp Vân tất muốn giết ngươi, ngươi nếu là một cái thuần túy nhân loại. Ta Diệp Vân cũng phải đưa ngươi chém giết, vì ta Diệp gia tộc nhân báo thù rửa hận. Mục Phong sắc mặt, đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Hắn còn tưởng rằng bằng lấy thân phận của mình, chỉ cần không phải trước mặt mọi người bại lộ bí mật kia, Diệp Vân cũng không dám đối với mình thế nào. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp Vân đúng là này điên cuồng. Vâng. Diệp Vân nói xong, thân thể đột nhiên nổ tung, từng mảnh nhỏ tàn ảnh bên trong, 4 cỗ thân thể, một là chân thân, tam tôn lại là kiếm khí biến thành. 3 bộ kiếm khí ngưng tụ thân thể, đem cái kia hóa thánh trung kỳ ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử, bao bọc vây quanh, tuy nhiên trong lúc nhất thời vô pháp thủ thắng, nhưng cũng để hắn vô pháp bước ra. Những người khác là mắt lộ ra rung động cùng chần chờ, không biết là có hay không nên đi lên động thủ, cái này Diệp Vân hung hãn cùng vô sở cố kỵ, lại là để bọn hắn đều sinh ra không thích chi ý. Kiếm Trảm Xuân Thu. Mục Phong còn tưởng rằng Diệp Vân biết chun chút tầng tầng bức bách, hướng dẫn hắn sử xuất ma khí thủ đoạn bảo mệnh, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân trực tiếp một kiếm liền muốn lấy tính mạng của hắn. Lấy yếu cản mạnh, lại là chủ quan tính sai, Mục Phong còn muốn làm ra ứng đối, lại là đã chậm, vừa mới hắn do dự dự toàn thân đều là sơ hở, Diệp Vân kiếm quang cuốn một cái, đã đem Mục Phong đầu lâu chạm bên dưới. Chỗ cổ, đổ máu không nhiều, càng là đỏ bên trong thấu đen, đã mất đi đầu lâu Mục Phong lại vẫn là không có chết đi, mà là mặt mũi tràn đầy hối hận cùng oán độc. Bất quá, liền xem như có cái này một số dị trạng, cũng không thể chứng minh cái gì, ai nào biết cái này Mục Phong tu luyện kỳ dị gì công pháp đâu. Diệp Vân, ngươi thừa dịp Mục Phong thái tử trên người có thương, vậy mà tại hắn công khai nhận thua về sau, ý nguyên đem hắn chém giết. Cái kia ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử một tiếng tràn đầy bi phẫn chất vấn, lại là để rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, đều là có chút bất thiện. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hắn không quan trọng nói, từ xưa oan gia nên giải không nên kết, ta cùng Mục Phong ân oán đã giải quyết, ai muốn cùng Diệp Vân kết bên dưới ân oán, cứ việc hạ chàng chỉ giáo là được. Một cái chán phun ra, hai mắt hãm sâu bạch cốt hải hạch tâm đệ tử không vui nói ra, Diệp Vân, ngươi đừng quá mức càng rỡ. Diệp Vân cũng không để ý tới hắn, ánh mắt quét qua, lại là rất nhiều người, đều có nóng lòng muốn thử chi ý, lại là chính giữa Diệp Vân ý muốn. Hắn một thân dược hiệu còn muốn nhờ đánh nhau đến đưa chúng nó tan ra, đối thủ càng nhiều càng mạnh, hắn tự nhiên càng là hoan hỉ. Các ngươi nếu là khó chịu trong lòng, cứ việc cùng tiến lên đến là được. Giữa sân đều là thanh niên tuấn kiệt, nếu không phải Diệp Vân ỷ vào trên thân dược hiệu quần quận không dứt, cũng không sẽ nói ra những lời này tới. Cái gì? Quá cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, lập tức một trận quần tình xúc động, bất quá, những người này do thân phận hạn chế, lại không cách nào thật đối Diệp Vân triển khai vây công. Diệp Vân, ngươi có dám cùng tất cả chúng ta tiến hành sinh tử xe chiến? Cái kia ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử một câu, lập tức có mấy người đều là nhíu mày, cái này Diệp Vân tuy nhiên ngông cuồng để người chán ghét, nhưng cũng không phải người nào đều muốn cùng hắn lấy mệnh tương bác. Bất quá, người muốn mặt thụ muốn ra, bọn hắn loại này bị các đại tông môn nâng trong lòng bàn tay thiên chi kiêu tử, nhưng lại chỗ nào khả năng ở thời điểm này, trước mặt mọi người biểu thị lùi bước. Diệp Vân lúc đầu cũng là có chút tâm thần bất định, nghe thấy lời ấy không khỏi yên tâm, hắn cười to nói, đã vậy, Diệp Vân còn mời chư vị chỉ giáo. Thốt ra lời này, liền xem như không muốn cùng hắn động thủ người, cũng là hoàn toàn không có đường lui. Chương 390, bánh xe sinh tử chiến. Trung Tiêu Phong phía trên, các đại tông môn thủ lĩnh đều là trầm mặc không nói, liền xem như nhìn thấy Mục Phong bị chém giết trước mặt mọi người, cũng không có người nói cái gì. Đương nhiên, nếu là những người kia đều bị Diệp Vân chém giết, lại là một chuyện khác. Nhìn thấy Diệp Vân công nhiên khiêu chiến tất cả mọi người, một số người nhịn không được hướng về Kiếm Lăng Không trên mặt nhìn lại, đã thấy Kiếm Lăng Không không nhúc nhích chút nào, đã không lo lắng Diệp Vân bị thua, cũng không lo lắng Diệp Vân sẽ đại khai sát giới. Kiếm Lăng Không tự nhiên biết, Diệp Vân không phải người hiếu sát, chỉ là muốn mượn cơ hội tan ra dược hiệu mà thôi, chính hắn sẽ không lo lắng cái gì. Cái kia thiên giai trung phẩm đan dược, đủ để cam đoan dược hiệu kia liên tục không ngừng, chiến đấu càng là kịch liệt, Diệp Vân lấy được càng nhiều chỗ tốt, Kiếm Lăng Không tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Ta tới trước. Cái kia ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử, mắt thấy Diệp Vân quả nhiên bên trên đường, đương giới đệ nhất cái liền nhảy ra ngoài, muốn đem chuyện này cho xác định được, tại hắn muốn đến, bằng thực lực của mình coi như không địch lại, cũng là chỉ cần lui xuống tới liền tốt. Lại không nghĩ vừa mới xích lại gần, lại thấy được Diệp Vân trong mắt một vòng sắc cơ, trong lòng của hắn lập tức có dự cảm không tốt. Người này hẳn là tuyệt đối nhân loại không thể nghi ngờ, bất quá, Diệp Vân đối ngự quỷ đạo cùng Yến Thần Mộ, làm không có hảo cảm, nếu là không chết không thôi, đem chém giết cũng là có thể. Vạn cổ lưu phong. Cũng may, Diệp Vân còn nhớ rõ mình lúc này mục đích cũng không phải là giết người, mà là cường ngân hoạt huyết, khi bên dưới cũng chưa hề dùng tới liều mạng chiêu thức, mà là ngưng thần thi triển vạn cổ thiên thu kiếm pháp, hắn chính là muốn dùng bộ kiếm pháp này để ứng đối tất cả mọi người khiêu chiến. Đi. Người này nhìn thấy Diệp Vân dùng loại này cấp độ nhập môn kiếm pháp, trong mắt lập tức hiện lên tức giận, hắn một chỉ điểm ra, vô số chỉ bơm bướm lớn nhỏ, tiểu hình ác quỷ đột nhiên trống rông xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Diệp Vân căn xé mà đi. Ngàn vạn kiếm khí trong mưa gió, vô số ác quỷ lập tức nhao nhao bị kiếm khí xoắn nát, bất quá, thứ này lại giống như là vô cùng vô tận, vô luận Diệp Vân làm sao rào sát. Đều là lít nha lít nhít, số lượng không thấy chút nào giảm bớt. Diệp Vân cố nén không có sử dụng khống quỷ dấu ấn, thậm chí không có đánh xuất đan lửa đưa chúng nó đốt cháy, mà chỉ là tại yếu hại chỗ bám vào tầng một nhàn nhạt đan hỏa. Bảo vệ tính mạng của mình, nó công kích của hắn lại là toàn bộ dựa vào kiếm thế để ngăn cản. Cái này vạn cổ lưu phong mặc dù là danh xưng vô khổng bất nhập, lại là một chiêu thế công, lấy chi phòng ngự tự nhiên lỗ hổng chống chất, trong nháy mắt Diệp Vân toàn thân đã bị cắn xé máu thịt bé bét. Cái kia người nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thân hình thoát một cái, phía sau hiện ra một cái cự đại tu la ác quỷ hư ảnh, trong tay một thanh cự đại trường binh lưới đao, lại là bởi vì hư ảnh có chút mơ hồ, vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Sau đó, cái kia hư ảnh gầm lên giận dữ, đúng là một chút xíu dung nhập cái kia ngự quỷ đạo đệ tử trong thân thể. Tựa hồ, còn không chỉ là thân thể, mà là cùng tâm thần hồn phách, triệt để dung hợp. Trên mặt người kia đã sớm trở nên dữ tợn khủng bố. Càng là phát ra từng tiếng cực kỳ thống khổ chu lên. Nhưng, cái này người khí thế trên người, lại là tại trong chớp mắt liền trở nên vô cùng cường đại, so với trước đó, sửng sốt cường đại mấy lần cũng không chỉ. Ngự quỷ Tê Thiên. Từ hắn trong kẽ răng, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, người này toàn thân xương cốt tăng vọt, thân thể trong chớp mắt đã biến thành cao khoảng một trượng, lập tức rít lên một tiếng, đem trong tay đạo khí ném dưới. Mà là duỗi ra hai cái cự đại móng vuốt, hướng về Diệp Vân chụp tới. Diệp Vân trong lòng lăng nhiên, lại là mảy may không sợ, kiếm trong tay đung đưa trái phải không ngừng đem cái kia chút tiểu quỷ đánh rơi. Tay phải lại là liên tục vung ra, cùng đối phương song chảo dây dưa. Đế Vương Quyền. Diệp Vân vốn là phân tâm nhị dụng, cái này Đế Vương Quyền càng là tu luyện không tinh, quyền chảo tương giao lại là gân cốt bạo liệt, máu chảy đầy đất. Cái kia ngự quỷ đạo con cháu, hai mắt đỏ thấm đã nhìn không ra hình người. Hắn nhìn thấy máu tươi về sau, đột nhiên trở nên càng thêm táo bạo. Trên người khí lực lại là càng biến lớn mấy phần. Diệp Vân trong đan điển, một cỗ dược lực dâng lên, tay phải thương thế đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bất quá, phá hư tự nhiên so kiến thiết muốn dễ dàng nhiều, lần nữa bị bắt mấy lần về sau, Diệp Vân cánh tay trái nhỏ đúng là có muốn bị kéo đứt dấu hiệu. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, cũng không tiếp tục đi quản cái kia mạn thiên tiểu quỷ căn xé, hắn một kiếm xuất thủ, liền muốn đem người này chém giết. Kiếm Trảm Xuân Thu. Cái này ngự quỷ đạo hạch tâm đệ tử, còn thật sự cho rằng Diệp Vân bị cái kia chút tiểu quỷ áp chế, lúc này mới dùng ra loại này làm được bản thân thần trí mất tích cấm chiêu, chỉ cầu có thể đem Diệp Vân nhanh chóng chém giết. Lại không nghĩ rằng, Diệp Vân đột nhiên toàn thân ánh lửa lóe lên, sở hữu tiểu quỷ lập tức bị thiêu chết vô số, thừa hạ cũng là không ngừng gào thét, nhưng cũng không dám cận thân. Mà cái này ngự quỷ đạo đệ tử tử, lại là toàn thân sơ hở vô số, bị Diệp Vân một kiếm chém vừa vặn. Phốc phốc. Diệp Vân thủ hạ giữ lại thể diện, lại là kiếm quang lóe lên ở giữa, đem người này hai tay hai chân toàn bộ chém xuống. Ầm. Diệp Vân nhất cước đem người này đá bay, không dằn nổi hô, kế tiếp. Nhanh. Giữa sân người đều lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá, lại là không người chịu tại tình huống như vậy bên dưới lùi bước, Bạch Cốt Hải cái vị kia hạch tâm đệ tử đi đầu vượt qua đám người ra, đứng ở Diệp Vân trước mặt. Lấy người vì dám. Diệp Vân không đợi hắn có bất kỳ động tác, xuất thủ trước, ba cái kiếm khí hư ảnh chống rông xuất hiện đem người kia vây ở trung tâm. Thủ đoạn như vậy, kỳ thực chỉ là luyện tập kiếm khí khống chế chi dụng, thật cùng người động thủ, lại là phí sức không có kết quả tốt. Không ngừng ngoài định mức tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng thần hồn, uy lực càng là xa xa không trực tiếp vung vẩy đạo khí phi kiếm tới cường hãn. Người kia hơi ngẩn ngơ, ngẫu nhiên hơi vung tay, lại là tám bộ bạch cốt con rối nhanh chóng từ địa hạ chui ra, một bộ hóa thánh sơ kỳ, bảy bộ chân nguyên điên phong. Mặc dù chỉ là chân nguyên điên phong, tuy nhiên hai người giao thủ, Diệp Vân tất nhiên sẽ hơn phân nửa tâm thần thả ở trên người hắn, cái kia ba đám kiếm khí hư ảnh, còn chưa hẳn có chân nguyên điên phong thực lực đây. Lúc đầu loại này triệu hoán khôi lỗi chiêu số, không nên xuất hiện tại chính thức giao đấu bên trong, bất quá, Diệp Vân toàn thân nhiệt huyết khuấy động, dược lực sôi trào, tự nhiên là hoàn toàn không sợ, cũng mặc kệ tình thế gì, tiến lên đúng vậy hô to đánh nhau kịch liệt. Thời gian không dài, ba đám kiếm khí toàn bộ tán loạn, lại là tạo thành lấy 9 vây 1 tràn diện. Cái này Bạch Cốt Hải hạch tâm đệ tử, cũng có hóa thánh trung kỳ thực lực, Diệp Vân lại chỉ dùng vạn cổ thiên thu kiếm pháp, lập tức bị gắt gao áp chế ở hạch tâm. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong không ngừng vung dậy, tựa như là có vô tận lực lượng cội nguồn, càng đánh khí tức càng là kéo dài, càng đánh sắc mặt càng là hồng nhuận phân phớt. Cái kia Bạch Cốt Hải hạch tâm đệ tử lập tức phát giác không tốt, nếu là dây dưa tiếp, mình thật đúng là chưa hẳn có thể cầm bên dưới cái này Diệp Vân. Bát Long Náo Hải. Đi. Hắn run tay một cái, lại là bay ra 8 đầu sơ cấp đạo khí cấp bậc bay liền, 8 bộ bạch cốt con rối quào một cái ở một đầu, tựa như là lấy mạng vô thưởng, toàn bộ hướng Diệp Vân trên thân, quay đầu bộ tới. Diệp Vân một cái né tránh không kịp, liền bị vây ở trung tâm, theo đã, 8 bộ bạch cốt con rối liền điên cuồng chạy kéo kéo dậy, Diệp Vân thân hình lập tức một trận lay động. Chương 391, đột phá chân nguyên điên phong. Nhìn thấy Diệp Vân thân hình bất ổn, cái kia bạch cốt hải hạch tâm đệ tử trong tay, lập tức hiện ra một kiện cự đại vô cùng bạch sắc cốt chất liêm đao, mặc dù là cốt chất, nhưng lại không biết là cái gì dị thú hài cốt, lại là cứng cỏi vô cùng sắc bén. Hô! Bạch cốt cự liêm, triển khai hư không, thật giống như muốn hủy thiên diệt địa hướng về Diệp Vân chặn ngang chém tới, cái này mở dưới, đúng là chân chân động tất sát suy nghĩ. Lạch cạch! Diệp Vân toàn thân dược lực sôi trào, đã sớm đánh nổi quạo, vậy mà đưa tay trái ra đột nhiên hướng cái kia bạch cốt cự liêm chụp tới, một trận huyết nhục vẩy ra, xương cốt vỡ vụn về sau, lại là thật đem gắt gao nắm ở trong tay. Người kia trong mắt lóe lên kinh hãi, lại là vội vàng để cái kia mấy con bạch cốt con rối tiến lên vây công, mình càng là hai tay vung đẩy, muốn mượn cái này bạch cốt liêm đao chi lực, đem Diệp Vân cánh tay trái triệt để phế bỏ. Huyết nhục bên trên kịch liệt đau nhức, để Diệp Vân sôi trào không thôi chiến ý, hơi tỉnh táo một dưới. Hắn hơi vung tay, lập tức đem cái kia bạch cốt cự liêm cho văng ra ngoài, sau đó, cũng không để ý trong tay trái sớm đã huyết nhục xoay tròn, vô cùng thê thảm, mà là bắt lại một bộ chân nguyên điên phong bạch cốt con rối. Người kia hai tay uốn éo, bạch cốt cự liêm vừa vặn xoay chuyển mà quay về, Diệp Vân khoát tay đem cái kia con rối cản trước người, lại là vừa lúc bị một liêm đao cắt thành hai mảnh. Trên mặt người kia da thịt cuồng loạn, một đạo tơ máu từ khóe miệng chảy ra, lại là cắn chặt răng không rên một tiếng, bạch cốt cự liêm cuốn lên một mảnh bạch quang, lại một lần nữa hướng về Diệp Vân chém tới. Ngay tại lúc đó, bảy con bạch cốt con rối đồng thời dọc theo bảy cái phương hướng hướng ra phía ngoài phi nước đại, cái kia bảy đầu bay liên lập tức bị kéo căng thẳng tắp. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, không quan trọng nói, liều mạng một cái, chính hợp ý ta. Diệp Vân trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hai vệt thần quang, gắt gao tập trung vào sắp đến công kích. Trong mắt hắn, cái kia bạch cốt cự liêm đột nhiên biến đổi, lại là biến thành một đầu cuồn cuộn mà đến cuồng sông giận lưu, chính lấy một loại khí thế không thể địch nổi, muốn đem mình quét sạch bao phủ. Thương hải ngăn nước. Một trận liên quan tới kiếm pháp minh ngộ, xông lên đầu. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, lại là đột nhiên bạo phát ra toàn lực. Rất nhiều dấu ở thân thể chỗ sâu nhất lực lượng, đều đột nhiên tùy theo. Lập tức triệt để bạo phát ra, loại này tất cả lực lượng toàn bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sử xuất cảm giác, để Diệp Vân cơ thể và đầu góc một trận thoải mái sướng. Vâng! Món kia cứng cỏi không so thượng phẩm đạo khí, bạch cốt cự liêm, đúng là va chạm về sau bỗng nhiên. Từ đó đã nứt ra. Diệp Vân toàn thân rung mạnh, trong đan điền một cỗ năng lượng dâng lên mãnh liệt, chạy khắp toàn thân, chân nguyên thập trọng đỉnh phong. Vừa rồi một kiếm này, lại là tuyệt đối cực dài phát huy, Diệp Vân cũng không biết lúc nào mới có thể lại vung ra đồng dạng thoải mái lâm ly một kiếm. Hô hô hô. Diệp Vân miệng lớn lấy, rốt cục đột phá đến chân nguyên điên phong, hắn chiến ý trong lòng không khỏi thoáng một giảm. Lại ngẩng đầu, đã thấy cái kia bạch cốt hải hạch tâm đệ tử đã cuồng thổ máu tươi ngửa mặt ngã sấp xuống, ngất đi. Hiển nhiên món này bạch cốt cự liêm là hắn bản mệnh đạo khí. Nay bản mệnh đạo khí bị hao tổn, cũng không biết hắn cần phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Hô hô, lại đến. Diệp Vân trường kiếm trụ sở, khí tức tán loạn, không chỉ là thoát lực. Càng là bởi vì vừa mới tiến cấp, cảnh giới bất ổn, cái này mới đưa đến khí tức hỗn loạn. Diệp Vân sư huynh, cẩn thận. Phi thân mà ra. Lại là một vị thất thánh quốc hoạch tâm đệ tử, nàng tóc dài bay múa một thân lam y hề. Lại là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nàng toàn thân thủy khí sôi trào, ẩn thân tại trong sương mù, muốn đến hẳn là thất thánh cốc nước Thánh Lam quên biển đệ tử. Nhìn nàng một thân hóa thánh trung kỳ tu vi, Diệp Vân đông nhiên trong lòng hơi động. Theo bản năng hỏi, người là Lạc Vân Băng. Cái tên này lại là Diệp Vân tại Vạn Hoa Sơn thời điểm, nghe thất thánh cốc lửa thánh liệt thương hải bảo bối kia nữ nhi trôi nhắc lên. Nữ tử kia hơi sững sờ, lại là lập tức nói, ta cũng không phải, Lạc sư tỷ thiên tư chắc tuyệt. Sớm đã tại trùng tiêu phong bên trên, bất quá, ngươi cũng không tệ. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nữ tử này đã là giữa sân cái cuối cùng hóa thánh trung kỳ tồn tại, chỉ đánh bại nàng, mình tự nhiên cũng có thể chạy tới cái kia trùng tiêu phong. Mời. Diệp Vân bãi xuống trọng kiếm vô phong, ra hiệu mình cũng không cần điều tức tu chỉnh. Nữ tử kia mũi ngọc tinh xảo nhữ một cái, lại là không có phản bác, làm vung tay lên, mạn thiên thủy khí lập tức bốc hơi mà đến, đem phương viên vài trăm mét phạm vi bao phủ. Diệp Vân theo lấy thực lực tăng vọt, đan hỏa đã không tính là cái gì chủ yếu công kích thủ đoạn, bất quá, dùng để nướng một số xương ngủ, tự nhiên vẫn là cực kỳ dễ dàng. Bất quá, tại trong hoàn cảnh như vậy giao chiến, cũng là mới mẻ, hắn run tay một cái bên trong trọng kiếm vô phong, ba đạo kiếm khí hư ảnh lần nữa hiện hiện, thủ hộ tại phía sau mình cùng hai bên, chậm đợi lấy đối phương xuất thủ. Bất quá, Diệp Vân chỉ coi nàng là muốn ở trong xương ngủ giao chiến, lại chỗ nào nghĩ đến, cái này xương ngủ đột nhiên trầm xuống. đúng là biến thành một chỗ đại dương mênh mông. Bốn đầu hải long cùng kêu lên gào thét, cùng một chỗ hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân sững sờ, cũng không còn lòng dạ quan tâm những vật này là thật sự là huyễn, một mực rất kiếm đón đỡ. Kiếm quét bát phương. Kiếm này chiêu bên trong, tuy nhiên sơ hở không ít, nhưng cũng không phải những này nghị thái hải long chỗ có thể nhìn thấu. Lại thêm Diệp Vân kiếm khí bên trong, đan hỏa lan tràn, lập tức đem cái này bốn cái đại gia hỏa đốt đi một cái râu rồng cuốn ngược, che mặt mà chạy. Nữ tử kia lại là không có chút cảm giác nào kỳ quái, tố thủ lại điểm, khắp nơi trên đất đại dương mênh mông đột nhiên biến đổi, lại là trên trời rơi xuống đại tuyết, giang hà đóng băng nứt vỡ. Vô số các loại hàn băng hình thành dị thú hải tộc, phô thiên cái địa từ mặt băng lấy bên dưới chui ra, hướng về Diệp Vân liền bao phủ mà đi. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, đem quanh người bảo vệ, nhưng phàm là tiến vào thân thể của hắn mấy trượng trong vòng băng điều quái vật toàn bộ bị kiếm khí quấy thành mảnh vụn. Bất quá, những cái kia vụn băng lập tức liền dung nhập trong tầng băng, rất nhanh lại chuyển hóa làm băng điều quái vật, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại đánh thẳng tới. Thời gian không dài, Diệp Vân không khỏi phiền, hắn tuy nhiên chân nguyên hùng hậu lại có bảng đại dược lực thăng bằng thân thể tiêu hao, nhưng tiếp tục như thế, nhưng cũng không phải một cái biện pháp. Địa tái càn khôn. Diệp Vân đột nhiên hai chân ngừng lại, một cỗ không cách nào tưởng tượng mạnh đại chấn động từ sâu trong lòng đất truyền đến, chỉ gặp sâu không thấy đáy hàn băng đều vỡ vụn, đại địa trở lại nhân gian, vô số băng điêu hải thú đều kêu rên một tiếng, nhao nhao hóa thành hơi nước. Lại nhìn nữ tử kia, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng thối lui mà đi, thẳng đến đi xa mới sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Vân một chút, cái nhìn kia bên trong tràn đầy e ngại cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai tại phía trước nhất trong sương mù, nữ tử này lại là đem mình bản mệnh đạo khí âm thầm giấu ở địa hạ, cái này mới có về sau một hệ liệt biến hóa. Ai biết Diệp Vân đột nhiên trùng điệp dùng toàn lực giẫm đạp mặt đất, lập tức liền đả thương nữ tử này thần hồn, cũng không biết nên nói là nàng không may vẫn là Diệp Vân vận khí quá tốt rồi. Chương 392, leo lên trùng tiêu phong. Diệp Vân cũng là ngẩn ngơ, hắn dùng ra một chiêu này, chỉ là vì thoát khỏi dây dưa, đem chiến trường chuyển rời đến thiên không, nào biết được lại xảy ra biến hóa như thế. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lại là đã chỉ còn tiếp theo chút hóa thánh sơ kỳ tồn tại. Các ngươi cùng tiến lên tới đi. Diệp Vân cau mày một cái, nay đơn độc một cái ngũ hành luyện tạng tồn tại, lại là đối hắn mảy may đều không có áp lực. Những người kia vốn là cất e ngại tâm tư, lại không nghĩ rằng Diệp Vân đúng là nói ra một câu như vậy khoác lác, khi bên dưới liền có bốn người, nhịn không được dẫn đầu nhảy ra ngoài. Bọn hắn vẫn không quên, quay đầu hướng những người khác nhìn lại, thừa bên dưới mấy người kia lại là toàn bộ lộ ra cười khổ. Hoàn toàn không có tiến lên cùng Diệp Vân ý tứ động thủ. Hừ. Bốn người này không khỏi tức giận thầm mắng những người kia nhu nhược vô dụng, khi bên dưới không còn đối bọn hắn đáp lại hy vọng, mà là bay người lên trước, chia làm bốn cái phương vị, đem Diệp Vân bao bọc vây quanh. Hai người đến từ Sùng Dương Thư Viện, một người tới từ Vạn Tượng Phật Tông, còn có một người, lại là đến từ Chí Thánh Môn. Bốn người liên thủ đoạt công, thời gian không dài, lại trở nên vô cùng ăn ý, vô luận là ai công thủ, ba người khác đều có thể phối hợp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại là đem Diệp Vân đặt ở hạ phong. Diệp Vân lại là một mực, chỉ thủ không công, tại bốn người này áp lực phía dưới, để thể nội dược lực nhanh chạy khắp toàn thân, thời gian không dài, theo cái này thần kỳ dược lực vùng, toàn thân trên dưới tất cả trong ngoài tổn thương, đúng là toàn bộ khôi phục sơ. Bốn người này thực lực, đối Diệp Vân tới nói lại là không mạnh không yếu, hắn một bên cảm ngộ kiếm pháp, một bên trị liệu thương thế, bốn người này lại là bắt hắn không làm gì được. Bốn người này thân là nhất phái Hoạch Tâm đệ tử, kiến thức tự nhiên bất phàm, nhìn thấy Diệp Vân này khinh thường, tự nhiên là người người lên cơn giận dữ, trong tay công kích không ngừng thêm đại lực khí, càng ngày càng là sắc bén tàn nhẫn. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. Su. Thời gian nhanh sói mòn, Diệp Vân vẫn là công ít thủ nhiều, một bộ vạn cổ thiên thu kiếm pháp, lặp đi lặp lại diễn luyện cảm ngộ. Bốn người này không phải tại cùng Diệp Vân tranh đấu. Rõ ràng đúng vậy đang giúp hắn nhận chiêu. Thời gian cực nhanh, cái này một cấp bậc cao thủ, trong chớp mắt liền có thể đánh ra mấy trăm chiêu. Thời gian không dài, Diệp Vân lại là lại đánh ra liệt hỏa kiếm quyết, kiếm này quyết cấp bậc hơi thấp, sơ hở vô số, Diệp Vân lại là vừa vặn mượn nhờ bốn người này chi lực. Thật tốt đem cảm ngộ đền bù một phen. Dựa vào đối kiếm đạo cảm ngộ ngày càng thâm trầm, dựa vào chân nguyên bên trên ưu thế, liền xem như cương mãnh bá đạo bất thiện thủ ngữ liệt hỏa kiếm quyết, bốn người này đem hết toàn lực lại là y nguyên vô pháp công phá. Bọn hắn môi cái mặt cho tàn, trong mắt dần dần nổi lên vẻ tuyệt vọng, đây không phải hôm nay vô pháp chiến thắng Diệp Vân vấn đề, mà là bốn người này không thể ức chế nghĩ đến, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể đem cái này Diệp Vân vượt qua. Diệp Vân trong tay lại biến, lại là hoàn toàn tùy ý xuất thủ, một điểm kiếm quyết dấu vết cũng không có, hoàn toàn thuận thế mà đi, tùy tâm xuất kiếm. Dần dần, bốn người đã mồ hôi chảy đầy mặt, thân thể cứng ngắc, Diệp Vân lại là thời gian dần trôi qua đắm chìm đến một loại đối kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Các ngươi mau mau nhận thua, lui bên dưới a. Xa xa, cái kia tứ chi diệt hết ngự quỷ đạo truyền nhân, đột nhiên hét lớn nhắc nhở. Hắn đã trở thành một cái tàn tật. Bất quá, công lực kiến thức lại là đều tại, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt. Bốn người kia đều là đột nhiên giật mình, thật giống như thân xa vào đầm lầy. Đột nhiên bừng tỉnh, lập tức minh bạch mình đang làm cái gì, làm hạ nhân người xấu hổ vô cùng, liền muốn tình nguyện liều mạng bản thân bị trọng thương, bị Diệp Vân phách khảm mấy kiếm, cũng phải lui xuống đi. Quyết không thể để Diệp Vân lại dừng lại tại đốn ngộ bên trong. Đừng núp nhích. Hảo hảo hết sức xuất thủ, chớ có lười biếng. Đột ngột, lại truyền tới Chí Thánh Môn, môn chủ Vũ theo dòng âm thanh, cái kia Chí Thánh Môn hạch tâm đệ tử trong lòng tiêu khổ, mặt mũi tràn đầy biệt khuất bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám kháng lệnh, chỉ có thể run run tinh thần, liều mạng hướng Diệp Vân công tới. Giữa sân tầm 10 người, đều là cảm thấy giật mình, không nghĩ tới các đệ tử đọ sức, lại có Vũ theo dòng cái này một cấp bậc nhân vật nhúng tay. Bất quá, Vũ theo dòng, lại là đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều nhiều hơn mấy phần tâm tư khác. Ba người khác vốn là hữu tâm tối lui, nhưng cũng đều chần chờ xuống tới, không biết là nên lưu bên dưới cho tông môn dạy đến một phần thiện duyên, vẫn là lui ra ngoài bức ra sự tình bên ngoài. Không cần chần chờ, quan sát người khác đốn ngộ, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Sùng Dương thư viện tổng viện dài 6 triển bằng, trong lòng thầm mắng một tiếng sách thánh hiền đều đọc được chó trên bụng đi, tranh thủ thời gian mở miệng chỉ thị một câu. Thiện hai, thiện hai, ta người xuất gia tự nhiên muốn lớn mở cửa sau, có thể giúp hắn người một điểm, cũng là chúng ta tạo hóa của mình. Tuệ năng đại sư cũng là tức thời mở miệng. Hai người này dù sao cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ mật thiết, một số các đệ tử đánh nhau vì thể diện cái kia cũng không đáng kể, nhưng loại kia người xấu chuyện tốt sự tình, lại là tuyệt không thể làm. Khi bên dưới bốn người này không chần chờ nữa, mà là tinh thần phân chấn, toàn lực cùng Diệp Vân giao chiến. Thời gian không dài, Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phòng, càng xuất thần nhập quỷ, đơn giản đúng vậy cùng thiên ngoại kinh hồng, không biết tung tích, lại như là linh dương quải giác, hoàn toàn liền không có quy luật có thể nói. Chỉ đem bốn người này đánh không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể cắn chặt răng liều mạng ngăn cản, Diệp Vân cái kia càng ngày càng là không thể nắm lấy kỳ dị kiếm chiêu. Diệp Vân thần thái phi dương, trên mặt không ngừng lộ ra hiểu ý nụ cười, bốn người này lại là mồ hôi trời mưa, thở hổn hển trâu, mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, lại có mệt chết tại chỗ khả năng. Diệp Vân dừng tay, đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng Hoàng Trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, đột nhiên tại Diệp Vân trong lòng vang lên, Diệp Vân giật mình, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức thanh tỉnh lại, hắn bận bịu chợt lách người, nhảy ra chiến đoàn bên ngoài. Còn không cảm ơn bốn vị sư huynh ý tốt. Kiếm Lăng không thanh âm bên trong hiện lên tiếc nuối, hắn nhưng cũng là bất đắc dĩ, người ta như thế nể tình, hắn thật đúng là có thể đem người khác đệ tử đắc ý làm việc mệt chết hay sao? Diệp Vân nhướng mày, do xét một bên dưới trong sân hoàn cảnh, lập tức liền hiểu rõ ra. Hắn tiến lên hành lễ, chân thành nói cảm ơn, đa tạ bốn vị sư huynh thành toàn, Diệp Vân vô cùng cảm kích. Bốn người kia cười thảm một tiếng, chỉ hận không thể hiện tại liền bất tỉnh ngủ mất mới tốt. Bọn hắn cùng nhau lắc đầu khoát tay, lại là không có có tâm tư cùng Diệp Vân nói cái gì. Bốn người này bình thường cũng là thiên chi kiêu tử, hôm nay lại là hoàn toàn thành người khác vật làm nền, thậm chí nói là bàn đạp, trong lòng thất lạc phẫn uất cũng là có thể nghĩ. Diệp Vân bao nhiêu có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, cũng chẳng là quá lam ư, mà là chắp tay nói, ngày khác hữu duyên, Diệp Vân lại cảm ơn bốn vị cử chỉ trưởng nghĩa. Lập tức, Diệp Vân hít sâu một hơi, nhìn toàn trường, bình tĩnh nói, Diệp Vân cái này muốn leo lên trùng tiêu phong, xin hỏi vị nào còn muốn ngăn cản. Trải qua luân phiên kích chiến, Diệp Vân ngự khí cũng là bình hòa quá nhiều, trước đó theo đánh giết Mục Phong mà sinh ra lệ khí, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Giữa sân người đều là lắc đầu cười khổ. Ai cũng mất ngăn cản Diệp Vân leo lên trùng tiêu phong ý nghĩ. Diệp Vân ôm quyền hành lễ, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi, thẳng đến trùng tiêu phong mà đi. Giữa sân đám người kinh ngạc nhìn Diệp Vân bóng lưng, đống nhiên nghĩ đến, tựa hồ sở hữu leo lên trùng tiêu phong người, đều không có Diệp Vân như vậy, là đánh bại sở hữu môn phái khác người về sau, mới lên đi. Chương 393, Bát Đại Tuấn Kiệt. Trùng tiêu phong bên trên, tám cái lâm thời tu kiến cái đình nhỏ, chạm chỗ long phượng lộng lẫy dị thường. Trong đó bảy cái đỉnh nhỏ bên trong, đều có một người, một mình tại thạch bàn trước đó thạch trên mặt ghế, hoặc là ngắm cảnh, hoặc là thưởng thức trà, hoặc là trầm tư. Bất quá, ánh mắt mọi người, lại là đều đỉnh trệ tại cái kia dọc theo đường núi, chính đang nhanh chóng chạy tới trên người thiếu niên kia tự nhiên chính là Diệp Vân. Diệp Vân cũng không có đặc dị thi triển thân pháp gì, bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là mấy bước liền bước vào cái kia trống không cái đỉnh nhỏ bên trong. Đem trên bàn đá đã chuẩn bị xong trà bánh đều đẩy ra, những cái kia bát chén dĩa đĩa lập tức bay ra ngoài mấy chục thước, ngã rơi xuống trong khe núi. Diệp Vân lấy ra một chén thanh thủy, thả ở trước mặt mình trên bàn đá, lúc này mới phóng tầm mắt hướng những người khác nhìn lại. Để các vị đợi lâu. Diệp Vân âm thanh bình thản, cũng không có chút nào lòng ấy nấy, lại là lưu ý lấy 7 người kia phản ứng, có lẽ, chỉ cần một cái nhỏ bé động tác, liền có thể phân biệt ra được địch bạn. Không tệ, Diệp Vân xác thực tiến cấp tới chân nguyên điên phòng, bất quá, hắn chân nguyên so với hóa thánh hậu kỳ đến, vẫn là kém xa lắm, mà giữa sân những người này đều là hóa thánh bên trong, siêu quần bạt tụy nhân vật, Diệp Vân cũng không dám tái khởi độc cản quần địch tâm tư. Diệp Vân, ta thậm chí thánh vương hướng hoàng đế bệ hạ nghĩa tử, Hoa Căn Bang, tương lai, ngươi lại là muốn hô ta một tiếng đại ca. Ai nói chuyện trước, là một tên một thân hoa phục màu trắng, khí độ ung dung nam tử trung niên. Nhìn hắn trầm ổn khí độ, hiển nhiên là một cái trưởng kỳ ở thượng vị, nắm quyền lớn người. Diệp Vân nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn, cùng trong giọng nói lưu lộ ra ngoài thân cận chi ý, lập tức biết, người này địa vị đủ cao, đã biết mình cùng Vũ Tiên mà sự tình, nhìn hắn cái này thái độ, tựa hồ Vũ thị hoàng tộc cũng không có làm khó chính mình ý tứ. Diệp Vân trong lòng lập tức vui vẻ, hắn trịnh trọng ôm quyền, lại là không cần nói nhiều, cái này Hoắc An Bang chỉ cần không phải cố ý nhắm vào mình, về sau hắn chính là mình người. Vạn Tượng Phật Tông, Tiểu Tăng Không Linh, Sùng Dương Thư Viện, tại bên dưới Lục Thành Long, lại là hai trung niên nam tử, đối Diệp Vân thi lễ một cái, thừa bên dưới bốn người lại là hoàn toàn không có trả lời. Diệp Vân lập tức cảm giác được, giữa sân bầu không khí quái dị, cái này đúng là đã dựa theo riêng phần mình tông môn chỗ cương vực, trực tiếp phân chia thành lưỡng phái. Hoắc An Bang thu đủ quạt giấy, đứng dậy nói ra, đã người đã đủ, không. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Hắn một câu, lập tức để lực chú ý của chúng nhân đều tập trung tới. Một thân áo đạo, mặt nhã nhặn tuấn lãng Lục Thành Long cái thứ nhất đi tới cười nói, tại bên dưới bất tài, còn mời lạc sư muội hạ thủ lưu tình. Tám cái đình nhỏ, lẫn nhau khoảng cách có chút xa xôi, cái kia Hoắc An Bang nhìn Phương Thành Rồng dẫn đầu xung phong đi khiêu chiến, hắn đúng là không chút do dự đi vào Diệp Vân chỗ cái đình nhỏ. Thất Thánh Cốc cùng Sùng Dương Thư Viện cách xa nhau không xa, chẳng những là riêng phần mình tranh đoạt tài nguyên tu luyện, càng là tại cướp đoạt đệ tử, cái kia Thất Thánh Cốc đệ nhất cốc chủ lại được xưng Văn Thánh. Hai tông quan hệ cũng liền có thể tưởng tượng được, cái này Lục Thành Long là muốn xác nhận hai tông thứ hạng. Diệp Vân gật gật đầu, lại thấp giọng hỏi, ba người kia là ai? Ngự Quỷ Đạo người kia là Ngọc Hồng Thiên, Tiến Thần Mộ người kia là hoàng tộc đệ nhất thiên tài Mục Không, Bạch Cốt Hải cái kia, tên là rất điên, thực lực của ba người này đều không tại ta phía dưới, lần này tỉ thí, lại là thắng bại khó liệu. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia Thất Thánh Cốc đại sư Tỷ Lạc Vân Băng chạy tới giữa sân. Nguyên lai, tám cái đình nhỏ trung gian, đúng vậy một tòa rộng lớn kiên cố luận võ trường, ngồi tại trong đình liền có thể tùy tiện nhìn thấy người khác luận võ. Lại là rất dễ dàng. Đây mới thực là quyết định tông môn vinh nhục địa vị cùng bản thân lợi ích một trận chiến, hai người đều không dám khinh thường, mà là riêng phần mình trực tiếp liền lấy ra mình bản mệnh đạo khí. Lục Thành Long trong tay, là thật dày một quyển sách cổ, lại không phải trúc giản mà là thú bì, cái kia Lạc Vân Băng lại là lấy ra một cây bát to thô, dài hơn một trượng bá vương thương. Diệp Vân thế mới biết, nàng lại không phải cái kia Văn Thánh Phương Vân Biển đệ tử tử, mà là Vũ Thánh truyền nhân. Hai người không có nói nhiều một câu, trực tiếp liền toàn lực xuất thủ. Thừa bên dưới 6 người, vô luận là cao ngạo vẫn là cuồng ngạo, đều ngưng thần tĩnh tâm nhìn lấy, bốn phía ngoại trừ giao chiến thanh âm, lại là một điểm còn lại tạp âm cũng không có. Sáng sủa tình không phía dưới, từng cái chữ tượng hình, hiện lên ở hư không, hơi vặn vẹo đi, liền biến thành từng cái thượng cổ hồng hoang cự thú, thượng cổ kỳ chân đất mục, hoặc là đủ loại thượng cổ mới có đồ vật. Những vật này, đều có hồn phách, rồi rít lung lay riêng phần mình có chút người cứng ngắc, sau đó, quang hoa lóe lên. Lập tức rất sống động biến thành vô cùng vô tận tinh quái đại quân. Tuy nhiên mỗi một cái cũng chỉ là chân nguyên điên phong thực lực, nhưng cũng đủ để bao phủ hết thảy. Cùng lúc đó, Lục Thành Long trong miệng lớn tiếng phát ra đọc diễn cảm thanh âm, một cái kia cái thượng cổ âm tiết, tựa hồ liền đại biểu cho một loại đồ vật tên, mỗi khi hắn phun ra một cái âm tiết, đều sẽ có một cái tinh quái, đột nhiên khí tức tăng vọt, trực tiếp có hóa thánh sơ kỳ thực lực. Hắn đọc nhanh chóng, rất nhanh liền có mấy trăm hóa thánh sơ kỳ tinh quái đem cái kia Lạc Vân Băng bao quanh vây khốn. Mà theo Lục Thành Long không ngừng đọc, hắn mồ hôi trên trán, từng viên lớn nhỏ giọt xuống, tinh thần càng là nhanh chóng uể oải xuống dưới, sắc mặt cũng là càng ngày càng là suy yếu, thẳng đến sau cùng quả thực là phun ra một đầu trong lòng tinh huyết đến, hắn lúc này mới đình chỉ đọc. Mà lúc này đây, trong sân hóa thánh sơ kỳ tinh quái số lượng lại là đã qua ngàn. Lục Thành Long đưa tay lau đi mồ hôi chán, tuy nhiên cả người lộ ra khốn đốn không chịu nổi, trong mắt lại là tách ra nên đón thắng lợi vui sướng thần thái. Hiển nhiên, hắn thấy, trận này đã là tất thắng. Lục Triển Bằng đúng vậy như thế dạy đồ đệ sao? Buồn cười hắn cả đời anh danh, đúng là có cái này không ra gì bảo bối nhi tử. Lạc Vân Băng một mực đang chôn tranh chống đỡ, thẳng đến nhìn Lục Triển Bằng ngừng đọc, nàng lúc này mới hết sức thất vọng lắc đầu chê cười một câu. Lục Triển Bằng sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, đời này của hắn thống khổ nhất liền là sinh hoạt tại cha bóng tối phía dưới, nghe được câu này, lại là lập tức ngay cả khí độ cũng không để ý. Có bản lĩnh, ngươi liền đánh bại ta, lại nói những lời nhảm nhí này không mượn. Tốt. Lạc Vân Băng run tay một cái bên trong bá vương thương, đúng là một lời đáp ứng. Vây xem sáu người đều lộ ra vẻ chú ý, không biết cái này Lạc Vân Băng muốn xử xuất dạng gì thủ đoạn, hoặc là đạo khí. Vâng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Lạc Vân Băng đúng là khoát tay chặn lại bên trong bá vương thương, đúng là muốn bằng lấy một chiêu một thức đem cái này tất cả tinh quái, toàn bộ chém giết. Lục Triển Bằng trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, chỉ gặp cái kia Lạc Vân Băng mềm mại trong thân thể, đúng là ẩn chứa vô tận lực lượng. Một cây bá vương thương trên dưới tung bay, chỉ cần là thoáng dính lên một điểm bên cạnh tinh quái, vô luận là tu vi gì, đều sẽ bị cái kia mạnh mẽ bá đạo kinh khí, cho ép thành cho bụi. Chương 394, Phật Âm Ngự Hồng Trần. Diệp Vân chỉ nhìn trong lòng một trận khuấy động, ta đế vương quyền, khi nào mới có thể có dạng này cuồng mãnh bá đạo, khí thế một đi không trở lại. Vâng! Lạc Vân Băng nhất cước phóng ra, cái này một bước dài về sau, nàng và Lục Thành Long khoảng cách, đột nhiên từ xa, trở nên không còn xa như vậy. Vừa rồi, vô số tinh quái vây quanh cách trở, tựa hồ hai người cách thiên sơn vạn thủy, nhưng, lúc này lại nhìn, hai người này cũng bất quá là gian cách bảy bước khoảng cách mà thôi. Lục Thành Long trên mặt đã coi thoải ý, nhưng hắn lại không có khả năng tối lui, hoặc là Lạc Vân Băng phóng ra bảy bộ tướng hắn chém giết, hoặc là Lạc Vân Băng không bước ra cái này bảy bước bị tươi sống mệt chết. Trừ cái đó ra, lại là không có chút nào lùi bước khả năng. Nếu là hắn Lục Thành Long lúc này lui, toàn bộ Sùng Dương Thư Viện đều muốn đi theo hổ thẹn. Hô! Bá vương thương bay xuống, tạo nên vô số kinh khí, bốn phía tinh quái cùng nhau kêu rên một tiếng, nhao nhao hóa thành cho bụi, Lạc Vân Băng lần nữa phóng ra một bước. Nàng hai tay trước sau giao thoa nắm chặt bán súng, đột nhiên một lần phát lực, rũ ra vô số thương ảnh, lại là hướng về phía trước đâm thẳng tới, cản ở trước mặt nàng tình quái lại là ngã xuống một chỗ. Cái này Lạc Vân Băng tuy là thân nữ nhi, bá vương thương lại là cường mãnh bá đạo, nàng từng bước một tiến về phía trước phóng ra, vô số tinh quái lại là không thể ngăn cản mảy may. Chỉ nhìn Lục Thành Long vốn là tái nhợt vô cùng trên mặt, đã biến thành một mảnh cho tàn chi sắc. Hô! Bước thứ sáu bước ra. Lạc Vân Băng không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, trắng nón trên mặt nổi lên tầng một không bình thường hồng nhuận phân phớt, Lục Thành Long lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, ngẫu nhiên, hắn liền thấy Lạc Vân Băng trong mắt chê cười, cùng thương hại. Thương hại? Là tại thương hại ta ngộ nhập kỳ đồ, bỏ bản cầu mà ta. Lục Thành Long trong lòng tràn đầy đắng chát, trận này coi như hắn thắng, hắn về sau chỉ sợ cũng không có có lòng tin, lại dọc theo hiện tại đường đường đi xuống. Thương bá cửu thiên. Lạc Vân Băng đột nhiên một tiếng yêu kiều. Trong tay nàng bá vương thương đột nhiên chia ra làm tám, tựa như là tám đầu gầm thét giao long. Hướng lên trời bắt phương đột nhiên nổ đi. Giữa thiên địa không có vật gì khác nữa, mạn thiên mê mang, đều là thương ảnh. Rầm rầm rầm. Một chiêu phía dưới, tất cả tinh quái vậy mà toàn bộ yên diệt. Cái kia phong cách cổ xưa thú bị càng là lập tức nổ thành mảnh vụn. Lục Thành Long kêu thảm một tiếng, trực tiếp té xỉu trên đất. Lạc Vân băng tay cầm trường thương, nhìn Diệp Vân đám ba người một chút. Lúc này mới quay người trở về mình cái đình nhỏ. Diệp Vân ba người, đều là bị nhìn có chút chật vật. Chẳng ai ngờ rằng, trận đấu này, đúng là thua này gọn gàng mà linh hoạt, liền ngay cả một điểm đáng tiếc tiếc nuối địa phương cũng không tìm tới. Hoắc An Bang thân thể nhất động, lúc ấy liền muốn đứng dậy hạ tràng, lại nghe được bên kia một tiếng niệm Phật, không linh hòa thượng khuyên nhủ, không có vội hay không, trận này để tiểu tăng đi bêu xấu là được. Thiếu trưởng môn, còn xin chỉ giáo. Ngọc Hồng Thiên lập tức nhíu mày. Bọn hắn ngự quỷ đạo công pháp, ghét nhất đúng vậy cái này vạn tượng Phật tông, bất quá. Phía bên mình vừa mới đại thắng một trận, lại là không tiện cự tuyệt đối phương khiêu chiến. Diệp Vân nhìn thấy Ngọc Hồng Thiên đi ra, không khỏi nhướng mày, bất quá, hắn nhìn cái kia mục không một chút, nhưng lại là nhẫn lại xuống dưới. So với ngự quỷ đạo, Diệp Vân vẫn cảm thấy, cựu nhân của mình, chính là Đại Yến Hoàng Thất. Không linh tiểu tặc đốc. Ngọc Hồng Thiên hất lên rộng lượng ống tay áo, lập tức ba bộ U Minh quỷ nô hiện lên ở bên người của hắn. Đúng là từng cái đều có hóa thánh sơ kỳ thực lực. Ha ha, thiếu trưởng môn không cần tức giận, Hoắc điện hạ cùng Diệp Vân sư đệ chỉ sợ ngươi cũng không là đối thủ, chỉ có tiểu tăng nhất là nhu nhược có thể lớn. Chính là đối thủ của ngươi. Cái này Không Linh lấy ra một chuôi Phật Châu, tại trong tay phải thưởng thức, lại là cũng không có tiến lên giao thủ, mà là khoanh chân ngồi xuống, sau đó, hắn há miệng. Lập tức từ trong đan điền phun ra một khỏa kim quang lóng lánh xá lợi. Diệp Vân ánh mắt lập tức đọc lại, thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là thượng phẩm đạo khí bên trong cực phẩm, càng là chuyên môn khắc chế âm hồn quỷ quái một loại bảo vật, khó trách cái này Không Linh muốn khiêu chiến Ngọc Hồng Thiên. Hừ. Ngọc Hồng Thiên lạnh hừ một tiếng, lấy ra một cây chiêu hồn thiên, mang cùng với chính mình ba bộ quỷ nô, liền xuống tới. Ai biết cái này Không Linh đúng là không tránh không né, mà là lớn tiếng đọc lên Phật kinh tới, cái kia xá lợi lập tức lắc mình biến hóa, biến thành lớn hơn một vòng Không Linh hình dáng tướng mạo, tiến lên đem bốn địch nhân đều ngăn trở. Đám người không khỏi nổi lên cảm giác cổ quái, cảnh tượng này tại sao cùng trước đó như vậy tương tự. Lập tức, chúng người lập tức nghĩ tới, Không Linh làm như vậy chính là vì giúp cái kia Lục Thành Long, nhặt lại lòng tin, để hắn hiểu được không phải đường không đúng, mà là thực lực mình không đủ. Lạc Vân băng đích trong mắt, lập tức hiện lên một đạo khiếp người hàn mang, phía bên nào vừa mới hồi tỉnh lại Lục Thành Long, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn biết, cái này Không Linh hòa thượng là thật không nữa có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ô ô ô. Chiêu hồn phiên bên trên, âm hồn ác quỷ vô số, cùng nhau phát ra chấn động linh hồn gào thét, làm cho lòng người trí dao động, toàn thân như nhuộn ra. Thiên địa chưa phân, vạn tượng sớm đã định, đợi thánh nhân ra, vạn pháp vu yêu nghe. Cái kia Không Linh lại là trực tiếp nhắm mắt lại, một mực lớn tiếng đọc Phật kinh, hoàn toàn không thèm quan tâm những cái kia gần trong gang tấc cuồng bạo công kích. Theo hắn hai con ngươi nhắm lại, cái kia vốn là kim quang lóng lánh xá lợi hóa thân, tựa như là họa long điểm nhãn, đột nhiên liền nhiều chỗ một sợi sinh khí. Cha! Kim cương nộ mục, lớn tiếng hô quát, Ngọc Hồng Thiên còn tốt, phía sau hắn ba bộ quỷ nô lại là cùng nhau chấn động toàn thân, chống rông quỷ nhãn bên trong, lộ ra chần chờ vẻ sợ hãi. Ngọc Hồng Thiên giận dữ, khoát tay chặn lại bên trong chiêu hồn phiên hướng về cái này xá lợi hóa thân đánh tới, đồng thời tay háo hất lên, tầng một màu hồng nhạt lập tức lan tràn ra, thời gian không dài liền bao phủ phụ cận mấy chục trượng phạm vi. Sau đó, đám người thấy rõ ràng, vô số hồng phấn khô lâu. Như ẩn như hiện tại cái này hồng sắc trong xương mù huyền chuyển mẻ múa. Một khắc trước, rõ ràng còn là mục nát xấu xí khô cốt, sau một khắc liền có thể biến thành cười duyên dáng giai nhân. Các nàng tay háo dài bồng bền, nhao nhao vây quanh Không Linh chân thân, thỉnh thoảng liền có một vị giai nhân hóa thành hồng vụ, cả dung nhập Không Linh trong thân thể. Thời gian không dài, Không Linh trên đầu trọc, đã hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn mí mắt trực nhảy, tựa hồ tùy thời liền muốn mở mắt ra. Nhưng, cái kia vang vọng quần sơn tiếng tụng kinh lại là xưa nay không từng dừng lại, càng là càng ngày càng lộ ra to. Phía bên nào, xá lợi hóa thân lại là đã tuần tự đem ba bộ U Minh quỷ nô đều tru sát. Liền xem như Ngọc Hồng Thiên cũng là bị đánh đông diêu tây bãi, trên mặt thần sắc bị đè nén chi cực. Thật không phải hắn thực lực không kịp, chỉ là cái này xá lợi kim cương, toàn thân Phật quang bao phủ, vạn quỷ không dính, quần tà tránh lui, đã vô pháp bị mê hoặc tâm thần, lại không sợ bị công kích thân thể. Ngọc Hồng Thiên chỉ có một thân kỳ quỷ bí thuật, nhưng cố thi triển không được. Thế gian bao nhiêu đường, chỉ bái Phật trước hương. Không Linh đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn sáng ngời, chẳng những không có nhận chút nào mê hoặc ảnh hưởng, ngược lại là thần thái rạng rỡ, toàn thân tản ra Phật quang, lẫm liệt không thể xâm phạm. Cái kia đỏ trong sương mù, đang phiên phiên khởi vũ đông đảo giai nhân, lập tức cùng nhau kêu rên một tiếng, toàn bộ hóa thành khô cốt. Chương 395, ta lấy mạng của hắn. Cái này một dưới, Ngọc Hồng Thiên lập tức quá sợ hãi, không đợi hắn làm ra phản ứng, phía bên nào kim cương xá lợi cũng là đồng thời Phật quang đại phóng, đột nhiên duỗi ra hai tay, đem Ngọc Hồng Thiên ôm ở trong ngực. Xì, xì xì. Tựa như là bàn ủi nướng thịt tươi, từng đợt dị trong tiếng, Ngọc Hồng Thiên toàn thân khói đen cuồn bốc lên, hắn thân thể uốn éo, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ta nhận thua. Nhanh mau buông tay. Không Linh vây tay một cái kia rất sống động nộ mục kim cương, lập tức biến thành một cái xá lợi, bay về tới trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, tiểu tăng đa tạ thiếu trưởng môn hạ thủ lưu tình. Sắc mặt trắng bệch vô cùng Ngọc Hồng Thiên hận hận nhìn hắn một cái, lại là biết mình tu luyện công pháp trời sinh bị người ta khắc chế, cả đời này muốn trả thù, chỉ sợ đều là không dễ. Đa tạ, đa tạ. Phía bên nào Lục Thành Long nhất mặt cảm kích hướng về Không Linh thi lễ, Không Linh tự nhiên là một phen khiêm tốn. Tại Diệp Vân nhỏ trong đỉnh, Hoắc An Bang lại là thấp giọng nói ra, Diệp Vân, cái kia bạch cốt hải rất điên, thiên phú dị bẩm, công kích cuồng mãnh, thường nhân khó mà ngăn cản, ngươi nếu là vạn kiếm môn luyện kiếm chi nhân, cái này rất điên chính là kình địch. Diệp Vân nhíu mày, hơi chần chờ một dưới, lại vẫn lắc đầu nói ra, không được. Hoắc An Bang lập tức đúng vậy ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vân, không biết hắn là có ý gì. Diệp Vân cũng không che lấp, trực tiếp trước mặt mọi người chỉ điểm lấy mục không nói ra, ta lấy mạng của hắn. Phía bên nào Mục không nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi thông suốt đứng dậy, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đứng ở sân bãi trung tâm. Lúc đầu, lấy hắn Hoàng Thất Tông thân phận, là hẳn là tại trận thứ tư mới sẽ ra tay, bất quá, Diệp Vân ngôn ngữ, hiển nhiên là khơi dậy cơn giận của hắn. Người này ta không giết không được, còn mời Hoắc đại ca thông cảm. Diệp Vân bàn giao một câu, không chậm trễ chút nào liền tung người mà lên, đứng ở Mục không đối diện. Cái này Mục không nhìn qua, tuổi tác tại 3-40 tuổi ở giữa. Nhưng trên thực tế, hắn tu luyện sớm qua 100 năm số lượng, nếu không phải 10 năm trước dung hợp thượng cổ thần thú huyết tiến chi hồn thất bại, nay tu vi càng là khó mà lường được. Bất quá, liền xem như đồng dạng tại hóa thánh trung kỳ, cái này Mục không kinh nghiệm cùng kiến thức, đều không phải là người khác chỗ có thể sánh được. Diệp Vân, Mục sáng sớm, Mục phong, đều là chết vào tay ngươi. Chỉ sợ, còn muốn thêm cái trước Mục không. Mục không nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui, hắn lớn tuổi, đối thiếu niên này đặc hữu ngông cuồng sắc bén, lại là có chút không thích ứng. Tốt. Mục không hét lớn một tiếng, lại không nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Hai tay của hắn bản không có vật gì, nhưng theo hét lớn một tiếng, lại là đột nhiên bỗng dưng hiện lên một cây tinh tế thật dài bạch sắc xương cốt, nhìn xương kia kỳ dị bộ dáng. Hẳn là một loại phi cầm thối cốt. Diệp Vân lại là hữu tâm thử một chút cái này Mục không thực lực, cũng không có sử dụng trọng kiếm vô phong, mà là đưa tay trái ra đi đón. Vâng! Lấy Diệp Vân thực lực, tự nhiên không sợ cái này Mục không, nhưng tay của hắn vừa mới chạm đến cái kia bạch cốt phía trên, lại là đột nhiên phát hiện, cái kia bạch cốt bên trong một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hồn phách, đột nhiên đối với mình phát ra gào thét. Diệp Vân thần hồn, lập tức một trận lắc lư, biết không tốt. Còn muốn biến chiêu. Cái kia Mục không lại là đã vung vẩy cái kia bạch cốt đánh vào Diệp Vân trên thân. Cái này một dưới, lại có một đường thần hồn công kích từ cái kia bạch cốt chi bên trên truyền đến, Diệp Vân thức hải. Lập tức lại là một trận mơ hồ. Những người này, quả nhiên mỗi cái đều không phải là dễ chơi. Diệp Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, thân trên không trung hướng về sau bay đi, kiếm trong tay lại là vung vẩy không thấy chút nào tán loạn, một mực che lại bản thân. Phanh phanh phanh. Liên tục hơn 10 bên dưới cường lực va chạm về sau. Diệp Vân thức hải bên trong. Lập tức vang lên trọng kiếm vô phong phàn nàn thanh âm. Chủ nhân. Cái này xương cốt có gì đó quái lạ, ta bị đánh thật là khó chịu a. Diệp Vân trong lòng giật mình, trong tay trái, đã bắt lấy một thanh không chút nào thu hút đoạn kiếm. Thương hải ngăn nước. Diệp Vân tả thủ kiếm, toàn lực xuất thủ, đâm thẳng tại cái kia bạch cốt phía trên, cái này mới đột nhiên át chế đối phương liên miên không dứt thế công. Lại cúi đầu, lại là phát hiện tử điện thần kiếm không phản ứng chút nào. Căn bản là đối Mục không cái kia trên đám xương trắng linh hồn công kích thờ ơ. Diệp Vân lập tức yên lòng, trực tiếp đem trọng kiếm vô phong thu hồi, mà là đem tử điện thần kiếm chộp vào trong tay phải. Mục không, ngươi nếu là chỉ sẽ ngần ấy bạch cốt hải thủ đoạn, vậy ngươi nhưng liền phải chết ở chỗ này. Diệp Vân nắm chặt tử điện thần kiếm, trong lòng cẩn thận đề phòng, ngựa khí lại là nhẹ nhõm khinh thường chi cực. Mục không nhìn thấy Diệp Vân chưa chiếm thượng phong, trước ra cùng luôn, trong lòng lập tức lên lòng khinh thị, khi bên dưới cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là xoay tay lại đem căn này bạch cốt thu vào. Trong tay hắn xuất ra, lại là một đôi trường dài hơn một trượng đen nhánh mỏ chim, so với lấy Diệp Vân đoạn kiếm trong tay, Mục sáng sớm khí thế, lập tức liền leo tới được đỉnh phong. Diệp Vân cũng là nhíu mày, đối phương cái kia kỳ quái binh khí, này cự đại, lại là có chút không tốt ngăn cản. Cái này cũng chưa tính, Mục sáng sớm không biết lại từ trong ngực lấy rơi ra cái gì vậy, hắn hướng trên người mình vỗ, một cái to lớn vô cùng huyết tiến hư ảnh. Chậm rãi tại sau lưng của hắn hiện hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất tiến vào thân thể của hắn. Lại nhìn Mục không, khí thế trên người đúng là đã cùng hóa thánh hậu kỳ tồn tại, sắp xỉ như nhau. Diệp Vân ánh mắt sát cơ lóe lên, lại là y nguyên không sợ, coi như là chân chính hóa thánh hậu kỳ lại có thể gì. Vạn cổ lưu phong, nghìn vạn đạo kiếm khí, mảnh dây tóc, nhu nhược xuân vũ, lại là xuống lại tại một cái nhỏ hẹp phạm vi, chỉ đem Mục không bao phủ, lại là không có chút nào lãng phí cùng tràn ra ngoài. Mục không khí thế tăng vọt, trong tay mỏ chim bằng đại, lại không cách nào hộ được bản thân chu toàn, trên thân lập tức hiện lên vô số tinh mịn vết thương, giọt giọt đích huyết châu chậm rãi rỉ ra. Điều trùng tiểu kỹ. Mục không đột nhiên quát to một tiếng, hai tay huy động cái kia cự đại mỏ chim, hướng về Diệp Vân liền đổ ập xuống đánh tới. Không tốt. Diệp Vân vốn đang không chút để ý, nào biết được cái này mỏ chim bị Mục không cơ múa về sau, trong mắt của hắn cảnh tượng đúng là đột nhiên biến đổi. Nơi nào còn có cái gì Mục không? Chỉ gặp một cái toàn thân huyết hồng cự đại thượng cổ thần yến, đột nhiên một tiếng huýt dài, từ cựu thiên chi ngoại, hướng cùng với chính mình liền lao xuống mà đến, liền giống như là muốn điêu lấy một con côn trùng, muốn đem Diệp Vân cắn một cái vào. Cái kia cường đại vô cùng thần thú uy áp, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Vân thần hồn, đúng là để hắn toàn thân run rẩy, động một cái cũng không thể động. Khí kiếm chấn ma tâm. Cho ta chấn. Diệp Vân suy nghĩ đều trở nên có chút ngưng trệ, bất quá, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, tự nhiên không phải uổng phí. Hắn đột nhiên tại sâu trong linh hồn, gào thét một tiếng, trong đan điển kiếm cương lập tức tứ tán vung dậy, đem những trói buộc kia tại Diệp Vân trên linh hồn gông xiềng, toàn bộ xoắn nát. Kiếm trảm xuân thu. Bỏ chạy ra cái kia thượng cổ thần thú linh hồn uy áp, Diệp Vân lập tức thấy rõ cái kia mục không trên người vô số sơ hở, khi bên dưới lại không chần chờ, mà là trực tiếp một kiếm toàn lực xuất thủ. Chương 396, bạo tẩu rất điên. Con thứ, dừng tay. Đột nhiên hư không bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, đồng thời một cái to lớn vô cùng đen nhánh quỷ trảo, hướng về Diệp Vân vào đầu chụp tới. Mục không hét lớn một tiếng, ta nhận thua, hắn lại là đột nhiên huy động cái kia cự đại mỏ chim, tiếp tục hướng về Diệp Vân trên đầu đập tới. Mặc kệ Diệp Vân là thế nào từ cái kia tinh thần công kích bên trong tránh ra, Mục không cũng không tin, tại cái kia vô cùng cường đại quỷ thủ trước mặt, Diệp Vân sẽ mảy may cũng không phân tâm. Nhưng, Diệp Vân tựa như là thai điếc mắt mù, hoàn toàn không để ý còn lại, chỉ là một lòng một dạ muốn trước đem cái này Mục không cho chém giết. Phúc! Kiếm quang phun ra nuốt vào lấp lóe, Mục không cái kia tràn đầy không dám tin thần sắc vừa mới nổi lên, đầu của hắn lại là đã rời đi cái cổ, trực tiếp liền tại cao không chi trung lật lăn ra ngoài. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài, một đạo kiếm khí, phát sau mà đến trước kịp lúc chạy đến, một kiếm liền đem cái kia giả thiên cái địa đen nhánh quỷ trảo cho chạm rất xuống. Hư không bên ngoài, không còn chút nào nữa động tĩnh, mà cái kia mục không, lại là đã trở thành một cỗ thi thể. Diệp Vân, ngươi lại dám giết người. Tuy nhiên cái này là sinh tử bất kể tỷ thí, nhưng, đừng quên giữa sân tám người là thân phận gì, đây chính là tương lai tám đại tông môn gia chủ. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân vậy mà thật dám trước mặt mọi người hạ tử thủ, muốn cái kia mục không tính mệnh. Toàn thân thù bị bao khỏa, hơn phân nửa đèn kịt ra thịt trần trụi bên ngoài rất điên, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Lạc Vân Băng cùng Ngọc Hồng Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy hàn sương, đối Diệp Vân gây nên, rất là bất mãn. Diệp Vân cũng không đi giải thích cái gì, Diệp ra huyết hải thâm cửu, khiến cho hắn đánh giết người nhà họ mục, liền cùng uống nước ăn cơm tùy ý bất quá, chuyện trên đời này tình. Vốn là dùng miệng nói không rõ ràng, muốn nói rõ ràng vẫn là muốn dựa vào lấy trường kiếm trong tay. Không nói còn lại, coi như vừa rồi, nếu không có kiếm lăng không ở sau lưng ép trận, hắn lại nơi nào có năng lực thật có thể đem cái này mục không cho đánh chết. Chấm đã. Rất điên. Diệp Vân vừa mới đánh xong một trận, huống chi hai chúng ta phương, nay chỉ có hai người chúng ta không có động thủ, ngươi muốn hướng Diệp Vân khiêu chiến. Lại cần trước thắng ta lại nói. Hoắc An Bang thần sắc lãnh túc đi ra. Cái này rất điên là cái chiến đấu người điên, bốn phía tìm người khiêu chiến, mình trước đó liền nhiều lần tới giao thủ, lại thực tại không có chút tự tin nào. Diệp Vân nhìn Hoắc An Bang vẻ ngưng trọng, nhìn không được dụng thanh âm cực thấp nói ra, ta không sao. Hoắc An Bang khoát khoát tay, Diệp Vân chỉ có thể lui trở về, hắn lại tiếp tục xuất thủ, xác thực cùng quy tắc không hợp. Hoắc An Bang, lần này, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Rất điên gầm lên giận dữ mặc đầy như dã thú hung ác. Nghe nói như thế. Hoắc An Bang sắc mặt lập tức biến đổi, hôm nay những người này, làm sao trở nên một cái so một cái cùng rồi. Ngươi không thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ ta còn có thể sợ ngươi sao? Ngược lại muốn linh giáo. Man sư đệ cao chiêu. Hừ. Rất điên lại không nói nhảm, mà là lấy ra một cây chùy thủ, giơ tay chém xuống ở giữa, hắn đúng là trước tiên ở trên người mình, đâm hơn 10 cái đại lỗ thủng. Chiêu này, liền xem như Diệp Vân đều không thể không phục, hắn là tuyệt không sẽ làm như vậy. Bất quá. Đây là ý gì đâu? Là để Hoắc An Bang đi theo học ý tứ A. Hoắc An Bang nhíu mày không nói, rất nhanh. Tất cả mọi người nhìn ra môn đạo. Nguyên lai, bắt đầu cái này rất bị điên trong vết thương chảy ra chính là bình thường dòng máu màu đỏ, nhưng là, thời gian không dài. Cái kia máu đỏ tươi bên trong, đúng là đã có kim quang nhàn nhạt. Sau đó, cái kia máu đỏ nhanh chóng biến hóa, cơ hồ đúng vậy trong nháy mắt, liền triệt để biến thành kim sắc. Lại nhìn rất điên. Lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Cũng không đi xử lý vết thương trên người, mà là trực tiếp điên cuồng hướng về Hoắc An Bang liền lao đến. Hai tay của hắn không, lại là ngay cả một kiện đạo khí đều không có sử dụng, nhưng này cố điên cuồng hủy diệt khí thế, lại là lập tức liền đem Hoắc An Bang đặt ở hạ phong. Đỉnh định thiên hạ. Hoắc An Bang không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lấy ra một thanh tiểu đỉnh, cái kia đỉnh thật nhanh nên phong lớn lên, trong chớp mắt liền trở nên chừng cao đến một người, che lại Hoắc An Bang hơn phân nửa thân thể. Trong đỉnh cũng là tiếp tục không ngừng tuân ra chấn áp hết thể lang quang, đem cái này rất bị điên cuồng khí thế, cho thoáng chấn áp. Á á á, cái này rất điên lại là điên cuồng tê giống lên, hai cánh tay hắn loạn vùng chỗ nào có thể nhìn ra mảy may chiêu thức dấu vết, nhưng cố dựa vào một cỗ điên kình, ngạnh sinh sinh đem Hoắc An Bang vô số tinh diệu huyền bí chiêu thức đều áp chế. Theo liên tục không ngừng gào thét, cái này rất bị điên thân thể cũng là lặng lẽ cất cao lấy, thậm chí trên người hắn rất nhiều bộ vị đều mọc ra thô đen lông tóc cùng hộ thân miếng vảy. Theo thân thể của hắn ngạnh sinh sinh cất cao hai đầu nhiều, toàn thân xương cốt đều là trở nên lớn lên tráng kiện không ít, Hoắc An Bang lại là không còn có sức hoàn thủ, hắn chỉ có thể thu hồi đạo khí trường kiếm, song tay nắm lấy cái kia đỉnh, toàn lực phòng ngự. Đông đông đông. Rất điên lại là không biết vòng qua cái kia đỉnh, trực tiếp công kích Hoắc An Bang bản thể, đúng là gióng lên song quyền, không ngừng hướng cái kia kiên cố dày đặc đại đỉnh đánh qua. Ẩn thân ở trong đỉnh Hoắc An Bang bị chấn trước mắt một trận hoa mắt, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chính đang nhanh chóng suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên phát hiện không đúng. Kéo dài lôi cổ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Hoắc An Bang tranh thủ thời gian ngẩng đầu, lại là lập tức bị cả kinh ngây dại. Chỉ gặp cái kia rất điên đánh đập nửa ngày đại đỉnh, tự giác không thấy hiệu quả nếu, lại là đột nhiên điên kình đi lên, hắn duỗi ra cự đại hai tay, đem chiếc đỉnh lớn kia gắt gao đè lại, sau đó, cái này rất điên đúng là gào thét một tiếng, một đầu hướng về chiếc đỉnh lớn này đụng tới. Ầm ầm. Tốt một tiếng cự lôi kinh thiên, giữa sân đám người toàn bộ bị cả kinh đứng lên, dạng này tranh đấu chẳng diện, lại thật đúng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Chân yên tán đi, Hoắc An Bang miệng đầy là máu, thân thể lay động, cái kia đỉnh cũng là bị hắn kịp thời thu vào, nếu không phải như vậy, lại bị cái này rất điên đụng mấy lần trước, cái này chân quý đạo khí, còn thật không biết có thể hay không bảo trụ. Lại nhìn rất điên, hắn trên trán đã phá xuất một cái động lớn, đang lẩm bẩm giữ lại dòng máu màu vàng nóng. Ha ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, lập tức xéo ngay cho ta. Hoắc An Bang ra mặt ma quỷ, lại là thật không dám lại đến đi cùng loại này đục hàng đi liều mạng. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức biết, đúng là mình trước đó bạo khởi giết người, mới kích thích cái này rất điên ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu bạo ngược điên cuồng. Nếu là mình gây ra phiền phức, Diệp Vân tự nhiên muốn mình đi xử lý. Thiện hai. Thiện hai. Diệp Vân sư đệ, ngươi sát tâm quá nặng đi, cái này rất điên kỳ thực cũng không tính là cái gì ác nhân, không cho tiểu tăng đi điểm hóa hắn đi. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn cũng không cho rằng cái gì Phật Pháp có thể hàng phục này phong ma, bất quá. Dù sao cùng cái này không linh hòa thượng không quen, đối phương lại là hảo ý, lại không cách nào cưỡng ép khuyên can. Đại sư cẩn thận. Diệp Vân. Diệp Vân đi ra. Ngươi dám giết cái kia Yến Thần Mộ thiếu trưởng môn, làm sao lại không dám ra đến đứng tại ta rất điên trước mặt. Tới tới tới, ta rất điên ngược lại muốn xem ngươi có gì đặc biệt hơn người. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nhịn không được hướng không linh hòa thượng nhìn lại, hy vọng đối phương không cần cùng mình tranh giành. Chương 397, mang tuổi cứu hỏa. Diệp Vân sư đệ, người sống một đời, như không cách nào cuối cùng leo lên tiên đồ, cũng bất quá là thổi phồng đất vàng mà thôi, người khác mắng ngươi lại có thể gì. Không linh nụ cười hiền lành, mặt mũi tràn đầy ân cần thiện dụ biểu lộ, hắn đang muốn chậm rãi mà nói, bất quá, nhìn Diệp Vân sắc mặt không đúng, lúc này mới nghĩ đến đối phương không phải tu Phật, mà là luyện kiếm. Hắn không khỏi ngượng ngùng cười nói, để cho ta thử một chút đi, dù sao cái kia nữ ta khẳng định cũng đánh không lại, lại nói tiểu tăng cũng không muốn cùng nữ tử động thủ không phải. Diệp Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng tự nhủ hòa thượng này thật đúng là giỏi về biên báo. Như thế thời gian ngắn ngủi, rất điên trên thân tất cả vết thương đều tự lành, nhìn hắn tinh khí thần, lại là so lúc mới bắt đầu nhất, còn muốn thịnh vượng rất nhiều. Không linh tiểu tặc đốc. Ngươi muốn bị đánh. Thiện hai, ta không bị đánh, ai đi bị đánh. Tốt tốt tốt. Nhìn ta đánh trước bạo ngươi đầu hói, lại muốn nhìn cái kia Diệp Vân có thể trốn đến khi nào. Cái này rất điên bình thường chỉ là tính cách quái gở. Không thích cùng người từng giao, bất quá, hắn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lại là cuồng thái tất hiện, toàn bộ ngày bên dưới đều không có hắn e ngại tồn tại. Lấy, cái này rất điên tựa hồ còn tại trạng thái điên cuồng bên trong, hắn cũng không có cái gì chiêu thức, trực tiếp rôi ra hai bàn tay to, hướng về không linh chỉ riêng thủ lĩnh liền bắt tới. Không linh dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian né qua một bên, trong miệng hắn đã đem cái kia xá lợi phun ra, kim quang lóe lên về sau. Cái kia xá lợi lập tức biến thành một cái lớn hơn một vòng vàng óng ánh không linh hình dạng nộ mục kim cương. Bịch. Xá lợi biến thành nộ mục kim cương cùng rất bị điên hai tay chạm vào nhau, đúng là phát ra thanh thúy chi cực kim thạch giao minh thanh âm. Thiện hai. Thiện hai. Rất điên ngươi lệ khí quá nặng đi, đợi tiểu tăng đọc một đoạn Phật kinh, giúp ngươi tẩy đi tội nghiệt. Không linh chân thân, thu hồi Phật châu, lấy ra một cây giống như gỗ như sắt ngắn đem thiền trượng, hắn cơ thiền trượng, trong miệng còn đang lớn tiếng đọc lấy Phật kinh. Hiện tại, cái này không linh mới là động toàn lực, hoàn toàn không phải mới vừa rồi cùng Ngọc Hồng Thiên giao thủ thời điểm nhẹ nhõm tùy ý. Ngao! Ta bảo ngươi đánh trống gieo họ. rất điên bị tiền hậu giáp kích. Vốn là rơi hạ phòng, cái kia xá lợi kim cương càng là cường ngạnh vô cùng, để hắn bực bội không thôi, được nghe lại không linh tụng kinh thanh âm. Chẳng những không có bình tâm tĩnh khí, ngược lại là lập tức thật điên rồi. Hắn đột nhiên quay người, đem mình toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn đưa cho cái kia nộ mục kim cương, mặc cho đối phương làm sao công kích, hắn toàn bộ làm như không biết. Một hai bàn tay to mở ra, đúng là muốn đem không linh ôm vào trong ngực, không linh lại không muốn thật đả thương tính mạng của hắn, cái kia xá lợi kim cương thế công tuy nhiên cuồng bạo, lại là âm thầm lưu lại thể diện, cái này một bên dưới càng là một trận luống cuống tay chân, chỉ có thể trốn đông trốn tây né tránh, lại là căn bản không có sức hoàn thủ. Trong sân cảnh tượng lập tức trở nên quái dị vô cùng, một cái Phật lóng lánh nộ mục kim cương đuổi theo rất điên dừng lại đánh tới bời, phía bên nào rất điên lại là đem không linh truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Bất quá, không linh từ nhỏ lặn tu Phật pháp, căn cơ thật sự là vững chắc vô cùng, đúng vậy này chật vật, trong miệng hắn tụng kinh thanh âm, sửng sốt không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái này kinh văn sơ nghe lúc, còn không có gì, nhưng là theo không ngừng tích lũy, một cỗ thanh tâm tĩnh khí hiệu quả, lại là chậm rãi thể hiện ra ngoài, tất cả mọi người cảm giác trong lòng một mảnh bình thản. Lại khó lên lòng sát phạt. Diệp Vân lại là âm thầm nhíu mày, cái này không linh nếu là thật quyết tâm cùng cái này rất điên liều mạng, ỷ vào cái kia xá lợi uy năng, ngược lại là hắn phần thắng một số. Này như thế cuốn dao xuống dưới, lại là có chút nguy hiểm. Quả nhiên, rất điên gặp tặc ngốc này mười phần lao cá, bắt nửa ngày đều không tóm được hắn, mà trên người mình sôi trào thượng cổ tổ huyết, lại là có chút dần dần trở nên bằng phẳng xu thế. Hắn lập tức liền gấp. Ngao ngao ngao. Rất điên căn bản cũng không chú ý mình còn tại cùng hai đại hóa thánh cao thủ đối địch đâu. Hắn song quyền vung vẩy liều mạng đánh đập độ ngực của mình. Mấy quyền xuống dưới, cái kia cứng rắn cùng đá núi lồng ngực. Vậy mà quả thực là mắt trần có thể thấy lún xuống dưới một đoạn. Từng đạo huyết tiễn, bắn ra mà ra, tại xoay đầu lại, trong mắt lại là một mảnh huyết hồng. Chỉ nhìn không linh tâm thần đại chấn, bừng tỉnh bị thượng cổ ma thần để mắt tới. Ai u? Không tốt. Không linh tâm thần bị chấn động, đột nhiên phát giác mình tụng kinh thanh âm, đúng là dừng lại một bên dưới. Mặc dù chỉ là một dưới, lại là đủ để quyết phân thắng thua. Trước đó rất bị điên thực lực hoặc là nói là điên kỉnh, một mực bị áp chế lấy, cái này áp chế tới áp chế đi, trải qua âm thanh vừa đức, hắn tất nhiên sẽ có trong nháy mắt toàn lực bắn ngược. Vâng! Nhưng biết lại là muộn. Không đợi không linh kịp phản ứng, cái này rất bị điên hai tay lại là tăng vọt tầm vài vòng. Một cái đại thủ quả thực là đem cái kia xá lợi kim cương cho vòng. Không linh né tránh không kịp, đúng là bị chính mình đạo khí cho một đầu vóc choáng váng. Nếu không phải đạo khí có thể tự động hộ chủ, cái này một bên dưới liền xem như đánh chết hắn, đều không kỳ quái. Phúc! Không linh phun ra một ngụm máu, lại nhìn thấy cái kia nộ mục kim cương đã bị đối phương đơn tay nắm lấy, phía trên kia điên cuồng dãy rủa lấy bạo loạn tinh thần lực, rất điên đúng là không có phát giác. Trở về! Không linh vây tay một cái. Cái kia nộ mục kim cương lập tức Phật quang đại phóng, biến thành một quả vàng óng ánh xá lợi, rất điên trong tay không còn, nó đã bay đến không linh trong tay. Không linh biết cùng một người điên cũng không có gì có thể nói, hắn quay người liền hướng mình cái đỉnh nhỏ bên trong chạy tới. Diệp Vân sư đệ, nhanh tới cứu ta. Tiểu tăng còn không có đọc thông 3000 Phật kinh đâu, ta cũng không thể đi gặp vạn tượng Phật tổ. Quả nhiên, rất điên đã sớm đánh ra hỏa khí, hắn là triệt để bung ra trên thân trong huyết mạch lực lượng. Căn bản không quản cái này không linh kỳ thực đã nhận thua, vung ra hai đầu không giống nhân loại đôi chân dài, thật chặt ở phía sau đuổi theo. Thiên Phú Nhật Nguyệt. Một bóng người, đột nhiên tại rất điên xuất hiện trước mặt, hai đại đoàn kiếm khí càng đem bóng người kia, bảo vệ một chặt chẽ vững vàng. Diệp Vân. Đến. Hai người chỉ là nói đơn giản một câu, lập tức liền triển khai đại chiến. Cái này rất bị điên thực lực, vốn không phải quá mức cao tuyệt, bất quá, có Hoắc Gan Bang cùng không linh hòa thượng trêu chọc. Hắn lại là triệt để đạt đến một cái trước kia chưa từng đạt tới qua đỉnh phong. Cái kia Hoắc Gan Bang cùng không linh, mặc dù là có hảo ý, nhưng bọn hắn làm sự tình, lại là tại mang tuổi cứu hỏa, xem như triệt để đem lửa này làm lớn về sau, lại đem cái này cục diện rối rắm vứt cho Diệp Vân. Diệp Vân lại là không sợ chút nào, hắn bao nhiêu lần từ trong núi thây biển máu leo ra, sớm đã thường thấy sinh tử, vô luận cái này rất điên khí thế lại gì khiếp người, lại còn chưa đủ lấy dao động Diệp Vân tâm thần. Đã công kích của đối phương này cuồng bạo, Diệp Vân cũng không muốn dùng đạo khí khi dễ hắn, mà là triển khai vạn cổ thiên thu kiếm pháp, chỉ thủ không công, mặc cho cái này rất bị điên thế công điệp ra càng ngày càng là cuồng mãnh, hắn lại là y nguyên khí định thần nhàn. Rất bị điên thế công, tựa như là vô tận điên cuồng nộ lãng, trong chớp mắt đúng vậy tầng mấy trăm lẫn nhau điệp ra, loại này tình thế càng là đang không ngừng thêm vào. Tốt! Diệp Vân bị đánh hưng khởi, lại là vây tay một cái, đem trọng kiếm vô phong thu hồi, cũng là tay không tấc sắt cùng cái này rất điên công bằng so chiêu. Chương 398, Bách luyện thành cương. Phanh phanh phanh. Trương Thiếu Thiên trên thân trên mặt ngay cả chịu mấy quyền, lập tức bị đánh toàn thân thấy đau, thế mới biết cái này rất bị điên quyền đầu, đúng là này nặng nghề. Diệp Vân vốn cũng không tinh thông quyền pháp, thất tinh quyền phẩm giai thực sự quá thấp, đế vương quyền trải qua thời gian dài khó mà lĩnh hội tinh túy, cùng cái này sở trường về quyền thuật rất điên đánh nhau, cũng là bị đánh không có chút nào còn thu chi lực, ba lượng chiêu ở giữa, liền triệt để bị áp chế tại hạ phong. Nhìn thấy Diệp Vân không ngừng bị rất điên đấm, đứng ngoài quan sát mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, trực giác cảm giác mạc danh kỳ diệu. Mọi người lẫn nhau nhìn lại đều là mờ mịt vẻ khó hiểu, tất cả mọi người dùng ánh mắt lẫn nhau hỏi thăm, cái này Diệp Vân không phải luyện kiếm A. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thực luyện là bị đánh hay sao? Thời gian không dài, Diệp Vân di kinh chịu vượt qua trăm quyền, lúc mới bắt đầu còn có thể thừa dịp khe hở đánh ra mấy quyền, càng về sau liền là hoàn toàn triệt để bị đánh. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp toàn lực triển khai, Mạn Thiên hư ảnh bên trong đem rất bị điên quyền đầu tận lực né tránh, thân thể của hắn càng là không ngừng vặn vẹo xoay tròn, nỗ lực điều chỉnh bị đánh tư thế. Bành bành bành. Tựa như là mấy chục cái tinh lực tràn đầy tráng hán đang liều mạng đánh lấy bao cát, cái kia cùng mưa rông chớp giật, nột ngạt vô cùng âm thanh, chỉ đem quan chiến mấy người nghe được toàn thân khó chịu. Đây là đang luyện quyền A. Không giống A. Diệp Vân dĩ kinh hồi lâu chưa từng sinh ra một quyền, hắn hiển nhiên không phải tại tu luyện quyền thuật. Trung Tiêu Phong hư không bên ngoài, Bạch Cốt Hải một vị cùng một bộ xương khô một loại lão giả, đống nhiên bất mãn hừ một tiếng, tốt một cái gian xảo tiểu tử. Kiếm Lăng không ánh mắt quét qua, cái kia người nhất thời im ngay. Vừa rồi Ngọc Hồn Nô thế nhưng là đã trước mặt mọi người bại một chiêu, giống bọn hắn loại nhân vật này, chính là một phương đại thế lực đồ đằng một loại tồn tại, bại một chiêu cũng chính là đỉnh thiên, nếu thật là triệt để bại, nhưng liền không là mình chuyện của một cá nhân. Phúc! Diệp Vân cánh tay trái che ở trước người, cũng là bị rất điên một quyền đánh đãng ra ngoài, cơ hồ trong một chớp mắt, rất bị điên quyền đầu lại đánh tới. Diệp Vân bất đắc dĩ chỉ có thể ngạnh kháng, cũng là bị một quyền đánh miệng phun máu tươi. Tốt! Lại đến! Rất điên cũng là đánh hưng khởi, hắn còn chưa thấy qua này kháng đánh người, chỉ cảm thấy đánh toàn thân sảng khoái. Chỉ lo lắng Diệp Vân thân thể gánh không được, không có cho hắn đánh, đột nhiên nghe được Diệp Vân hô quát, rất điên lập tức vui mừng quá đỗi. Bành bành bành. Diệp Vân bắp chân cùng thủ tí đều bị đánh sưng đỏ cứng ngắc, nay lại là thật sự lấy thân thể tại trọi cứng lấy đối phương quyền đầu. Mỗi một quyền xuống dưới, Diệp Vân đều sẽ bị đánh phun ra một ngụm máu đến, may mắn hắn đã bắt đầu bước chân ngũ hành luyện tạng, nếu không sớm đã ngũ tạng vỡ vụ mà chết. Bành bành bành. Diệp Vân càng ngày càng là chật vật, liền ngay cả lựa chọn lấy nơi nào bị đánh đều không làm được, rất điên tùy tâm sở dục đánh lấy, muốn đánh Diệp Vân chỗ nào liền đánh chỗ nào, muốn dùng cái gì tư thế đập nện, Diệp Vân đều là hoàn toàn vô pháp né tránh. Nay xuống dưới, Diệp Vân tựa như là trong cuồng phong ruột đông rách, không ngừng bị cuồng phong đè ép biến hình. Lẽ ra, hắn đã sớm nên gân cốt vỡ vụn, nhưng không biết vì cái gì, cái này Diệp Vân đúng là một mực vững vàng đứng đấy. Phu cận quan chiến mấy người, đều là lộ ra vẻ chấn động, nếu là bọn họ bị này đập nện, người này sớm đã là cái người chết. Diệp Vân, ngươi làm sao không hoàn thủ? Rất điên hung hăng phát tiết một trận, thần chí đã thanh tỉnh một số. Diệp Vân đột nhiên nhoáng một cái cổ, toàn thân lập tức phát ra từng đợt xương cốt giao thoa âm thanh, chỉ để cho người nghe ghê răng trột dạ. Toàn thân lông mao dựng đứng. Ta hoàn thủ. Ta một hoàn thủ, ngươi liền gục xuống. Diệp Vân điên cuồng thở, một câu nói làm cho cố hết sức vô cùng. Nhưng lời nói của hắn đúng vậy để vừa mới thanh tỉnh một số rất điên lại một lần nổi giận nổi điên. Ngao ngao ngao. Ta đánh chết ngươi. Diệp Vân cắn miệng đầy răng. Mặc cho đối phương đập nện, thân thể của hắn tận lực lắc lư, để cái này lực lượng cuồng bạo, có thể càng thêm đều đánh vào trên người mình. Từ chân nguyên điên phong, đến ngũ hành luyện tạng, đây là một cái khoảng cách cực lớn. Bình thường tới nói, chỉ ít cần mấy chục trên trăm năm khổ sở rèn luyện, mới có một tia thành công khả năng. Bất quá. Diệp Vân tự tin thân thể của mình sớm đã hoàn mỹ vô cùng, hắn khát vọng trực tiếp đem một bước này vượt qua. Nhưng, trước kia hắn cũng chính là ngẫm lại, hôm nay gặp được rất điên lại là đột nhiên bị hắn bắt lấy một chút hy vọng chi quang. Người thân thể, mãi mãi cũng không có cực hạn, tựa như là Diệp Vân tự lấy vì thân thể của mình đã không tệ, nhưng vẫn là bị người đánh đau đớn vô cùng. Điều này nói rõ thân thể của hắn kỳ thực y nguyên có tăng lên rất nhiều không gian. Càng quan trọng hơn là, theo rất điên không ngừng quyền đả. Diệp Vân thân thể thời gian dần trôi qua dung hợp thành một cái càng thêm chặt chẽ chính thể, thật giống như cái này rất điên chính là một chiếc truy sát, Diệp Vân nhưng thật giống như là một khối bách luyện tinh cương. Rất điên một lần nữa cuồng bạo xuất thủ, thằng đem Diệp Vân đánh cùng một đoàn có thể vặn vẹo biến hình bùn não. Bên cạnh quan chiến mấy người cũng thời gian dần trôi qua nhìn ra môn đạo, bọn hắn từng cái không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Vân, nhao nhao lộ ra ao ước diễm chi sắc. Cái này Diệp Vân, tuổi còn trẻ, lại là muốn trực tiếp bước vào hóa thánh cảnh giới. Tuy nhiên hắn không có khả năng bị đánh một trận liền tiến vào hóa thánh kỳ, bất quá, nhìn Diệp Vân nay thân thể, nhiều nhất 10 năm hắn cũng đủ để nhẹ nhõm bước vào cảnh giới này. Mà mình những người này, lại là tiêu hao bao nhiêu tuế nguyệt. Tất cả mọi người coi là, sau cùng ngã xuống lại là Diệp Vân, nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuồng phong không cuối cùng chiều, mưa to không cuối cùng tịch, Diệp Vân còn tại đông giao động tây lắc một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, phía bên nào rất điên lại là thật không kiên trì nổi. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, toàn thân co quắp, miệng bên trong càng là không ngừng phun ra bọt mép. Hắn đây là thuần nát mệnh, không phải thân thể cùng thần hồn, mà là huyết mạch chi lực đã dã rời đến cực hạn. Nay xem ra, trước đó hai trận tranh đấu, đối ảnh hưởng của hắn còn là rất lớn, chẳng qua là lúc đó nhìn không ra mà thôi. Diệp Vân thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân cùng cả mở ra, lại trang thượng, toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng lại có một cỗ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Diệp Vân biết, thân thể của mình tuyệt đối đã đạt đến hiện tại cảnh giới có khả năng đạt tới đỉnh phong. Về phần tiến giai, trên lệch cũng liền chỉ là một số năng lượng tích lũy thôi. Lạc sư tỷ, nay liền thừa hai người chúng ta, không, ngay tại hôm nay đem cái này bắt môn thi đấu kết thúc tốt. Lạc Vân Băng chậm rãi mà ra, nắm lấy bà Vương thương tay, lưng ở sau lưng, mùi thương chỉ thiên. Nàng chậm rãi nói ra, ta biết ngươi bây giờ tinh thần không tệ, bất quá, vẫn là ngày mai động thủ lần nữa không muộn, có lẽ, sư phó ngươi ban thưởng tiếp theo chút bạch ngọc, ngày mai ngươi chính là hóa thánh kỳ tồn tại đây. Tựa hồ, đối với Lạc Vân Băng tới nói, cùng một cái không phải hóa thánh kỳ tồn tại động thủ, thủy chung có một tia không tình nguyện. Diệp Vân không khỏi sững sờ, hắn tự nhiên biết, sư phụ của mình là cái quỷ nghèo, hắn đem cả đời đều hiến tặng cho tông môn, nhưng không có bạch ngọc lưu cho mình. Bất quá, đã đối phương nguyện ý để cho mình đi về nghỉ, Diệp Vân tự nhiên cũng là cảm kích không thôi. Đa tạ Lạc sư tỷ ý đẹp, ngày mai sáng sớm lại đến lĩnh giáo Lạc sư tỷ phong thái. Diệp Vân nói xong, xoay người rời đi, hắn đúng là thương không nhẹ. Chương 399, Kinh Thiên Tám Thương. Trở lại trụ sở, Diệp Vân mới biết mình có thể còn sống sót, thật sự là coi là một cái kỳ tích. Toàn thân trên dưới, vô luận là huyết nhục vẫn là xương cốt, vô luận là kinh mạch vẫn là cốt tủy, vô luận là nội tạng vẫn là đan điền, vậy mà đều là vết thương chồng chất. Nay muốn đến, nếu không phải cái viên kia thiên giai trung phẩm đan dược thần kỳ, mình bây giờ đoán chừng đã sớm nát. Bất quá, lại là đem dược lực toàn bộ dung nhập thân thể chỗ sâu, càng đem toàn bộ thân thể triệt để rèn luyện một phen, khoảng cách hóa thánh kỳ, nay chênh lệch bất quá là một tia cảm ngộ cùng một điểm cơ hội thôi. Diệp Vân, những này bạch ngọc ngươi lại cất kỹ, bất quá, lúc này lại không phải sử dụng thời điểm, lúc nào ngươi cảm thấy lên cấp tốt nhất thời khắc, lại dùng không mượn. Những này là ngươi mấy vị sư thúc đụng, ngươi đừng quên. Diệp Vân khẽ vươn tay, đem lơ lửng ở trước mặt trong hư không một cái túi đựng đồ tiếp nhận, bên trong lại là có 70 khối trung phẩm bạch ngọc. Hắn lập tức cảm giác trên tay chịu nặng, cái này một túi bạch ngọc giá trị đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng. Xem ra chính mình mấy vị này sư thúc, thật đúng là chịu không nổi khích tướng, ba ngày cái kia Lạc Vân Băng thuận miệng một câu, đúng là để cho mình được lớn như vậy chỗ tốt. Hít sâu một hơi, nhanh ép bên dưới trong lòng gợn sóng, Diệp Vân đem bạch ngọc cất kỹ, bắt đầu tĩnh tâm chữa trị thương thế trên người. Ỷ vào chấn ma sách thần kỳ, lại thêm thiên giai trung phẩm đan dược bá đạo, sắc trời sáng lên thời điểm, Diệp Vân rốt cục lộ ra mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy con mắt tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều, toàn thân càng là cực kỳ dễ dàng, Diệp Vân thân hình lóe lên, quả nhiên, độ cũng là tăng vọt một đoạn. Mấy cái lên xuống ở giữa, đã đứng ở trùng tiêu phong trên đỉnh núi, lại gặp mọi người đã tới đông đủ. Giữa sân một cây bá vương thương, phóng lên tận trời, lộ ra vô cùng cuồng ngạo, tựa như là một cây cờ lớn. Mà cái kia Lạc Vân Băng tự nhiên là đứng tại bá vương thương dưới. Diệp Vân, ngươi khí sắc thực là không tồi a. Lạc Vân Băng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Vân đúng là bỗng nhiên trở nên này thần thái rạng rỡ. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, có chút tiến thêm mà thôi, khoảng cách hóa thánh còn cần cơ duyên. Hắn nói như vậy, nói cách khác mình khoảng cách hóa thánh chỉ còn kém nửa bước. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp bên dưới ta kinh thiên tám thương trước bảy thương, coi như ngươi thắng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, bất quá, hiện tại nhưng cũng không phải giả mồm thời điểm. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, trọng kiếm vô phong đã trong tay hiện hiện. Ngày hôm qua rất điên tuy nhiên cuồng manh bá đạo, lại là thần trí không rõ, người bên ngoài là bởi vì không thể thật đả thương tính mạng của hắn, mới lộ ra hắn cực kỳ khó chơi. Diệp Vân nếu là thật muốn hạ sát thủ, lại là không khó. Nhưng cái này Lạc Vân Băng, một cây bá vương thương khiến cho đường đường chính chính, để cho người ta căn bản tìm không thấy biện pháp ứng đối, nàng mới là Diệp Vân kình địch. Bá Vương Khai Thiên. Ô một tiếng, một cây đại thương không thèm nói đạo lý đích phủ đầu nện ở dưới, mặc dù là nhất nông cạn nhất côn pháp, lại là xung doanh bá tuyệt thiên hạ khí thế. Diệp Vân âm thầm liễu lưới, không dám đón đỡ. Kiếm trong tay tạo nên ngàn vạn đạo kiếm quang, nghiêng nghiêng tại cái kia cự đại mũi thương bên trên, nhẹ nhàng một điểm, đồng thời thừa cơ né qua một bên. Trên cổ tay, một cỗ đại lực chuyển đến, đúng là một trận gỗ. Diệp Vân chỉ coi nàng sẽ biến chiêu, nào biết được cái kia đại thương đúng là một đi không trở lại, biết rõ Diệp Vân di kinh né tránh, vẫn là trùng điệp đập vào trên mặt đất. Đặc chế cứng rắn mặt đất, lập tức bị đánh nát một mảnh. Vô số cặn bã mạn thiên phi vũ, Diệp Vân tranh thủ thời gian huy kiếm ngăn cản, trong lòng âm thầm rung động tại thương pháp này bá khí. Quét ngang nhật nguyệt, ban nãy một đập, triệt để lấy hết toàn lực. Thẳng đến bị đại địa chi lực hung hăng bắn ngược lại, mới đột nhiên thừa cơ quét ngang, cự đại đầu thương giật lên hai đoàn thương ảnh, nhất chỉ Diệp Vân, nhất chỉ Diệp Vân có khả năng trốn tránh chỗ. Thương hải ngăn nước. Diệp Vân thấy đối phương cuồng ngạo. Vốn là cất tại bảy chiêu bên trong, chỉ thủ không công tâm tư, nào biết được chỉ là chiêu thứ hai, mình liền không còn cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Vâng. Sau một kích, Diệp Vân thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, một miệng lớn máu tùy theo phun ra, kinh mạch toàn thân một trận tê dại, nháy mắt sau đó mới khôi phục bình thường. Lạc Vân băng sắc mặt đột nhiên hiện hiện tầng một huyết sắc, nàng lại là bừng tỉnh vô sự, chỉ là trong mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ không ức chế được tán thưởng chi sắc. Kinh thiên nhất thương. Nàng trong tay trái phiên, chụp vào tay trái phía trước, trong tay bá vương thương thuận vừa rồi, cùng trọng kiếm vô phong chạm vào nhau về sau dư thế nhất chuyển, lại là mũi thương ở phía sau, trôi thương cùng một vệt cầu vồng, đột nhiên hướng về Diệp Vân đâm tới. Người bá vương này thương thực sự quá bá đạo, không ai nguyện ý cùng nàng liều mạng, bất quá, cái này kinh thiên tám thương, lại là thương thế liên miên bất tuyệt, muốn tránh căn bản cũng không khả năng. Địa tái càn khôn. Diệp Vân đột nhiên trùng điệp hướng về phía trước phóng ra một bước, nhất cước dẫm trên mặt đất, cái kia kiên cố mặt đất lập tức rạn nứt ra ngoài mấy chục mét nhiều, đồng thời trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên nổ tung, nghìn vạn đạo kiếm khí tại mũi kiếm trước đó một cái kia đốt, đột nhiên nổ tung đến. Rầm rầm rầm. Đây cũng là Diệp Vân lại chiếm ưu lợi tiện nghi, không có thật cùng đối phương cứng đối cứng, mà là tại va chạm trước đó, trước nổ tung vô số đạo kiếm khí, chậm lại đối phương cuồng mãnh vô biên khí thế. Nghìn vạn đạo kiếm khí nổ tung, Lạc Vân băng trên thân lập tức nhiều vô số đường nhỏ xíu vết thương, mà Diệp Vân lại là bên trái bả vai bị cái kia trôi thương cho quán xuyên một cái trong suốt lỗ thủng. Cái này một dưới, nhưng vẫn là Diệp Vân rơi hạ phong. Bá Vương cử đỉnh. Lạc Vân băng một đôi giày thêu giẫm trên mặt đất, thân thể ổn thái như núi, nàng đơn tay nắm lấy mũi thương, đột nhiên bạo lực khí, đem người bá vương này thường hướng lên bầu trời giơ lên, mà lúc này đây, cái kia trôi thương còn tại Diệp Vân phía sau nửa mét bên ngoài. Thoáng một cái, là muốn đem Diệp Vân cho xé thành hai nửa. Diệp Vân quá sợ hãi, người đeo sau chân khí phi dực bản năng triển khai, thân thể thuận cái kia cô đau thấu tim gan lực đạo, đột nhiên bay lên trường thiên. Một loại người, thân ở trong hư không, tự nhiên sẽ hành động bị ngăn trở, bất quá, Diệp Vân lại là đã bắt đầu tìm tòi thần vũ bộ pháp tầng thứ 3 nhân vật, thân thể của hắn trên không trung bừng tỉnh giống như cá bơi nhẹ nhàng uốn éo, lập tức liền đem bờ vai của mình từ người bá vương kia thương bên trên hái xuống. Cửu Long Thác Thiên. Lạc Vân băng trên tay phải bắt, vòng eo nhất chuyển, đã đem cái kia dính máu trôi thương nắm ở trong tay, đồng thời nàng nhất thương hướng lên trời đầm ra, mũi thương kia đột nhiên vừa hóa thành 9, tựa như là 9 con dao long đem Diệp Vân tất cả lối ra đều che đậy. Cùng lúc đó, Lạc Vân băng phía sau chân khí phi dực triển khai, thân thể của nàng cũng là đột nhiên phóng lên tận trời, thề phải đem Diệp Vân chém giết tại cao không chi trung. Đối mặt loại cục diện này, cũng đừng nói Diệp Vân, liền xem như nhân vật đời trước, cũng lại khó tìm tới thích hợp chiêu thức ứng đối. Bất quá, Diệp Vân lại là không sợ nhất loại này sinh tử kiếm khảo nghiệm. Ha ha, bán rất hay. Lạc sư tỷ cẩn thận. Đánh tới trình độ này, Diệp Vân cũng là không thể lại có nương tay chút nào, chỉ có thể là triệt để toàn lực ứng phó. Chương 400, cứ việc xuất thủ. Diệp Vân trong mắt, đông nhiên là mạn thiên bàng đại thương ảnh, đông nhiên là mạn thiên gào thét long đầu, lại là căn bản liền không cách nào phân biệt không phải thật, không phải giả, muốn trốn tránh chống đỡ, đều là chuyện không thể nào. Hắn lại là không lùi mà tiến tới, chân khí phi dực vỗ, hướng về phía dưới ra tốc phóng đi, đồng thời trong tay trọng kiếm vô phong gắt gao ngăn tại mi tâm đến trái tim cái này trên một đường thẳng. Đinh đinh đinh. Mũi thương nhiều lần điểm tại trọng kiếm vô phong kiếm tích phía trên. Diệp Vân toàn thân rung mạnh, khỏe miệng chảy ra máu tươi, lại là động tác không thấy chút nào biến dạng. Phúc! Rốt cục, tại mũi thương kia lần thứ tư điểm tại trọng kiếm vô phong bên trên thời điểm, Diệp Vân thân thể một bên, kiếm trong tay đồng thời phối hợp phát lực, một thương này rốt cục đâm vào Diệp Vân thân thể. Một thương này, trực tiếp ngay tại Diệp Vân bên eo mở một cái hơn phân nửa bát to lớn như vậy trong suốt lớn lỗ máu. Nếu là đổi thành chân nguyên kỳ trở xuống tồn tại, thương thế như vậy đã đủ chí mạng. Bất quá, đối với Hoa Thánh kỳ, thật đúng là không tính là gì, dù sao, Diệp Vân di kinh đem chân chính yếu hại, đều phòng che lại. Tại dạng này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Diệp Vân lại là mảy may đều không có lãng phí một tơ một hào thời gian, trên thân cự đại thương thế càng là bừng tỉnh không là chính hắn. Tay phải đột nhiên rôi ra, bắt lấy báng súng, trong tay phải trọng kiếm vô phong dọc theo báng súng cấp tốc trượt xuống dưới, chân khí phi dực càng là triển khai vượt qua dài hơn 10 mét, đâu lên một trận cuồng mánh gió lốc, đem hướng hạ tốc độ lần nữa gia tăng không chỉ gấp đôi. Nếu là này xuống dưới, Lạc Vân Băng tất nhiên muốn buông tay buông ra bá vương thương không thể. Nhưng nàng tuy nhiên bị Diệp Vân trong nháy mắt bạo phát dũng mãnh mà xúc động, lại là gì chịu vùng ra mình bá vương thương. Giao lòng vây đuôi. Lạc Vân Băng hai tay buộc phát ra một cỗ cự đại hăng hái, cả cán bá vương thương đột nhiên kịch liệt đầu động, Trương Tiếu Thiên tay phải vô pháp nắm chặt băng súng, tay trái trọng kiếm vô phong cũng chỉ là miễn đè nén băng súng, lại là không ngừng trên dưới chập trùng. Lúc này hai người cách xa nhau đã không đủ một mét, Trương Tiếu Thiên trường kiếm nơi tay, Lạc Vân Băng trường thương bên ngoài. Nhìn ngược lại là Trương Tiếu Thiên tạm thời chiếm thượng phong. Lạc Vân Băng thần tình lạnh lùng, nàng đột nhiên hai tay duỗi ra. Hổ khẩu dính vào cùng nhau, một mực bắt lấy chuôi thương. Di tinh hoán đầu. Bá vương thương chuôi thương cùng một mặt tướng đất, hướng về Diệp Vân đột nhiên đẩy tới. Cái này một bên dưới nếu là chịu thực, Diệp Vân không chết cũng muốn gân cốt vỡ vụn. Đây đã là Lạc Vân Băng chỗ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng. Về phần chiêu thứ 8, nàng lại hoàn vô pháp thành công thi triển đi ra. Mà lúc này đây, Trương Tiếu Thiên toàn thân còn tại không thể ức chế điên cuồng lay động, từ đầu đến chân, toàn bộ đều tại run rẩy không ngừng. Còn muốn có chút chống đỡ cùng trốn tránh, toàn bộ thành vọng tưởng. Nhưng ngay lúc này, Diệp Vân tay trái, đột nhiên, cứ như vậy cực kỳ không hợp lý, cực kỳ đột ngột, ổn định lại, ở trong nháy mắt này. Diệp Vân tùy cho còn tại trên diện rộng run rẩy không ngừng, nhưng là, cổ tay của hắn trở xuống. Lại là ổn bàn thạch. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân cổ tay nhất động, trọng kiếm vô phong lướt ngang một thước dưới. Lạc Vân Băng tâm bên trong đột nhiên phát lạnh, trong tay lực đạo lập tức hơi buông lỏng, sau một khắc, Diệp Vân dĩ kinh bị bá vương thương chui thương cho đẩy đến xa xa bay ra ngoài. May mắn, thời khắc cuối cùng, Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phòng, kịp thời lui về, miễn cưỡng ngăn tại trước người. Bất quá, liền xem như này, hắn đã bị đánh trên thân từng mảnh nhỏ huyết nhục vẩy ra. Từng đoạn gân cốt đứt gãy, tựa như là một khối nhuốm máu rẻ rách, Diệp Vân thân thể vặn vẹo lên co lại thành một đoàn. Toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, hơn nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Diệp Vân thua. Súng Dương thư viện Lục Thành Long, tràn đầy thất vọng thấp giọng tự nói một câu. Không có. Mấy người đồng thời mở miệng lên tiếng, Lục Thành Long lập tức ngẩn ngơ. Thuận rất nhiều người ánh mắt, hắn cái này mới nhìn đến, Lạc Vân Băng quang khiết cái chán chỗ mi tâm, lúc này đang có một cái điểm đỏ, chậm rãi hiện hiện. Cuối cùng, điểm này huyết sắc, tại tia nắng ban mai bên dưới lóe ra dị dạng mị lực, cái kia đúng là một giọt máu tươi. Lạc Vân Băng mặt mũi tràn đầy cho tàn, mặc cho cái kia máu thuận mũi quỳnh của nàng trượt xuống đến khóe miệng, lại là không có đi lau, nàng có chút thất hồn lạc phách, lại có một ít không dám tin, trên mặt đúng là lộ ra vẻ mờ mịt. Ta thua. Ta vậy mà thua. Khu khu, phi. Diệp Vân chậm rãi đứng lên thân đến, vừa rồi, hắn cũng là bị lập tức đánh ngộng, bất quá, thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn đã chậm qua thở ra một hơi tới. Đa tạ Lạc sư tỷ, hạ thủ lưu tình. Diệp Vân nói 10 phần chân thận. Vừa rồi nếu không phải Lạc Vân Băng tối hậu quan đầu không tiếp tục phát lực, hắn còn thật không biết có thể hay không đứng lên. Lạc Vân Băng cũng là bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa rồi Diệp Vân một kiếm, kỳ thực đã lấy tính mạng của nàng, lại còn nói cái gì về sau hạ thủ lưu tình. Diệp Vân, chúng ta những này đại thế lực khổ tâm bồi dưỡng ra được người kế nhiệm, quả nhiên đều không phải là đối thủ của ngươi, lần này ta trở lại Thất Thánh Quốc, liền muốn thỉnh cầu sư phụ ta, để cho ta một mình đi tu luyện giới bên trong ma luyện. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn chần chờ hỏi, nay ma thai lúc nào cũng có thể bạo phát, Lạc sư tỷ làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Ta không chờ được. Trong nháy mắt cũng không muốn lại đi lãng phí. Bất quá, Diệp Vân ngươi cứ việc yên tâm, đợi ma thai bạo phát thời điểm, ta Lạc Vân Băng tự sẽ tại ngươi trường dưới, làm một tiểu tốt. Lạc sư tỷ nói quá lời. Lạc Vân Băng lắc đầu, lại là một câu cũng không nói thêm lời, trực tiếp quay người hạ trùng tiêu phong, mấy cái lên xuống ở giữa liền không nhìn thấy tung ảnh của nàng. Diệp Vân nắm chặt trong tay trọng kiếm vô phong, hít sâu mấy hơi, chậm hồi sức máu, cái này mới chậm rãi dùng ánh mắt quét mắt một bên toàn trường. Các vị, nhưng phàm là chưa cùng ta động thủ một lần người, nếu là không muốn thừa nhận ta Diệp Vân là lần này bắt môn thi đấu đệ nhất nhân, lúc này cứ việc xuất thủ là được. Cái gì? Giữa sân Thừa Hạ 6 người, đều là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Vân đúng là này quật cường. Lục Thanh Long, Hoa Căn Bang, Không Linh 3 người liếc nhau, nhao nhao không dằn nổi nói ra, Diệp Vân đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, đồ vô sỉ kia, dám nói không phải. Rất điên cười lạnh một tiếng, lại là không có phản bác, kỳ thực, hắn lúc này lại là đối Diệp Vân lên kết giao chi ý, không vì cái gì khác, đời này của hắn, còn chưa từng có giống ngày hôm qua A Triệt để phóng túng huyết mạch chi lực qua, cái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Nay giữa sân duy nhất không có lên tiếng, liền thừa bên dưới ngự quỷ đạo Ngọc Hồng Thiên, lúc trước hắn thua ở Không Linh trong tay, vốn là một vạn cái không phục, hiện có một cái trực tiếp trở thành tám môn đệ nhất người cơ hội, lập tức trong mắt liền lộ ra hừng hực chi sắc. Hắn không khỏi hướng Diệp Vân nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy đối phương biểu tình tự tiếu phi tiếu bên trong, một vòng ẩn hàm cực sâu sắc cơ. Ngọc Hồng Thiên đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, thế mới biết Diệp Vân vì sao lại nói ra như thế không giải thích được đến, đối phương đây chính là tại cho mình gài bẫy a. Không tệ, Diệp Vân hiện tại trạng thái xác thực không tốt, nhưng, đã đối phương vững tin có thể chém giết mình, Ngọc Hồng Thiên đúng là đột nhiên phát hiện mình, không dám không tin. Tốt tốt tốt, ta cũng thừa nhận ngươi Diệp Vân, là lần này bắt môn thi đấu đệ nhất nhân. Thứ 401 chương tay không đến cửa. Chương 401, tay không đến cửa. Ngọc Hồng Thiên một câu rơi dưới, đồng nhiên trên bầu trời phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống tới 8 cái bảo vật, bay vào Diệp Vân chỗ cái kia cái đỉnh nhỏ bên trong, chính là món kia huyền vũ xích kim giáp. Đồng thời hai bóng người, thân hình điện, nhanh chóng tiến nhập cái kia hai cái không người nhỏ trong đỉnh, đem mình môn phái nên được đồ vật lấy đi. Diệp Vân. Hai chiều chỗ giao giới, hình như có ma tộc dị động, ngươi nhanh đi dò xét. Kiếm lăng không âm thanh, vang vọng đất trời, hắn đây là đang trước mặt mọi người nói, Diệp Vân tuy nhiên thu được đồ tốt nhất, nhưng cũng tự nhiên sẽ gánh vác lên lớn nhất trách nhiệm. Diệp Vân không vội mà đem huyền vũ xích kim giáp nhận chủ, trước đối hư không túi đầu, không người trả lời. Nhưng không đợi hắn đứng dậy. Kiếm lăng không nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, nhưng lại chui vào lỗ tai của hắn. Diệp Vân, ngươi đi trước một lần Thánh Kinh Thành, có người muốn gặp ngươi. Diệp Vân ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên dâng lên phức tạp tâm tình, hắn tự nhiên biết, người này tuyệt sẽ không là Mưa Tiên Nhi, mà có thể làm cho Kiếm lăng không chính miệng giúp đỡ truyền lời, tự nhiên là Vũ Tiên mà trưởng bối. Phút chốc, Diệp Vân ép bên dưới trong lòng hỗn loạn tâm tình, đối thừa bên dưới mấy người hàn huyên vài tiếng, lại là đi tới Hoắc Can Bang bên người. Có việc. Hoắc An Bang hơi cảm thấy kỳ quái, âm thanh tự nhiên là ép thấp xuống. Diệp Vân gật đầu, thấp giọng nói ra, ta muốn đi một lần Thánh Kinh Thành. Cái này Hoắc An Bang lập tức nhíu mày, hắn buông buông tay bất đắc dĩ nói, ta muốn trước đi một chuyến, vừa rồi sư phụ ngươi nói cái chỗ kia xem xét một phen. Hắn lời này, tự nhiên là đang nhạo báng Diệp Vân lấy tư phế công. Diệp Vân gật gật đầu, lần này ý nghĩa bất phàm, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi tâm thần bất định, lúc này mới muốn tìm một cái bạn. Lại không nghĩ rằng đúng là này không trùng hợp. Đã vậy, ta trước một bước. Người gấp cái gì? Hoắc An Bang lắc đầu cười khẽ, Diệp Vân lại là đã đi xa. Từ La Phù Sơn, chạy tới Thánh Kinh Thành, lại là mặt khác một con đường, bất quá. Đây là một đầu rộng lớn quan đạo, Diệp Vân tự nhiên cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Một ngày này, lộ trình gần nửa, Diệp Vân chợt phát hiện trước mặt trên quan đạo. Đúng là tại giữa đường dựng lấy một tòa treo bảng hiệu quán rượu Mao Thảo Úc. Diệp Vân lập tức nhíu mày. Đây là có người ở chỗ này chắn cùng với chính mình. Diệp Vân thần thái tử, nhưng trong lòng thì tràn đầy cẩn thận đề phòng, hắn cũng không dám tại không biết đối phương là ai thời điểm, trước hết nhận vì thực lực của mình đầy đủ ứng đúng rồi. Cái này rách dưới tiểu quán bên trong. Một người áo đen mang theo một cái to lớn mũ rộng vành, che khuất diện mạo của mình, chính đưa lưng về phía Diệp Vân tại trên một cái bàn uống rượu. Diệp Vân tại một cái bàn khác trước mặt ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một chén thanh thủy. Người này chỉ là mới vào hóa thánh mà thôi, Diệp Vân tự nhiên thoáng yên tâm một số. Tôn giá, là đang chờ ta Diệp Vân A. Người kia chỉ là tự rót tự uống, lại là không nói một lời. Nếu là ta hiểu lầm, ta cái này liền rời đi. Diệp Vân không có gây phiền toái tâm tư, khi bên dưới liền đứng lên. Muốn rời khỏi. Người áo đen kia y nguyên không núp đích, Diệp Vân cước bước nhẹ nhàng, lại là hoàn toàn không có buông lỏng cảnh giác ý tứ. Quả nhiên, hắn vừa mới chuyển qua nửa người, đột nhiên ở sau lưng của hắn. Từ cái kia ma ốc đằng sau, xông tới một cái cự đại hung thú, hướng về Diệp Vân liền vọt lên. Diệp Vân cước tiếp theo trượt, lóe lên thân thể, lập tức thấy rõ cái này cự đại hung thú dáng vẻ. Hắn lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô lớn một tiếng. A Đông! Cái kia hung thú, lại là hồi lâu không thấy tuyết viên A Đông. Lúc này A Đông, toàn thân tuyết trắng một mảnh, một cây tạp mao đều không có. Trên thân càng là bành trướng lấy lực lượng cường đại, mà những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nó trong đồng tử một mảnh thanh minh linh động, hiển nhiên là đã linh trí mở rộng. mơ hồ không rõ kêu một tiếng, A Đông rỗi ra thô to hai tay, liền muốn đem Diệp Vân bế lên. Diệp Vân cười ha ha. Lại là đưa tay tại A Đông trên đầu gõ một dưới, không phải vậy, nó liền muốn rỗi ra dính đầy nước bọt đầu lưỡi lớn, hướng trên mặt mình liếm tới. Tốt, tốt. Diệp Vân cũng là nhịn không được đưa tay đặt ở vượn tuyết cái kia bóng loáng trên bờ vai. Trong khoảng thời gian này tâm tình một mực có chút tâm thần bất định kiềm chế, đồng nhiên gặp được cố nhân, Diệp Vân quả thật có chút kích động. Bất quá, hắn đột nhiên cảm giác không đúng, tuyết viên A Đông ở chỗ này, cái kia, vị kia hắc ý nhân lại là người phương nào đâu. Vân tiền bối. Ha ha. Tiểu tử ngươi hiện tại thật là không tầm thường. Nghe nói tám đại thế lực bên trong, đều không có so ngươi ưu tú người trẻ tuổi, cái này mở dưới, ta rốt cục không cần tiếp qua trốn đông trốn tây thời gian. Người áo đen kia cười ha ha. Ném đi trên đầu mũ rộng vành, xoay người lại. Diệp Vân hơi đỏ mặt, lại là không biết nên gì trả lời. Đến, tới cùng ta uống rượu. Diệp Vân mau tới trước, cho hắn rót rượu, lại lấy ra chén rượu cho mình rót, hai người cũng không phân đại tiểu, tùy tâm sở dục tán gẫu. Thời gian không dài, Vân Phách Thiên con mắt nhắm lại, thoáng lộ ra một tia vẻ say, bất quá, hắn lại là bỗng nhiên nói ra một câu, để Diệp Vân tâm, lập tức mát đi xuống. Diệp Vân, ta hỏi ngươi, ngươi liền định như thế tay không? Đi cái kia thánh kinh thành A. Cái này Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày hắn mới ấp úng nói ra, thánh kinh thành phồn hoa vô cùng, vũ thị hoàng tộc chân tàng vô số, ta cũng không bỏ ra nổi cái gì quá tốt lễ vật, chẳng phải đang thánh kinh thành bên trong tùy ý. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp, cũng là bị Vân Phách Thiên nhìn rốt cục có chút nói không được nữa. Ngươi cái này lại là lần đầu tiên đến cửa A. Vân Phách Thiên nhàn nhạt nói một câu, lập tức để Diệp Vân á khẩu không trả lời được. Nhìn Diệp Vân hơn nửa ngày không nói lời nào, trên mặt lộ ra suy tư vẻ lo lắng, Vân Phách Thiên không khỏi mình cười hắc hắc. Diệp Vân, ngươi nhìn ta nay thực lực gì? Diệp Vân sững sờ, tranh thủ thời gian đứng dậy, trịnh trọng nói, ai nha? Đống nhiên gặp được tiền bối cùng A Đông, ta lại là hoan hỉ vắng đầu, vậy mà còn chưa kịp cung hạ tiền bối tiến vào hóa thánh kỳ, từ đó con đường phía trước rộng lớn, tiên đạo đều có thể. Diệp Vân nói 10 phần thành khẩn, Vân Phách Thiên cũng là hơi có chút động dung. Không tệ, ngươi có cái này miệng, ta nhìn coi như tay không đi. Cũng có thể không có gì bất lợi à. Diệp Vân vốn là người thông tuệ, cái kia còn không biết Vân Phách Thiên là có ý gì, hắn tranh thủ thời gian cung kính mà hỏi, còn xin tiền bối chỉ điểm. Ha ha, cũng không có gì, kỳ thực ta vốn là cùng sư phụ ngươi đồng bối người, năm đó cả nhà đột nhiên chết thảm, ta tức giận sôi sục phía dưới, điên hơn 200 năm, lúc này mới làm trễ nải tu luyện. Diệp Vân hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, hắn kinh hỉ mà hỏi, tiền bối, ngươi có dưỡng sinh duyên thọ thủ đoạn nghịch thiên? Vân Phách Thiên khoát khoát tay, hơi xúc động tự rêu nói, ta nơi nào có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, bất quá là năm đó, vô ý ở giữa tại một nơi, gặp một gốc vừa vận thành thục thất tinh ngưng nhan nếu thôi. Diệp Vân nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn, hắn vội vàng hỏi, còn xin tiền bối cẩn thận nói một chút. Chương 402, niềm vui ngoài ý muốn. Thất tinh ngưng nhan nếu, một gốc thất tinh, phục tiếp theo tinh, chẳng những có thể lấy duyên thọ mấy trăm năm, càng có thể bảo đảm nữ tử dung nhan thanh xuân vĩnh trú. Vân Phách Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, năm đó một lần kia ma thai, có cái gọi là 10 đại thần tướng danh xưng, kỳ thực, vậy cũng là dân gian nghe nhầm đồn bậy thôi. Trên thực tế, chân chính nhận đại yến vương chiêu sắc phong thần tướng, chỉ có Vê Đút E Gót Mạ Gì Y E Ta kết nghĩa đại ca Hắc Táng Thiên một người. Bất quá, chúng ta 10 người cũng đều thành tâm tương giao, bừng tỉnh huynh đệ. Diệp Vân hơi sững sờ, không biết Vân Phách Thiên làm sao đống nhiên liền chạy đề, bất quá, hắn biết hai cái này tất có liên hệ. Lại là kiên nhẫn nghe, không đi cắt ngang cùng hỏi thăm. Về sau, huynh đệ chúng ta 10 người, cơ bản đều vẫn lạc, chỉ có ta mấy lần bị đại ca cứu viện, mới sống tạm đến nay. Về sau, ma thai thối lui, ta cùng đại ca dựa theo bọn hắn di trúc, công chúng nhiều huynh đệ thi cốt, chôn ở một số ma khí tràn ngập địa phương, lại từng cái dùng trận pháp trấn áp. Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến năm đó âm quỷ quật. Trong đó một chỗ, tên là Thất Sát Đoạn Hồn Trời. Đó là một đoạn ẩn vào trong mây mù cao phong đỉnh hẻm núi nhỏ. Nếu không phải cố ý điều tra, cơ hồ vô pháp bị ngoại nhân phát hiện. Năm đó, ta chính là ở nơi đó cùng đại ca riêng phần mình chia ăn một cái thất tinh ngưng nhan nếu. Diệp Vân lập tức kích động lên, hắn nhịn không được hỏi, nay muốn đến, những cái kia trái cây, hẳn là biết rõ hơn. Diệp Vân đứng dậy, đối Vân Phách Thiên không người một cái thật sâu thân, lại là cảm kích vô hạn, không lời nào có khả năng biểu đạt. Ai, không cần này. Ta cái này bà mối đã đều làm tới, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng không phải. Diệp Vân, ngươi nhưng muốn biết chuyện xưa của ta. Diệp Vân tự nhiên là liền vội vàng gật đầu. Thính tâm lắng nghe. Vân Phách Thiên than nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, năm đó Vân Phách Thiên không để ý hắn kết bái đại ca ngăn cản, cứng rắn muốn đi theo Hiến Kinh Thành. Càng là ở nơi nào an hạ nhà. Về sau, hắn lại là trong lúc vô tình phát hiện, Yến Thần Mộ một vị cao tầng, đúng là trong bóng tối cấu kết ma tộc. Càng chết là, khi đó Táng Thiên Thần Tướng tại phía xa chỗ hắn, ngay lúc đó Vân Phách Thiên dọa sợ, chỉ cảm thấy khiếp sợ vô pháp tin, liền muốn đi trước tìm Hắc Táng Thiên tự thuật việc này. Nhưng sau đó, hắn liền được mình bị chém đầu cả nhà. Bản thân định là đào phạm tin tức. Về sau, hắn liền trải qua lang bạt kỳ hồ, điên điên khủng khủng sinh hoạt, thẳng đến 10 năm trước, gặp Vũ Tiên mà. Là Mưa Tiên Nhi cứu hắn, lại cho hắn áo cơm, này mới khiến hắn lại không lo lắng lại ở điên thời điểm, gặp được Đại Yến Vương Chiêu đổi bắt, bởi vì hắn luôn luôn có thể sớm nhận được tin tức. Về sau, hắn liền trở thành Vũ Tiên mà âm thầm tùy tùng, lại là cũng không có những người khác để ý tới hắn, hiển nhiên, Chí Thánh Vương Triều Hoàng Thất sớm đem hắn hết thảy đều điều tra rõ ràng. Ai? Tiên Nhi đứa nhỏ này cũng coi là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Trước đó ta còn một mực lo lắng, nàng từ nhỏ đã là yên tĩnh lạnh nhạt, vạn sự không vướng bận tính tình. Vốn lại là như vậy kinh tài tuyệt diễm, ta thật sợ nàng nhất định cơ khổ cả đời. Vân Phách Thiên nói đến đây, than nhẹ một tiếng, lại là không nói. Diệp Vân tự nhiên đã hiểu sự tình phía sau. Năm đó cái kia một kiện chuyện hồ đồ, nguyên lai là dạng này, bất quá, bất kể nói thế nào, hắn đối Vân Phách Thiên lại là từ đáy lòng cảm kích. Diệp Vân, ta và ngươi nói những này, cũng là bởi vì ngươi về sau muốn đi biên cảnh xem xét ma tung, ngươi lại cần nhớ ở ta, nhất thiết phải cẩn thận Đại Yến Vương Chiêu người. Diệp Vân trong lòng giật mình, Vân Phách Thiên trong lời nói, rõ ràng là nói Đại Yến Vương Chiêu cùng ma tộc có quan hệ. Cái này là bực nào ngôn luận kinh người. Khó trách Vân Phách Thiên nhiều năm như vậy đều đưa khổ sở giấu ở trong lòng, không chịu cùng người khác kể ra. Cái này là địa đồ, cái này là ở đó trận pháp phá giải thủ pháp, ngươi đi đi. Nhất hồ bên trong có càn khôn rượu, đều tiến nhập hai người một vượt bụng, Vân Phách Thiên khoát tay, ra hiệu Diệp Vân có thể đi. Diệp Vân đứng dậy, trước hướng về Vân Phách Thiên hành lễ cáo biệt, sau đó lại cùng Vượn Tuyết Tá Đông ôm lấy, lúc này mới quay người rời đi. Trên đường thanh phong quét, Diệp Vân chẳng những không có chút nào chênh choáng, ngược lại là trong mắt đột nhiên tách ra thanh minh chi sắc. Một việc tiếp lấy một việc đến, thật là khiến người ta không nóng nảy đều không được a. Bất quá, Diệp Vân trong lòng bình an, lại là không có vội vàng sao động phiền chán ý nghĩ, lại nhiều sự tình, cũng là người làm. Dọc theo sơn đạo, so với lấy địa đồ, Diệp Vân gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại ngày thứ năm nhật lạc trước đó, chạy tới cái kia thất sát đoạn hồn trời chân núi dưới. Khó trách một chỗ hẻm núi lại được xưng là trời, cái này vô danh sơn phong thật đúng là cao không hợp thói thường. Đến từ lúc, Vân Phách Thiên liền liên tục dặn dò, nơi này mấy trăm năm trước liền có âm quỷ ma vật, nay mấy trăm đi qua, lại thêm hiện tại ma khí tiết lộ, ở chỗ này tất nhiên sẽ gặp được phong hiểm. Bất quá, Diệp Vân gặp được ma vật, lại là chưa từng có e ngại lùi bước qua. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân di kinh leo lên phổ thông nhân khả năng mấy tháng đều không thể trèo lên đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mây mù, để cho người ta giật mình đặt mình vào tại tiên cảnh. Diệp Vân không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, từ trong ngực lấy ra quyển kia phá giải nơi đây cấm chế bút ký. Dựa vào cường đại chân nguyên cùng thần hồn, Diệp Vân trông bầu vẽ gáo đem những cái kia giấu ở trong mây mù trận pháp cấm đoán từng cái phá giải. Thời gian không dài, trước mắt vẫn là một đám mây vụ, nhưng chân bên dưới lại là lặng yên hiện lên một đầu đá xanh thông đạo. Diệp Vân đạp trên thềm đá chậm rãi hướng về nghiêng phía dưới đi đến, mấy bước về sau, đột nhiên phát hiện thiên địa bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản mây mù lượn lờ bừng tỉnh tiên cảnh, bây giờ lại là âm phong trận trận, cùng tiến nhập u minh quỷ phủ. Bỗng nhiên, một đạo ngạc nhiên gào thét, tại Diệp Vân thức hải bên trong truyền đến. Đúng là hồi lâu không có động tĩnh ngự ma cầu. Diệp Vân hơi ngẩn ngơ, một hồi lâu mới đột nhiên hiểu rõ ra, nơi này có đồng loại của ngươi. Hắn khoát tay, trên lòng bàn tay lập tức hiện ra một con sinh sắn âm quỷ tam tà quân hư ảnh. Nó vội vàng sao động cơ nửa người trên, thúc giục Diệp Vân hướng về một cái phương hướng đi đến, thật giống như không dằn nổi muốn đi gặp thân nhân của mình. Diệp Vân khẽ nhíu mày, vẫn là đi tới, cái này sáu cái ma quái linh trí không cao, nay vẫn là chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút tâm tình. Nhưng nhớ tình bạn cũ Diệp Vân lại là đối chúng nó có chút để ý. Ngao ngao ngao. Đột nhiên phía trước trong hắc vụ, không biết từ nơi nào đụng tới một vài người cao âm quỷ tam tà quân. Không phải hư ảnh, mà là hoàn toàn huyết nhục đều đủ, chân chính âm quỷ tam tà quân. Diệp Vân trong tay đầy ánh sáng, cái kia tiểu ma quái hư ảnh, lập tức biến lớn, biến thành cùng đối phương một kích cỡ tương đương về sau, hung ác xông tới. Cùng Diệp Vân suy nghĩ không giống nhau chính là, cái này hai cái âm quỷ tam tà quân. Đúng là không có chút nào gặp được đồng loại kinh hỉ, mà là không chút do dự liền triển khai sinh tử chém giết. Diệp Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới tại ma giới thời điểm, cái kia ẩn thân tại Tử Điện Thần Kiếm bên trong hư ảnh theo như lời nói. Xem ra, mình là gặp được để âm quỷ tam tà quân lên cấp cơ hội, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thứ 403 chương 7 quyền đổi thất tinh. Chương 403, 7 quyền đổi thất tinh. Cái này một cái âm quỷ tam tà quân cũng không gì cường đại, thời gian không dài liền bị cái kia khí hồn ngưng tụ đồng loại giết chết. Bất quá, âm quỷ tam tà quân cũng không có thôn phệ đối phương huyết nhục xương cốt, mà là dùng một loại kỳ dị phương thức, đem đối phương linh hồn đều hấp thu. Chỉ là cái này một dưới, Diệp Vân lập tức phát hiện cái này âm quỷ tam tà quân thực lực, đúng là vững vàng tăng lên một bước. Ngự ma cầu bên trong thừa hạ 5 cái tiểu gia hỏa, lập tức bất mãn gào lên, Diệp Vân chỉ có thể kiên trì trấn an một phen. Sau đó, một người một ma hồn, tại đây không tính là quá lớn trong hạp cốc triển khai săn bắn, tuần tự gặp lớn nhỏ không đều 7 con âm quỷ tam tà quân, đều bị Diệp Vân chém giết về sau, lại bị hấp thu linh hồn. Ngao! Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức biết, cái này âm quỷ tam tà quân đúng là trong thời gian thật ngắn, tăng lên tới chân nguyên kỳ đỉnh phong trình độ. Mà lại muốn tăng lên, lại là cần ngự ma cầu bên trong thừa hạ 5 cái ma quái đồng thời tăng lên tới trình độ này, sau đó lại đi tăng lên ngự ma cầu phẩm giai mới được. Cùng nhau đi tới, tự nhiên còn có thật nhiều những chủng loại khác quỷ quái ma vật, bất quá, lại là không có gặp được cùng ngự ma cầu bên trong đồng dạng tồn tại, Diệp Vân không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Diệp Vân khi bên dưới không còn bên ngoài dò xét, mà là bắt đầu hướng về cái này thất sát đoạn hồn trời hạch tâm đi đến. Đi lần này, lại mới phát hiện cổ quái, rõ ràng bên ngoài chỉ là một cái không lớn hẻm núi nhỏ, có thể nghĩ muốn đi đến hạch tâm, lại là một đoạn có chút dài dằng dặc con đường. Một đường tiến lên, gặp được quỷ quái ma vật càng là càng ngày càng là cường đại, dần dần có linh tinh hóa thánh kỳ tồn tại xuất hiện, Diệp Vân lập tức cảm thấy một tia áp lực. Nếu là trước mặt đường, thật vĩnh vô chỉ cảnh, còn thật không biết mình là không có thể ứng phó đây. Đi tới, đi tới, Diệp Vân bỗng nhiên toàn thân một trận ác hàn, thật giống như mình một bước bước sai, tiến nhập một cái tuyệt đối không nên đi vào không gian. Diệp Vân ngẩn ngơ, hắn cũng không có phát giác được có cái gì không đúng a. Đồng nhiên, thức hải bên trong truyền đến một đạo tràn đầy ngạc nhiên gieo họ. Diệp Vân đột nhiên tỉnh ngộ lại. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân một kiếm toàn lực xuất thủ, xôi trào mãnh liệt màu xanh biển lửa đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng đốt cháy mà đi, hư giữa không trùng, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Theo đã, Diệp Vân trước mắt không gian biến đổi, loại kia nguy hiểm âm hàn cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, Diệp Vân vừa rồi đúng là một bước vào một cái hóa thánh sơ kỳ thượng cổ ác thú thương mắt hắc thiên tích miệng bên trong. Thứ này trời sinh giỏi về dấu kín. Diệp Vân nhất thời không quan sát, đúng là kém điểm chúng nó an toán. Bất quá, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, tại nó hiển hình về sau, đánh chết, tự nhiên không khó. Thương mắt hắc thiên tích hưng phấn vô cùng, tự hành đi ra đưa nó đồng loại hồn phách, thôn phệ gần một nửa, lại trở về ngự ma cầu đi ngủ say. Diệp Vân một đường đi qua, gặp được tập kích tần suất càng ngày càng cao. Đến về sau, Diệp Vân trực tiếp chống lên một cái đan hỏa hộ cháo, càng là gặp được quỷ quái trực tiếp vận dụng không quỷ dấu ấn đem linh hồn yên diệt, chỉ có gặp được ma quái thời điểm, mới không thể không dùng trọng kiếm vô phong đem chém giết. Đoạn đường này, thật sự là ma quái vô số, càng về sau, đúng là để ngự ma cầu bên trong 6 đại ma quái, đều tiến cấp tới chân nguyên điên phong trình độ. Diệp Vân không khỏi âm thầm lo lắng, lúc này gặp phải. Đã phần lớn là hóa thánh trung kỳ tồn tại, cái kia thất tinh ngưng nhan nếu chi bên cạnh, lại nên có cỡ nào cấp bậc tồn tại thủ hộ lấy đâu. May mắn, tại đan hỏa chiếu rọi dưới, Diệp Vân đem cái thứ 3 hóa thánh hậu kỳ ma quái chém giết, trước mặt hắn không xa, liền xuất hiện một gốc kỳ lạ quả thụ. Cái kia quả thụ, thân cây vặn vẹo cuốn quanh, trên nhánh cây dựa theo bắc đấu thất tinh phương vị, sắp hàng 7 viên rực rỡ như sao trái cây. Mỗi một mai trái cây đều lóe ra hào quang sáng tỏ, so với trên trời chấm nhỏ còn muốn sáng ngời sáng chói. Tại cây kia rễ phía dưới, lại là khói đen cuồn cuộn, ma khí bốc lên, hiển nhiên một cái không gian khe hở vừa vặn xuất hiện tại cái này thất tinh ngưng nhan nếu rễ cây phía dưới, vậy cái này 7 viên trái cây, rất có thể cũng là sau cùng 7 viên. Diệp Vân xa xa ngừng chân, trầm mặc không nói, không phải là bởi vì bị cái này kỳ lạ cảnh sắc chấn nhiếp, mà là bởi vì, một cái toàn thân áo đen, tóc dài rủ xuống vai người, chính lưng đối với mình đứng tại cái kia thất tinh ngưng nhan quả thụ dưới. Người này thực lực, Diệp Vân đúng là nhìn không ra. Người áo đen kia toàn thân khí tức thu liễm, thật giống như một người bình thường, tùy ý đứng ở nơi đó, huyển một cái yếu đuối thư sinh yếu đuối. Nhưng, Diệp Vân mồ hôi, lại là một chút xíu chảy xuống, hắn đúng là từ trên thân thể người này, thấy được vô tận sát khí, vô số oan hồn. Người này đến cùng, giết bao nhiêu người? Tiểu tử, là Vân Phách Thiên gọi ngươi tới. Đồng nhiên, người kia trước tiên mở miệng, hắn nếu là lại không mở miệng, Diệp Vân liền muốn nhịn không được, ra tay với hắn. Diệp Vân vừa muốn đáp lời, đột nhiên thấy được người kia chậm rãi quay tới mặt. Là ngươi? Là ta. Người kia nhàn nhạt đáp lại một câu, đối Diệp Vân có thể nhận ra mình, một chút cũng không có kinh ngạc cảm giác. Người này, vốn là một cái to lớn nổi danh người, hoặc là nói, là một đoạn truyền kỳ. Người này, đúng là Diệp Vân sớm có nghe thấy cái vị kia, Táng Thiên thần tướng, Hắc Táng Thiên. Người muốn cái quả này. Diệp Vân không chậm trễ chút nào gật đầu, đây chính là hắn này tới mục đích, vô luận ai hỏi lên, hắn cũng sẽ không né tránh. Nơi này sụp đổ sắp đến, năm đó cố nhân nguyện vọng cuối cùng khó mà hoàn thành, những trái này đối ta cũng không có tác dụng gì, bất quá, đã ta tới trước, tự nhiên không thể để cho ngươi thỏa thích ngắt lấy. Xem ở Vân Phách Thiên phân thượng, ta cũng không thể để người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, ngươi chỉ cần tiếp ta một quyền, ta liền để ngươi hái đi một khỏa trái cây. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn cẩn thận tính toán một dưới, đông nhiên lộ ra cười khổ. Tiền bối, vãn bối khả năng cần 7 viên trái cây mới đủ. Cái gì? Hắc Táng Thiên vốn là không hề bận tâm trên mặt, lập tức nổi lên tức giận. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, nay không biết nặng nhẹ tiến thối người trẻ tuổi, nếu không phải đọc lấy Vân Phách Thiên mặt mũi, thật nghĩ hảo hảo giáo huấn dưới, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tốt tốt tốt. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, ngươi muốn hái mấy quả trái cây, cứ việc mình tới ngắt lấy là được. Diệp Vân nhìn hắn tức giận, mình cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng người ta tới trước, mình lại là muốn đem 7 viên trái cây toàn bộ lấy đi, quả thật có chút quá mức. Bất quá, Diệp Vân còn là muốn hết sức thử một lần. Tiền bối, mời. Diệp Vân bày xong phòng ngự tư thế, ra hiệu đối phương có thể động thủ. Lại không nghĩ rằng, cái kia Hắc Táng Thiên vung tay lên, một quả sáng ngời lấp lóe thất tinh ngưng nhăn nếu, lập tức đối diện bay tới. Diệp Vân ngẩn ngơ, lại là tranh thủ thời gian lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đặc chất dung khí, đem cất kỹ. Lấy trước đồ vật, lại chịu quyền đầu, sinh tử chớ luận. Diệp Vân lập tức cười khổ, nghĩ thầm người này lớn như vậy niên kỷ, tính khi đúng là này kịch liệt hòa bạo. Chương 404, còn mời thủ hạ lưu tình. Lấy. Không đợi Diệp Vân lại nói tiếp, cái này Hắc Táng Thiên khi ngực một quyền liền đánh tới, một quyền này thường thường chính chính, tốc độ cũng không nhanh, lại là đoán chắc Diệp Vân không dám né tránh. Diệp Vân nhìn rõ ràng, một quyền này chỉ có chân nguyên điên phong lực lượng, đối phương ý tứ rất rõ ràng, lấy tiểu tử ngươi thực lực, lấy đi một khỏa cũng là có thể. Diệp Vân hai tay thành trưởng, cùng đối phương quyền đầu đụng vào nhau về sau, không chờ đối phương phát lực, chân bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, đã lùi về phía sau. Hắc Táng Thiên nhướng mày, thầm mắng một tiếng tiểu hoạt đầu. Hắn lại là còn thật sự không cách nào nói cái gì, lại nhìn thấy Diệp Vân thi triển bộ pháp, trên nét mặt còn lộ ra một tia than thở chi sắc. Tốt, mặc kệ ngươi là dựa vào cái kia dị hỏa mà đến, vẫn là Vân Phách Thiên cho ngươi cái gì tránh né ma quái bảo vật, nay, ngươi cũng cần phải trở về. Diệp Vân mày nhăn lại, hắn biết, cái này thất sát đoạn hồn trời chỗ nguy hiểm nhất, hẳn là nơi này, bất quá, bởi vì Hắc Táng Thiên tới trước, tất cả nguy hiểm đều bị đối phương cho trước xử lý, mình lúc này mới nhặt được một món hời lớn. Đừng nói hai người thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc, chỉ nói công lao đại tiểu, cũng là phải đối phương độc chiếm 7 viên trái cây, mình nay đã được đến một cái, thực sự không nên lại lòng tham. Tiền bối, hôm nay là vãn bối không đúng, tương lai trả lại tiền bối nhân tình là được. Ngươi còn muốn? Hắc Táng Thiên lông mày sâu nhăn, thực tại bất minh trắng, Vân Phách Thiên làm sao lại coi trọng này lô mãng đến khờ ngốc trình độ người trẻ tuổi. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Siêu. Một cái trái cây đối diện đập tới, Diệp Vân nhanh lên đem chi cất kỹ. Hắc Táng Thiên trên mặt tối đen, lại không nói nhảm, trực tiếp một quyền xuất thủ, một quyền này lực đạo, nhưng chính là triệt để siêu việt chân nguyên kỳ. Càng quan trọng hơn là một quyền này tốc độ, so trước đó đột nhiên tăng vọt vô số lần. Hiển nhiên không muốn lại cho Diệp Vân thuận thế lui trở về cơ hội. Diệp Vân cước tiếp theo trưởng, thân thể lập tức bên cạnh đi qua, song trưởng tiếp được quyền đầu. Chân bên dưới không loạn chút nào lui về phía sau. Ồ! Hắc Táng Thiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, người trẻ tuổi kia đúng là đối thần vũ bộ pháp thấm này chi sâu. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắc Táng Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa vung tay ném ra một cái trái cây, chờ Diệp Vân cất kỹ về sau. Lại là một quyền đánh ra. Một quyền này cường độ Trừng hóa thánh sơ kỳ. Hắc Táng Thiên âm thầm lưu ý, cũng không thể thật đem Diệp Vân cho một quyền đấm chết, chỉ cần đánh hắn một cái trọng thương hôn mê cũng là phải. Diệp Vân xem mèo vẽ hổ, bất quá. Lần này đối phương tốc độ càng nhanh, Diệp Vân lại là chỉ tới kịp lui về phía sau ba bước, đối phương lực đạo đã hoàn toàn phát huy đi ra. Đối công kích như vậy, Diệp Vân coi như không tránh không né, không dùng tay chống đỡ cũng không quan hệ, bất quá hắn không dám biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, chỉ có thể lộ ra một bộ cật lực bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Vân khí tức bất loạn tiếp bên dưới một kích này, Hắc Táng Thiên lập tức biến sắc, hắn nhịn không được tự quan sát kỹ một bên dưới Diệp Vân tu vi, không sai a là chân nguyên kỳ a. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắc Táng Thiên thần sắc có chút xấu hổ, hắn hơi vung tay, đem đệ tứ khóa thất tinh ngưng nhan nếu ném tới. Diệp Vân đem cất kỹ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Oeng. Hắc Táng Thiên chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, một quyền này lại là đánh thế đại lực trầm, đạt đến hóa thánh trung kỳ trình độ. Diệp Vân đột nhiên thu hồi tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng ngăn cản một dưới, một thanh thanh tịnh vô cùng, không chút nào mang nội tạng tạp chất máu tươi phun ra, Diệp Vân hơi lui ra một bước. Lại là không đành lòng lại dùng quỷ đạo. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Ngươi, hảo tiểu tử. Hắc Táng Thiên ném ra cái thứ năm thất tinh ngưng nhăn nếu, trong lòng đã dâng lên kinh đảo hãi lãng, lúc này hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút cái này Diệp Vân thực lực. Cẩn thận. Diệp Vân hai tay nô ra nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, cái này thứ năm quyền đúng là đã có hóa thánh hậu kỳ lực lượng. Vâng! Quyền trưởng tương giao. Diệp Vân một bước đã lui, khoe miệng hơi chảy ra máu tươi, cũng chỉ là hồi sức cần thiết, cũng không tính là cái gì thương thế. Hắc Táng Thiên trên mặt thịt đều nhảy, trên đời này làm sao có thể có này nghịch thiên người trẻ tuổi. Còn muốn a? Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắc Táng Thiên trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác, chẳng lẽ ta lại muốn đối một cái hậu sinh vãn bối sử dụng thực lực chân chính hay sao? Tiếp lấy. Quả thứ 6 trái cây, lần nữa chạm mặt tới, Diệp Vân không chậm trễ chút nào đem cất kỹ. Phía bên nào, Hắc Táng Thiên lại xuất thủ. Diệp Vân nhìn hắn một quyền đánh tới, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cự đại bực bội, không phải là bởi vì còn lại, mà là một quyền này quy tích, giật mình thiên mã hành không, lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Diệp Vân lại là hoàn toàn không cách nào nắm chắc. Diệp Vân dứt khoát nhắm mắt lại. Song quyền hướng về phía trước đánh ra, cũng không tin cái này Hắc Táng Thiên còn có thể đánh lén mình còn lại bộ vị. Vâng! Diệp Vân nửa người trên y phục, đột nhiên nổ tung, núp ở bên trong huyền vũ xích kim giáp bên trên, đột nhiên buộc phát ra một đoàn kim quang. Sau một khắc, kim quang kia bị hung hăng đè ép trở về, chỉ gặp cái kia nhìn qua cưng cỏi vô cùng huyền vũ xích kim giáp bên trên, đúng là nổi lên một cái rõ ràng quyền ấn. Dấu quyền này, chỉ trong nháy mắt liền chữa trị hoàn hảo sơ, nhưng Diệp Vân lại là đột nhiên toàn thân rung mạnh, ngửa mặt lên trời một ngụm máu liền phun tới. Phúc! Cái này một ngụm máu bên trong, đúng là ngũ tạng toái phiến đều đủ. Hắc Táng Thiên ánh mắt quét qua, lông mày vẫn là không cách nào bùng ra, liền xem như có bảo giáp hộ thân, liền xem như bắt đầu bước chân ngũ hành luyện tạng, nhưng, cái này thực lực của thiếu niên vẫn là cường hãn quá mức không hợp thói thường. Hơn nửa ngày, Diệp Vân mới miễn cưỡng đứng lên, hắn còn chưa từng có từng chịu đựng loại trình độ này công kích. Nếu không phải một đoạn thời gian trước mượn rất bị điên quyền đầu, đem thân thể lại cả rèn luyện một lần, một quyền này thật đúng là kết quả khó liệu. Diệp Vân trầm mặc không nói, hơi cúi đầu, chính đang nhanh chóng khôi phục trước ngực đứt gãy mấy cục xương. Dịch cân tẩy tủy. Nhìn thấy Diệp Vân trước ngực sụp đổ xuống địa phương, chính đang nhanh chóng nâng lên, Hắc Táng Thiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này cái thứ 7 trái cây, phải là của ta đi. Diệp Vân trầm mặc không nói, chỉ là nắm chặt thời gian khôi phục cái này thương thế của mình. Hắn kỳ thực cũng đang do dự, bất quá, nay cái này đệ thất mai trái cây, lại là bách hoa bản không tính là gì đặc biệt người trọng yếu, bất quá, lần trước phân thất thải linh lung nếu, liền vừa lúc thiếu nàng một cái, Diệp Vân không muốn lần này lại lưu bên dưới tiếng đối. Hồi lâu, Diệp Vân thở dài ra một hơi, lại là đem trọng kiếm vô phong móc ra. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Tiểu tử, ngươi rút kiếm là có ý gì? Tiền bối đệ thất quyền, vãn bối tiếp không xuống. Đồ hỗn trướng. Tiếp không xuống ngươi còn dám muốn. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắc Táng Thiên thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, nghĩ hắn Táng Thiên thần tướng tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều là đứng ở đầu gió trên đầu nói chuyện, nghĩ không ra già già, đúng là bị một cái không biết tiến thối thiếu niên, cho sinh sinh bức tại góc chết, tiến thối không được. Ngươi nhưng nghĩ kỹ. Vạn bối làm việc, từ không hối hận. Chương 405, hiểu lầm giải khai. Hắc Táng Thiên trong tay chân khí hình thành một cái hộ cháo. Đem một cái thất tinh ngưng nhan nếu bao ở trong đó, hắn lại là bỗng nhiên cười. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là thật đối Vân Phách Thiên tính khí. Trên đời này ở đâu ra, các ngươi những này bướng bỉnh tỉ khí hỗn đản. Thôi thôi thôi, đã ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, trái cây này, xem như ta đưa cho ngươi tốt. Hắn giương một tay lên, Diệp Vân vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nhận lấy, đem cất kỹ. Ai, thật sự là không biết sống chết khờ hàng A. Nếu là nếu đổi lại là ta. Tuyệt không có khả năng sẽ thu bên dưới ngươi dạng này truyền nhân. Diệp Vân ngượng ngùng cười một tiếng, không người nói, lấy tiền bối cùng Vân tiền bối giao tình, ta lại có sợ gì? Ngươi gọi hắn Vân tiền bối. Hắc Táng Thiên lại là hơi sững sờ, còn tưởng rằng Diệp Vân là Vân Phách Thiên đệ tử tử, hoặc là hậu nhân. Diệp Vân trong lòng hơi động, thử thăm dò nói ra, Vân tiền bối những năm này, lang bạt kỳ hồ ăn bữa hôm lo bữa mai, lại chó nhà có tang bốn phía tránh né, lại thường xuyên điên phát tác, ngay cả mình là ai cũng không biết, hắn làm sao có thời giờ dạy bảo đệ tử đâu. Hắc Táng Thiên trong mắt đột nhiên lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiền bối này, còn đang vì Đại Yến Vương Chiêu làm việc à? Hắc Táng Thiên ngẩn ngơ, sắc mặt hắn đột nhiên không được biến hóa, một hồi giật mình, một hồi hối hận, một hồi tức giận, một hồi thương hại, một hồi tức giận, một hồi lại là thương cảm. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đúng là này. Ta nói cái này đồ hôn trướng, làm sao một mực trốn tránh ta? Ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì tự giác không mặt mũi nào gặp ta, lại là bởi vì dạng này nguyên nhân. Tiểu tử, người tên gì? Vạn bối Diệp Vân, xuất thân Huyền Dương Tông, hiện tại Vạn Kiếm Tông học kiếm. Hả, ngược lại là cùng ta cũng có chút duyên phần, ngươi mau đem chuyện năm đó nói cho ta biết. Hắc Táng Thiên âm thanh có chút cấp bách, thật giống như hắn 10 phần khẳng định, Diệp Vân tất nhiên sẽ biết. Diệp Vân khi hạ tướng những cái kia chuyện cũ tinh tế giảng thuật một bên, lại nói mình đối Đại Yến Hoàng thất đủ loại hoài nghi. Cái này Hắc Táng Thiên buôn tẩu nhiều năm một mực đang nỗ lực chấn áp ma vật, lại là một vị có thể tin cậy tiền bối. Ai? Sự tình đúng là này đơn giản. Là ta trách lầm hắn. Tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, năm đó Hắc Táng Thiên trở lại Yến Kinh Thành. Liền được tin tức, nói Hoàng Thất Tông thân An Dương Vương mang theo tân hôn phu nhân, tại Thượng Nguyên ngày hội ngày đó, cải trang vi hành ra đi du ngoạn, vừa vặn gặp say rượu Vân Phách Thiên. Về sau, An Dương Vương tại chỗ chết thảm, An Dương Vương phi đâm đầu xuống hồ mà chết, Vân Phách Thiên cái này mới thoát ra Yến Kinh Thành. Năm đó Vân Phách Thiên tuổi trẻ khí thịnh, lại có An Dương Vương vợ chồng thi cốt làm chứng, Hắc Táng Thiên lại là tin bảy tám phần. Tiền bối, ngày nay là tại cái kia tông môn tu luyện. Diệp Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là cái này Hắc Táng Thiên là tự do chi thân, không khuyên giải hắn đi Huyền Dương Tông tọa chấn, dù sao hắn cũng cùng Huyền Dương Tông có chút giao tình. Rất nhiều năm trước, ta ngay tại Đại Phong Hoàng Chiêu đảm nhiệm chức vụ. Bất quá, nhiều năm qua ta một mực đi tới đi lui hai địa phương, bốn phía chấn áp ma vật, lại là rất ít trở về báo cáo công tác. Tựa hồ xem thấu Diệp Vân ý nghĩ, Hắc Táng Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra thân phận của mình. Đại Phong. Hoàng Chiêu. Diệp Vân ngây ngẩn cả người, những tên này hắn lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Hắc Táng Thiên hơi than thở, chậm rãi nói ra, năm đó ta, cũng giống như ngươi, thật sự cho rằng thiên địa là này nhỏ hẹp. Coi là hai đại vương triều, tám đại thế lực, liền là nhân gian giới toàn bộ. Nguyên lai, Diệp Vân trước đó tiếp xúc. Chỉ là nhân gian giới cùng ma giới trên biên cảnh một số tiểu thế lực thôi. Cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu, rời xa ma thai, chiếm cứ nhân gian giới nhất phồn vinh nhất rộng lớn thổ địa, nơi đó mới thật sự là nhân gian nhạc thổ. Mà Đại Phong Hoàng Chiêu, càng là một cái từ thượng cổ thời đại liền hoàn chỉnh tiếp tục kéo dài thế lực to lớn, nó nội tình chi thâm hậu. Căn bản chính là vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, tại Diệp Vân vị trí nhân ma biên giới bên trên, bởi vì trường kỳ đối mặt ma thai quan hệ, những tông môn này tuy nhiên thế lực không lớn, nhưng là tu vi tầng thứ ngược lại là cực kỳ cường hãn. Nhất là cái kia tám đại thế lực, liền xem như cầm tới Đại Phong Hoàng Chiêu bên trong, cũng coi là nhất đẳng đại tông môn. Sau cùng, Hắc Táng Thiên còn nói đến, căn cứ hắn điều tra, ma thai lập tức liền muốn bạo phát, mà lại, lần này ma thai không thể coi thường, tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ nhân gian giới, hắn cái này muốn trở về Đại Phong Hoàng Chiêu, tiến đến chuyển mời cao thủ, chạy đến tọa trấn nhân ma biên cảnh. Tiên bối, cái này Đại Phong Hoàng Chiêu đúng vậy toàn bộ nhân gian giới, thế lực lớn nhất ta. Thế thì cũng không phải. Từ thượng cổ hắc ám thời đại đến nay, nhân gian giới bốn cây trụ lớn, một mực truyền thừa đến nay, cùng là đứng đầu nhất đại thế lực, chúng nó chính là, một nhà, một thần sơn, nhất môn, nhất hoàng triều. Diệp Vân tâm tình bỗng nhiên có chút kiềm chế, còn muốn hỏi thăm, lại là không biết nên gì mở miệng. Tốt, đã trái cây đều bị ngươi đoạt đi, ta liền đi. Diệp Vân tranh thủ thời gian xoay người cung tiễn, khỏi cần phải nói, mình hôm nay nhưng là đã chiếm người ta đại tiện nghi. Diệp Vân, ta tại Huyền Dương sân dưới. Nuôi một cây đao, nay dáng dấp không sai biệt lắm, ngươi có thể đi đưa nó lấy ra, ngươi muốn là mình không cần, đưa cho người khác, cũng đều tùy ngươi. Diệp Vân ngẩng đầu, đã thấy ma khí quỷ vụ bên trong, lại không Hắc Táng Thiên thân ảnh, hắn cũng không có lòng ở chỗ này chờ lâu, mà là tâm tình nặng nề rời đi Thất Sát Đoạn Hồn Trời. Nghĩ không ra, nhân gian giới vậy mà nhưng thật ra là có như thế thế lực khổng lồ cùng thâm hậu nội tình, cái kia, bị nhân gian giới coi là hồng thủy manh thu ma giới, lại nên mạnh đến mức nào đâu. Diệp Vân thế mới biết, hắn trước kia hết thể cân nhắc, đều là buồn cười mà sai lầm. Biết mình có bao nhiêu cân lượng về sau, Diệp Vân đối với tiến đến hai chiều giao giới, cũng không phải là như vậy quá bức thiết, hắn thay đổi tuyến đường về sau, lại là đi trước Huyền Dương Sơn. Không phải vì khác, mà là quá lâu không có trở về, thực sự có chút không yên lòng. Mà lại, hắn cũng biết Hắc Táng Thiên nói lời kia là có ý gì, đem đao lấy ra ý tứ, nhưng thật ra là đang cảnh cáo Diệp Vân, cái này Huyền Dương Tông, nên thiên tỷ. Nguyên bản Diệp Vân coi là dựa vào tám đại thế lực lực lượng, đủ để ngăn trở ma thai, hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không lại nghĩ như vậy. Một bước đi trên Huyền Dương Sơn, Diệp Vân trong lòng cảm khái không thôi, năm đó Huyền Dương Tông, trong mắt hắn cũng coi là nhất tôn quái vật khổng lồ, nhưng nay, nơi này thật là quá nhỏ. Vương Quân, ta trở về. Diệp Vân âm thanh, vang vọng cả tòa Huyền Dương Sơn, hắn lần này trở về, cũng không có ẩn tàng cái gì tất yếu. Thời gian không dài, lại là trước có một đám ngoại môn Tuần Sơn đệ tử trước hò hét vọt ra. Người nào? Dám gọi thẳng trưởng môn tính danh. Diệp Vân hơi sững sờ, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng thì có chút hoan hỉ, Vương Quân vậy mà thật trở thành Huyền Dương Tông trưởng giáo. Hắn lui về sau lui, tinh tinh cùng đợi, về phần những cái kia ngoại môn đệ tử hô quát, lại là cùng trong núi Thanh Phong, không vướng bận. Chương 406, trở về Huyền Dương Sơn. Vân Đại Ca, là ngươi trở về rồi. Xa xa, liền truyền đến Vương Quân kinh hỉ đến có chút thất thố âm thanh, bất quá, trước hết nhất đi ra lại là lúc này Huyền Dương Tông bên trong thực lực mạnh nhất Mộ Vân. Diệp Vân, quả nhiên là ngươi. Diệp Vân nhìn hắn phục sức, không khỏi hơi sững sờ, cái này Mộ Vân lại mặc vào một thân Huyền Dương Tông phó trưởng môn y phục. Đời này sự tình vô thường, còn thật là khiến người ta tràn đầy cảm thán. Vân Đại Ca, nhìn thấy Vương Quân kích động gương mặt, Diệp Vân cũng là có chút kích động, bất quá, hắn lại là cau mày nói, đi vào nói chuyện, ngươi cũng là nhất phái trưởng môn, đừng cho môn nhân đệ tử chê cười. Ha ha, ngươi không biết, Vương Quân người trưởng môn này thế nhưng là làm cẩn trọng, rất được Huyền Dương Tông nội ngoại môn đệ tử chỗ tin phục. Mộ Vân cũng là vui vẻ vô cùng, hắn ha ha cười lớn, cái kia vui vẻ âm thanh tại đường núi tả hưu chuyển tới một trận hồi âm. Lá, Diệp Đại Ca. Tại Vương Quân sau lưng chuyển ra một người, chính là Chu Tuyết. Diệp Vân không khỏi lộ ra nét mừng, vừa cùng mấy người hướng về trên núi đi đến, vừa lái tâm nói, ngươi triệt để tỉnh. Ừm, đều là hắn một mực đang chiếu cố ta. Chu Tuyết một tiếng này hắn, lại là cắn âm thanh cực thấp, phấn nhào nhào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy thẹn thùng. Tốt, quá tốt rồi. Diệp Vân không khỏi thoải mái cười to, cười không ngừng. Vương Quân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lấy hắn nay nhất phái trưởng môn thân phận, cũng chính là tại Diệp Vân trước mặt, mới sẽ làm ra này tính trẻ con cử động. Rất nhanh, mấy người đi tới trong chính điện ngồi xuống, Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi, mấy vị trưởng lão đâu? Một đoạn thời gian trước, Vũ Tiên Tử giá lâm Huyền Dương Tông, nàng lưu lại một số tu luyện công pháp, mấy vị trưởng lão đều tại bế quan tu luyện đây. Mộ Vân ngữ khí có chút đắng chát, từ khi nhìn thấy Vũ Tiên, hắn liền biết mình muội muội nhất định không có hy vọng. Đại trưởng lão cũng tại tu luyện. Diệp Vân cũng không biết chuyện này, bất quá, nhưng cũng không có gì có thể kinh ngạc. Hắn ôm một số thượng cổ đàn phương, đã thời gian thật dài không có đi ra bế quan mật thất. Vương Quân cười một tiếng. Đối mình cái này tiện nghi sư phụ cũng là bất đắc dĩ, hắn năm đó cũng là cùng Diệp Vân, bị cưỡng bức lấy bái sư, lại bị bức ép lấy thành trưởng môn. Diệp Vân gật gật đầu. Nghĩ thầm tiên nhi lại còn mang đến một số thượng cổ đàn phương, lại là so với chính mình nghĩ muốn chu đáo nhiều. Vân Đại Ca, lần trước ngươi gửi thư nói chuyện kia gì rồi? Nguyên lai, lần trước Diệp Vân đã từng cho Vương Quân tới qua một phần thư tín, hỏi thăm hắn liên quan tới để Huyền Dương Tông trở thành vạn kiếm môn, phụ thuộc tông môn sự tình. Nhìn Vương Quân ánh mắt mong đợi, hiển nhiên toàn bộ Huyền Dương Tông đều là đồng ý chuyện này. Diệp Vân lại là nhíu mày, hơn nửa ngày không nói tiếng nào. Vân Đại Ca, nếu là khó xử, quên đi, tại này một ít năm cũng không sao, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vân khoát khoát tay, hắn cười khổ nói một tiếng, chậm rãi nói ra, hiện tại, thân phận của ta cùng trước kia không đồng dạng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, chính ta liền có thể làm chủ. Giữa sân mấy người đều là ngẩn ngơ, chỉ có Vương Quân nhất là hưng phấn nói, ta liền biết, Vân Đại Ca nhất định có thể tại vạn kiếm môn nhanh chóng đặt chân. Diệp Vân lại là thở dài, đem mình gặp được Hắc Táng Thiên sự tình nói ra, còn nói đến Huyền Dương Tông thiên tỷ một chuyện. Nguyên bản ta lấy là trở thành vạn kiếm môn phụ thuộc tông môn, liền có thể bảo chứng Huyền Dương Tông an toàn, này xem ra, lại là ta quá coi thường cái kia ma thai. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Âm thầm suy nghĩ trong cái này được mất, ngược lại là Mộ Vân cái thứ nhất mở miệng hỏi, ngươi là đang lo lắng, một khi ma thai bạo phát, chúng ta sẽ trở thành vạn kiếm môn pháo hôi. Pháo hôi ngược lại là cũng không thể nói. Bất quá, nhìn Hắc Táng Thiên tiền bối ý tứ, chỉ sợ liền ngay cả vạn kiếm môn đều là tự thân khó đảm bảo a. Vân Đại Ca, việc này không nổi, ta sẽ thông báo cho xuống dưới, để bọn hắn tùy thời làm tốt thiên tỷ chuẩn bị. Chúng ta đợi thêm người tin tức đi. Diệp Vân gật gật đầu, tông môn thiên tỷ, xác thực không thể nào là sớm tối sự tình, chỉ cần trước chuẩn bị sẵn sàng liền tốt, một khi sự tình có không hài, rồi đi không muộn. Khi dưới, Diệp Vân lại lấy ra hai cái thất tinh ngưng nhăn nếu. Hắn tùy ý nói ra, cái quả này ăn, có thể tăng thọ mấy trăm năm, còn có thể vĩnh trú thanh xuân dung nhan. Đến, Vương Quân, Mộ Huynh, hai người các ngươi một người cầm một cái. Cái quả này, nếu là Vương Quân mình ăn, không cho Chu Tuyết, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không để ý, mà Mộ Vân lại là muốn đến không bỏ được mình ăn. Vương Quân cười ha ha một tiếng, lại là hoàn toàn không cùng Diệp Vân khách khí, trực tiếp nhận lấy, xoay tay lại liền đưa cho Chu Tuyết. Chu Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng chỗ nào nghĩ đến, này giá trị liên thành trọng bảo, đúng là sẽ này tùy tiện rơi xuống trong tay của mình. Cảm ơn, Diệp đại ca. Cảm ơn. Vương Quân Khước là thấp giọng hỏi, Dương Chân. Diệp Vân khoát khoát tay, hắn lập tức biết, Dương Chân nơi đó đã sớm chuẩn bị. Mộ Vân lại là nhíu mày, hắn bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi làm sao không mình đưa? Ta là đưa cho ngươi, ngươi nguyện ý ăn liền mình ăn, nguyện ý đưa cho ai liền đưa cho ai. Diệp Vân sững sờ, nhưng vẫn là lập tức minh trận nhìn hắn ý tứ. Ai, ngươi, ngươi liền căn bản không nên cho ta. Diệp Vân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người có, được rồi, nếu không ngươi cho ta đi, chính ta ăn xong. Mộ Vân tranh thủ thời gian một tay lấy thất tinh ngưng nhan nếu giấu ở trên thân, nói đùa, loại vật này, há lại có thể bởi vì nhất thời khí phách mà đem buông tha. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đồng nhiên nói ra, Chu Tuyết, ngươi đưa ngươi hai vị ca ca đều tìm đến. Các ngươi lại tuyển một số đệ tử ưu tú, ta muốn chỉ điểm một bên dưới công pháp của bọn hắn, sau đó, ta liền phải đi suốt đêm đi Thánh Kinh Thành. Rất nhanh, tại một chỗ mới xây luyện công trong điện, chừng 100 người chỉnh tề đứng thẳng, phía trước nhất tự nhiên là Chu Hổ, Chu Thái huynh đệ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, thật sự là phức tạp khó tả, nhớ năm đó, bọn hắn một mực muốn cùng Diệp Vân so sánh một ngày trường ngắn, bây giờ, song phương địa vị, lại là kém quá cách xa. Chờ ngại mặt mũi. Bắt đầu hai anh em này còn không nguyện ý đến, nhưng là bọn hắn nghe nói Diệp Vân tùy ý liền có thể đưa ra thất tinh ngưng nhăn nếu, như vậy trọng bảo về sau, cũng là chỉ có thể triệt để chịu phục. Diệp Vân tu vi, kiến thức, nhãn quang, đối tu luyện cảm ngộ, thật sự là cao hơn bọn hắn những người này quá nhiều, Diệp Vân chỉ là tùy ý đối bọn hắn chỗ am hiểu nhất công pháp hoặc là chiêu thức, chỉ điểm một lời nửa câu, cũng đã đầy đủ bọn hắn hưởng thụ mấy chục năm. Thời gian không dài, cũng chính là hơn một canh giờ thời gian. Diệp Vân liền đem bọn hắn đều đuổi đi, cái này hay là bởi vì tuyệt phần lớn thời gian, đều lãng phí ở những người kia đồng thời diễn luyện mình am hiểu nhất công pháp lên. Diệp Vân nhìn nhìn sắc trời, lại vẫn chỉ là đang lúc hoàng hôn, Vương Quân bọn người tự nhiên hy vọng hắn có thể lưu lại ăn một bữa cơm lại đi, bất quá, Diệp Vân lại là đi ý quá mức kiên cố. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể thả hắn rời đi. Chương 407, thề phải thành tiên. Huyền Dương Sơn bên trên, đại đa số người đều hỉ khí dương dương. Liền xem như nhất bình thường nhất ngoại môn đệ tử, đều thu được Vương Quân cố ý phát đi xuống ban thưởng. Chỉ có Mộ Vân trong tay bưng lấy thất tinh ngưng nhăn nếu, lại là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu, không biết, còn thật sự cho rằng hắn là nâng một cái độc qua đây. Mộ Vân tại ước lượng lấy, làm sao đem thứ này, lừa gạt Mộ Tuyết ăn hết. Ca. Mộ Vân giật mình, tranh thủ thời gian theo bản năng đem trái cây hướng về sau một chút. Mộ Tuyết thần sắc lạnh nhạt, lại là thật liền bừng tỉnh không nhìn thấy. Hắn tới. Ta biết. Mộ Vân lập tức trầm mặt lại, hồi lâu sau, lại là cười khổ một tiếng, đem trái cây đưa tới. Mộ Tuyết đem trái cây cất kỹ, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, thật tốt giống như trong viện bách hoa, đột nhiên đồng thời nở rộ, xinh đẹp vô song. Mộ Vân lại là nhìn một trận tinh thần chán nản, thầm hô lão thiên bất công, tiểu muội đúng là này số khổ. Ca. Ngươi không cần lo lắng, lòng ta đã triệt để yên tĩnh trở lại, ta muốn dốc lòng tu luyện, từ đó vô sự đừng tới quấy rầy ta. Mộ Vân kinh hãi. Con tưởng rằng muội muội của hắn có xuất ra tâm tư, nào biết được, Mộ Tuyết đúng là lộ ra xinh đẹp mà nụ cười hạnh phúc. Ta Mộ Tuyết, nhất định phải leo lên tiên đồ, thành tựu vĩnh hằng bất tử chi thân. Nhỏ, tiểu muội, ngươi không sao chứ? Ca, ta bảo ngươi đừng lo lắng. Ta muốn đi tiên giới chờ hắn, hoặc là đi tiên giới tìm hắn, nay nhân gian giới, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ đi tiên giới. Mộ Vân lập tức cười khổ. Cái này mới biết mình muội muội nỗi khổ tâm, hoặc là nói là si tâm, nhưng vấn đề là, cái kia tiên giới là tốt như vậy đi sao? Bất quá, Mộ Tuyết có thể an tâm tu luyện, hắn tự nhiên cũng liền an tâm. Còn tiên giới, cái kia cũng không biết là cái nào đời sự tình, bây giờ nghĩ nhiều như vậy, làm cái gì? Lại nói Diệp Vân. Trên đường không dám tiếp tục trì hoãn, một đường một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục không có ra cái gì khó khăn chắc trở. Đi thẳng tới Thánh Kinh Thành bên ngoài. Diệp Vân đã thấy cái kia trên quan đạo, chính là vào thành trước cái cuối cùng dịch trạm bên ngoài, đang đứng Vân Phách Thiên thân ảnh, Tuyết Viên A Đông lại là không thấy tung tích. Nơi này dù sao cũng là đám người dày đặc địa phương. Nó tự nhiên không tiện đi ra. Vân tiền bối. Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nói thế nào? Lại không nghĩ, Vân Phách Thiên quay đầu liền hỏi một câu. Diệp Vân thầm cười khổ, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Vân Phách Thiên đúng vậy để cho mình đi gặp cái kia Hắc Táng Thiên. Diệp Vân cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem sự tình đều nói một lần. Khi Vân Phách Thiên nghe được, Diệp Vân đúng là tại Hắc Táng Thiên trong tay, ngạnh sinh sinh cầm đi 7 viên trái cây về sau, không khỏi không dám tin mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc, đều là tiền bối mặt mũi ngươi lớn. Đi đi đi, ta lớn bao nhiêu mặt mũi, chính ta còn không biết ta. Vân Phách Thiên khỏe miệng, đã vô pháp ức chế lộ ra tiếu văn, nhiều năm tâm sự, một khi rộng mở trong sáng, hắn lại là có chút mừng rỡ không biết là nên khóc hay nên cười. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Vân nhìn phát hiện trong mắt của hắn đúng là lóe ra lệ quang, không khỏi ân cần hỏi một câu. Xéo đi. Ta có thể có chuyện gì? Đúng, ngược lại là tiểu tử ngươi. Rất có thể muốn có chuyện. Diệp Vân ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ta có thể có chuyện gì? Vân Phách Thiên đưa tay điểm chỉ Thánh Kinh Thành, hắn có chút không có hảo ý nở nụ cười. Chí Thánh Vương Triều Hoàng Thất mặc dù không có chính thức nói cái gì, bất quá. Hoàng hậu nương nương muốn gặp một lần con rể tin tức, lại là không biết làm sao bỗng nhiên liền tiết lộ ra ngoài, nay cái này toàn bộ Thánh Kinh Thành thanh niên tài tuấn, nhưng đều đang đợi lấy chiêm ngưỡng ngươi Diệp đại công tử tôn dung đây. Diệp Vân lập tức bất đắc dĩ gãi đầu một cái, có chút chột dạ mà hỏi, là tiên nhi mẫu thân muốn gặp ta à? Về phần kia cái gì đẩy thành thanh niên tài tuấn, Diệp Vân ngay cả bắt môn thi đấu đều đã tham gia. Lấy hắn nay thân phận, càng là chỉ ở Hoắc An bang phía trên, không tại bất luận cái gì một nhà tương lai người kế nhiệm phía dưới, nơi nào sẽ đem mấy cái mao đầu tiểu tử để vào mắt. Ai nha? Nhìn ngươi cái kia hùng dạng. Ngươi yên tâm đi, hoàng hậu nương nương nhân từ nhất thiện lương, tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, chuyện này, ngươi cái kia nhạc phụ lao tử ngược lại là có chút bất mãn, không phải đối ngươi bất mãn, mà là bất mãn mình đối với việc này không có quyền lực nói chuyện. Diệp Vân ngẩn ngơ, cái kia nhạc phụ lao tử thế nhưng là chí thánh vương triều hoàng đế bệ hạ à, hắn làm sao có thể liền nói chuyện quyền lực đều không có. Vân Phách Thiên lại là cười hắc hắc, tựa hồ cảm thấy việc này mười phần buồn cười, hắn hạ giọng, trịnh trọng dặn dò, ngươi nhớ kỹ, tiên nhi bên người cái kia nhìn như chỉ có chân nguyên kỳ văn nhã nho sĩ, mới là nhân vật mấu chốt, ngươi hàng vạn hàng nghìn, nhưng chớ đem hắn đắc tội. Diệp Vân gật gật đầu, đã Vân Phách Thiên nói như vậy, cái kia văn nhã nho sĩ thân phận, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Bất quá, người kia không phải truyền thuyết một mực đang bế tử quan A. Tốt, chính ngươi đi vào đi. Cái này Thánh Kinh Thành ta nhưng không dám tiến vào, cái kia đang chết vũ lao đầu, rõ ràng đối ngươi hài lòng vô cùng, lại còn muốn gặp ta một lần đánh ta một lần. Cái này, ta đi. Tựa hồ đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, Vân Phách Thiên xoay người rời đi, Diệp Vân đứng tại Thánh Kinh Thành dưới, tự nhiên không thể đi truy hắn. Vân Phách Thiên vừa đi, phía bên nào dịch trạm bên trong, lại là đi ra mấy vị quan viên. Diệp Vân cũng không biết bọn hắn phẩm giai, bất quá, xem bọn hắn quan phục đều cực kỳ tiên diễm. Muốn đến thân phận không thấp. Diệp công tử, còn mời theo chúng ta cùng nhau tiến vào Thánh Kinh Thành, trước tiên ở ngoại thành làm sơ trình đốn, sau đó lại tiến vào hoàng thành. Đây đối với người khác mà nói, đã coi như là rộng rãi tùy ý chi cực, Diệp Vân lại là khẽ như mày, nói thầm một tiếng phiền phức. Cái gì làm sơ trình đốn, rõ ràng là muốn kiểm tra xem xét báo cáo chuẩn bị, bất quá, Diệp Vân cũng không thể vừa tới liền náo sự, chỉ có thể trầm mặc gật đầu. Mấy người nhìn Diệp Vân kiêu căng, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Diệp Vân thân phận, bất quá, vẹn vẹn chỉ là tương lai phò mã đầu này, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Một đoàn người sau khi vào thành, lại là đột nhiên lập tức đưa tới hoành động. Thật giống như, chuyên môn có người đang ngó chừng một chuyến này đội ngũ cố xe, Diệp Vân ngồi tại rộng lượng trong xe ngựa, chỉ là trầm mặc không nói, cũng không có lòng suy nghĩ những cái được gọi là thanh niên tài tuấn có tính toán gì. Chấm đã. Tại bên dưới đương triều Âu Dương Quá Sư Trường Tôn, Âu Dương Tở Giật Tạm, Khi Nhi, còn mời Diệp Đại Công Tử xuống kiệu thấy một lần. Tại dưới, Tô Gia, Tô Định Phương, còn mời Diệp Đại Công Tử xuống kiệu thấy một lần. Tại dưới, Mai Gia, Mai Lệnh Bách, mời Diệp Đại Công Tử xuống kiệu thấy một lần. Tại chim xuống phong, thay mặt ta đại ca Trầm Lãng, hướng Diệp Đại ca Vân An. Sau cùng một thanh âm, lại là lập tức không có loại kia phong mang tương đối ý tứ, bất quá. Thánh Kinh thành tứ đại thế gia, lại là lập tức tới đông đủ. Tại phía sau của bọn hắn, càng là thật nhiều công tử ca, dựa theo thân phận của từng người, xa xa chiếm một mảng lớn, đúng là đủ có mấy trăm người. Hàn Chính Khanh trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lần này việc cần làm, thế nhưng là hoàng hậu nương nương tự mình giao xuống đó a, cái này nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Chương 408, ta sẽ không. Diệp công tử, ngươi nhìn cái này Hàn Chính Khanh trong lòng thầm mắng, cái này Diệp công tử rốt cuộc là ai a, nhìn những này đại thiếu diễn xuất, cái này rõ ràng là tới tìm thù đó a. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nghe được tiên nhi mẫu thân muốn thấy mình, hắn lại là tâm thần bất định lại là khẩn trương, cái nào có tâm tư cùng những này mạc danh kỳ diệu người dây dưa. Vậy một cái màn kiệu, Diệp Vân đi xuống xe ngựa. Ánh mắt của hắn nhắm lại, âm thanh âm lãnh mà hỏi, các ngươi tìm ta. Chuyến này đội xe, mới vừa tiến vào Thánh Kinh thành Bắc Môn, nơi này đường tuy nhiên rộng lớn, nhưng là tại chật trội vô số người về sau, vẫn là có vẻ hơi chen chúc. Nghe được Diệp Vân không chút khách khí ngôn ngữ, giữa sân lập tức một trận xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, đúng là một chút mặt mũi cũng không tính cho bọn hắn lưu. Phải biết, những người này cộng lại, thế nhưng là đại biểu hơn phân nửa chí Thánh Vương Triều Văn Võ Bá Quan A. Phía trước nhất đứng đấy bốn người kia, cũng là một trận kinh ngạc, đồng bối bên trong, bọn hắn còn chưa từng có bị này khinh thị qua. Diệp công tử, ta đại ca chính là để cho ta qua tới đón tiếp ngươi một dưới, nếu là không thuận tiện, ta cái này liền trở về. Cái kia Trầm Phong lại là hoàn toàn không để ý mặt mũi gì, tranh thủ thời gian túi đầu xoay người. Ngươi trở về đi, nếu là có thời gian ta liền sẽ đi trong nhà người bái phỏng. Diệp Vân thần sắc hơi chậm, lại là cũng không cho cái này đi theo xem náo nhiệt Trầm Phong cái gì tốt sắc mặt. Bất quá, đã là người một nhà, Diệp Vân cũng sẽ không ghi hận cái gì, nói cũng đều là lời thật lòng. Vâng vâng vâng, ta cái này liền trở về. Cái này Trầm Phong thật không hổ là Trầm Lãng thân đệ đệ, lại cũng là hiền hòa vô cùng tính tình. Nói xong, hắn vậy mà thật xoay người rời đi, giữa sân chúng công tử càng là hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống, Trầm gia nhị công tử, cái này bị người đuổi đi. Vốn là tràn đầy tự tin mà đến Âu Dương tở giật tạm, hít ni bọn người, nhất tâm muốn để Diệp Vân ra cái đại xỉu, thứ nhất là bởi vì những cái kia trộn lẫn không rõ các loại ân oán, thứ hai tự nhiên là không cam lòng cóc ghẻ ăn vào thịt thiên Nga oán giận. Giữa sân tuyệt đối đại đa số người, cũng là ôm chua chua tâm thái mà đến, bọn hắn thực sự không phục. Dựa vào cái gì cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử, liền muốn cưới đi chí Thánh Vương Triều chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Nhưng ai có thể tưởng đến. Cái này Trầm Phong đúng là này lâm trận cản, lập tức cho chúng công tử đánh một cái đầy bụi đất. Diệp Vân. Đã ngươi này dứt khoát, chúng ta cũng liền nói rõ, chúng ta liền là muốn biết, ngươi đến cùng có gì mới có thể đạt được Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Diệp Vân quét ngang trong tay trọng kiếm vô phong, không nhịn được nói, ta Diệp Vân không có cái gì ghê gớm bản sự. Ta tất cả bản sự đều tại thanh kiếm này lên. Nếu có ai không phục đều có thể đứng ra. Cái này một dưới, tựa như là một khối đá lớn, ném vào trong nước, lập tức khơi dậy vô số người phẫn nộ. Phía trước nhất tam đại công tử, tự nhiên biết Diệp Vân là ai, cũng biết thực lực của hắn, làm sao nhiều người ở đây miệng tạp, bọn hắn khổ khuyên vài câu. Lại là ngăn không được quần tình xúc động phẫn nộ cục diện, chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài. Thời gian không dài, mặt đất liền ngã trái ngã phải, lẩm bẩm nằm một chỗ người. Chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có 200-300 người, bị Diệp Vân khuyết tán một điểm chân khí đánh bại, bản thân hắn lại là ngay cả nhúc nhích cũng không mở dưới. Những người này, chân nguyên kỳ liền xem như hiếm thấy, tiên thiên cảnh cũng coi là cao thủ. Thậm chí còn có luyện khí kỳ tồn tại. Rất nhiều tu luyện thế gia người, ngược lại là lập tức liền bị thu phục, thế mới biết người ta quả nhiên là có không tầm thường thủ đoạn, rất nhiều người dễ rủa lấy đứng lên. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ lặng lẽ chen vào đám người. Nhưng là, người lại là càng thêm oán giận, nhất là một số quan văn trong nhà công tử càng là ở trong lòng giận mắng, vô mưu thất phu, không chịu nổi đại sự. Sở dĩ là ở trong lòng mắng, tự nhiên là bởi vì một số nhanh mồm nhanh miệng hạng người, đã xưng thành mồm heo. Diệp Vân, ngươi Vũ Dũng, chúng ta đã từng gặp qua, bất quá, ngươi đổ có võ lực, không thông văn tài, làm sao xứng với tiểu công chúa. Mai Lệnh Bách sắc mặt khó coi vô cùng, hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Vân dám tại tình huống như vậy dưới. Trước mặt mọi người động thủ. Thật nếu nói, bọn hắn thế nhưng là thuộc về náo thân người nhà mẹ đẻ a. Chí ít, chính bọn hắn thì cho là như vậy. Ngươi là ai, xứng hay không bên trên, như thế nào ngươi có thể phán đoán suy luận? Hoặc là, ngươi muốn đi gặp ngươi nhị gia gia rồi. Cái này Mai Lệnh Bách nhị gia gia, dĩ nhiên chính là chết tại Diệp Vân trong tay Mai Thiên Tứ, Mai nhị gia. Chuyện này vốn là bị Hoàng Thất cường lực ép hạ, tại Mai gia càng là một cái không thể sách cấm chế. lại không nghĩ rằng Diệp Vân lại dám trước mặt mọi người nói ra. Mai Lệnh Bách trên mặt lúc thì đỏ, một trận đen, hắn buồn bực cơ hồ muốn nôn ra máu, đây thật là tú tài gặp quân binh. Ta chỗ này có một đôi cầu đối, ngươi khả năng đối ra về dưới. Hắn lời này kỳ thực đã lời mở đầu không đáp sau ngữ, bất quá, gặp được Diệp Vân dạng này không đem quy củ người, đánh lại không thể đánh qua, chỉ có thể đem sớm đã chuẩn bị đồ vật lung tung đem ra. Ta sẽ không. Mai Lệnh Bách mắt tối sầm lại, hắn kem chút quẳng xuống đất, rốt cuộc nói không nên lời tới. Tô Định Phương cùng Âu Dương Tở Giật Tạm, Hít Nì hai mặt nhìn nhau, cũng là có một hơi ngăn ở ngực, không biết là nên lui hay là nên tiến. Vốn cho rằng mượn cơ hội lần này, thật tốt làm khó dễ Diệp Vân một dưới, ai muốn cái này Diệp Vân đúng là này không thèm nói đạo lý. Khu khu. Âu Dương Tở Giật Tạm, Hít Nì đưa tay dùng sức theo lấy lồng ngực của mình, thẳng khí có chút đau đau nhức, hắn nhẫn mại tính tình nói ra, Diệp công tử, ngươi làm như thế, coi như không chỉ là không cho chúng ta mặt mũi. Hắn đây là đang nhắc nhở Diệp Vân, chớ có quên, bọn hắn những người này hàm ẩn lấy là tại giúp Vũ Tiên mà làm khó dễ Diệp Vân, Diệp Vân thực sự không nên không cho chút mặt mũi. Là của các ngươi bậc cha chú gọi các ngươi tới. Đám người đều là ngẩn ngơ, lại là nhao nhao có chút mở mịt. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền xem như trong nhà người đại nhân, cũng không dám tới tìm ta Diệp Vân sĩ diện, các ngươi nhanh chóng tối lui, ta không giết các ngươi, cũng không phải xem ở các ngươi bậc cha chú trên mặt mũi. Phía bên nào? Mai Lệnh Bách lại là một hơi vừa vặn ngược lại tới, hắn cũng mặc kệ giữa sân là tình huống như thế nào, cắn răng nghiến lợi hô lớn một tiếng. Phượng cầu hoàng đến phượng cầu hoàng phong từ cầu khẩn, hoàng từ liệu. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cái này đã không phải tại mỉa mai mình, mà là tại châm ngòi ly gián, muốn để hắn đối Vũ Tiên mà dâng lên hoàng khí. Hắn chậm rãi nói ra, câu đối ta sẽ không, ai muốn muốn chết, cứ việc cản ở chỗ này. Diệp Vân quay người, liền muốn trở về xe ngựa. Nếu không phải nghĩ đến không thể ở chỗ này náo sự, hắn cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Diệp Vân, tiểu tử ngươi hiện tại tinh khí, ngược lại thật sự là rất lớn a. Diệp Vân toàn thân cứng đờ, đột nhiên lộ ra nụ cười, hắn tranh thủ thời gian quay người, ân cần bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy chồng vui mừng đối người kia hành lễ. Soạn, cái này một hạ chuyển biến, lại là càng thêm khơi dậy một mảnh xôn xao. Mới vừa rồi còn đối những cái kia quý công tử coi như cặn bã lãnh ngạo cùng trời thần đồng dạng Diệp Vân, lại là đột nhiên biến thành một cái nhiệt tình khiếp cung, huyền một cái tiểu nhị một loại hình thái, cái này bỗng nhiên chuyển biến, lại là để rất nhiều người sắc mặt càng thêm khó coi. Dung gì? Lao nhân ra làm sao tự mình đi ra? Hừ, ta rất giả a. Ta hỏi ngươi, ngươi là thật sẽ không a? Cái này, yếu hận mạnh đến yếu hận mạnh, yếu từ ai hoán, cường tự cùng. Diệp Vân âm thanh ép vô cùng thấp. Lấy đó đôi Dung Di tôn kính. Bất quá, hắn lại là xa xa truyền ra ngoài, để hết thảy mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Chương 409, Tâm Hữu Linh Tê. Người nhà người nhà. Dung Di đưa tay điểm chỉ, tuy nhiên lấy Diệp Vân nay thân phận, nàng cũng không thể thật có một chút Diệp Vân cái chán, chỉ là hư chỉ mà thôi, gặp Diệp Vân không có chút nào trốn tránh không vui chi ý, Dung Di nhưng trong lòng thì có chút hoan hỉ. Ngươi liền không thể đối cái huyên ương a. Diệp Vân cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra, ta cùng Tiên Nhi chuyện hai người tình, lại cùng người khác có liên căng gì. Dung Di ngẩn ngơ, lại là đống nhiên lộ ra thật lòng ý cười, nàng phàn nàn nói, các ngươi cái này hai tiểu đoàn ra à, Tiên Nhi cũng là nói như vậy. Diệp Vân trong lòng ngọt ngọt, mở miệng muốn còn muốn hỏi, lại là lại nhữ mày câm mồm. Theo ta đi. Dung Di tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, cũng lời lại đi quản Diệp Vân sẽ hay không gây quá nhiều người không vui, nàng xem như đã nhìn ra, cái này một đôi. Ai cũng không tâm tư sống ở trong thế tục. Hai người một trước một sau, tại cái này thánh kinh thành bên trong lại là đem tốc độ triển khai đến một cái kinh thế hai tục trình độ, ba ngoặc hai quấn, đúng là bốn phía yên tĩnh, hai bên tuy nhiên có cao thấp xen vào nhau phong ốc, lại là không có chút nào tiếng người. Cái này một mảnh, không được người. Nơi này đều bị hoàng hậu nương nương mua, nàng thân thể yếu đuối, ưa thích thanh tịnh. Dung Di vừa nói chuyện, lại nhìn Diệp Vân sắc mặt có chút khó coi, nàng không khỏi cười nói, ngươi yên tâm đi. Nương nương rất dễ thân cận, càng sẽ không làm khó ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, nhưng lại không biết vì cái gì, vẫn là khó mà đem khẩn trương cảm giác xua tan. Rất nhanh, Dung Di tùy ý đẩy ra một gian phổ thông dân cư cửa sân, nàng trực tiếp đi tới sân sau, cái kia hậu viện vách tường đúng là chừng cao ba trượng, Dung Di tại một mặt trên tường sờ lên, đúng là lấy ra một cái lớn đồng môn. Nàng lấy ra một cái chìa khóa đem cái kia đại môn mở ra, hai người sau khi xuyên việt, cái kia lớn đồng môn lại là lại khôi phục thành kiên cố vách tường. Bất quá, đây cũng chính là một cái ý tứ, 3-4 trượng độ cao, ai cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Kỳ thực, toàn bộ cái này một mảnh, đã sớm bị chia làm cấm địa. bên ngoài có vô số người âm thầm thủ vệ. Tiến vào hoàng cung về sau, lại là càng chạy càng là khúc kính thông u, đường càng ngày càng là chật hẹp, thậm chí hai, ba người song hành đều sẽ có vẻ chen chúc. Chúng ta đây là đi tiên nhi chỗ ở hoàng hậu nương nương đã chờ ở đó. Nhìn thấy Diệp Vân cái chán thậm chí đã hơi dịn ra vết mồ hôi, Dung Di trong lòng cười thầm, lại là tại yên tĩnh trong hoàn cảnh, cố ý nói chút lời nói đến chậm hiểu hắn khẩn trương. Tiên nhi đâu? Diệp Vân rốt cục nhịn không được hỏi lên, nếu là có tiên nhi bồi tiếp. Hắn tự nhiên là không cần như thế chân tay luôn cuống. Trước đó vạn kiếm đại điện thời điểm, nàng đợi ngươi hồi lâu, ngươi cũng không tới, lại đi tham gia kia cái gì bắt môn thi đấu. Tiên nhi về sau ngẫu nhiên tìm hiểu ra một tòa thất truyền bên trên cổ trận pháp, nay lại là vừa lúc ở bế quan đây. Diệp Vân trong lòng thầm than, thất lạc tâm tình không che giấu chút nào phù hiện trên mặt. Xuyên qua cùng mê trận một loại mảng lớn giả sơn, cùng một đầu lối đi hẹp, trước mắt đống nhiên một trận rộng mở trong sáng. Núi là thật núi, tuy nhiên không cao lại là thúy lục điểm điểm. Hiển thị do núi chi ý ẩn, dòng nước dốc rách, lại là thanh tịnh lại là thơm ngọt thủy khí truyền ra, để cho người ta thể xác tinh thần một trận vui vẻ. Sơn thủy ở giữa, ẩn giấu đi mấy gian căn phòng, lại là thiết kế quá mức xảo diệu, đơn giản cùng sơn thủy hòa thành một thể, nếu không phải cẩn thận đi xem, đều không thể phát giác được bọn chúng tồn tại. Nương nương ngay ở phía trước trong phòng, Diệp Vân. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là tay không tới a? Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Nếu không phải Vân Phách Thiên nghĩ chu đạo, mình bây giờ thật đúng là không mặt mũi thấy người. Mang theo, mang theo. Ồ, Dung Nhan hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng từ trong ngực lấy ra một kiện cực phẩm Mỹ Ngọc Điêu thành phượng hoàng pho tượng, đưa cho Diệp Vân, đồng thời dặn dò, nếu là ngươi chưa chuẩn bị xong đồ vật, trước hết dùng cái này ứng phó một cái đi, nương nương cũng sẽ không để ý ngươi mang cái gì. Diệp Vân trong lòng nóng lên, lại là cảm kích lại là may mắn. Diệp Vân gì hưng, vậy mà có thể làm cho rất nhiều người này quan tâm mình. Dung Di, cái này ta nhận, chờ có cơ hội đưa cho tiên nhi đi, để ngươi pha phí. Ồ, ngươi rất có tự tin a. Ngươi mang cái gì rồi? Diệp Vân gãi đầu một cái, có chút không phải rất tự tin nói, ta mang theo ba cái thất tinh ngưng nhăn nếu, tiên nhi cùng Dung Di ngươi cái này hai cái, ngươi trước cất kỹ. Cái gì? Thất tinh ngưng nhăn nếu. Dung Di đột nhiên lấy làm kinh hãi, nàng thở nhỏ sinh ở hoàng gia, lại là kiến thức bất phàm, nghe được cái tên này, lập tức bị giật nảy mình. Nhìn thấy Diệp Vân thật xuất ra hai cái đặc chất chữ vật hộ, đưa tới, Dung Di lại là có chút luống cuống tay chân. Ai? Ai nha? Diệp Vân, ta nói cho ngươi, Dung Di chỉ là một cái hạ nhân, chỗ nào có thể nhận được lên này trọng lễ. Ngươi vẫn là, nhanh nhận lấy đi. Diệp Vân cau mày một cái, trinh trọng nói, ta không biết những cái kia, ta chỉ biết là, Dung Di là tiên nhi cùng ta Diệp Vân trưởng bối. Dung Di trong lòng trở nên kích động, nay trọng bảo, thế gian cô gái nào có thể không động tâm. Tốt tốt tốt, coi như ta không nhìn lầm ngươi tên tiểu tử thúi này. Tốt, mau vào đi thôi, đừng để nương nương đợi lâu. Diệp Vân gật gật đầu, phía trước căn phòng tuy nhiên mấy chục bước, lại là để hắn có chút co quắp, quần áo trên người đều đông nhiên có chút căng lên. Người đứa nhỏ này, người khẩn trương cái gì? Không, ta không có khẩn trương. Diệp Vân hít sâu một hơi, mấy bước tiến lên, đưa tay gõ gõ cái kia phiến cửa gỗ. Là Diệp công tử a. Cơ hồ trong nháy mắt, liền có một cái phổ thông nhà giàu sang nha hoàn ăn mặc thiếu nữ, đẩy ra cửa gỗ. Ta là Diệp Vân. Ngươi mau vào. Nương nương cũng chờ ngươi đã lâu. Nàng đưa tay giữ chặt Diệp Vân, liền vào bên trong đi, chỉ là mấy bước, liền đi tới buồng trong, chỉ gặp một cái nhìn qua có chút nhu nhược tuyệt sắc mỹ phụ chính đứng ở nơi đó, hướng Diệp Vân mỉm cười. Cái này mỹ phụ cũng nhìn không ra cụ thể là bao lớn niên kỷ, chỉ là nhiều hơn một loại mẫu nghi thiên hạ phong vận, khiến người ta cảm thấy nàng tuổi tác hẳn là sẽ không quá nhỏ. Nếu nói dung nhan, tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng cũng không phải cùng vũ tiên mà cỡ nào giống nhau. Người là Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quỳ bên dưới tới nói, vạn bối Diệp Vân, gặp qua A-di. Hắn nói A-di, cũng không tính là lỡ lời, nếu thật chỉ là Chí Thánh Vương Triều một vị hoàng hậu, lại còn chưa xứng để Diệp Vân hành đại lễ. Phụ nhân kia ngẩn ngơ, lại là đưa tay muốn đem Diệp Vân kéo lên, một bên hai tiểu nha hoàn mau tới trước hỗ trợ. Người đứa nhỏ này, nhà ta tiên nhi đúng vậy chỉ gọi ta nương, nàng xưa nay không gọi ta mẫu hậu, các ngươi hai cái quả nhiên là, quả nhiên thiên tứ nhân duyên, tâm hữu linh tê a. Diệp Vân đứng dậy chỉ là cười ngây ngô, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến ngồi xuống đi, nói cho ta một chút, ngươi là thế nào cùng tiên nhi nhận biết. Hai người cùng ở tại một trương nhỏ trên giường ngồi xuống, Diệp Vân cười khổ một tiếng, bạch đầu mới, nghiêng đóng cho nên. Ngoại trừ cái này tám chữ bên ngoài, hắn còn thật không biết nói cái gì. Phúc! Mỹ phụ kia lắc đầu bật cười, bất mãn nói, nhà ta tiên nhi cũng là như thế gạt ta. Chương 410, nhưng nguyện ở rể. Diệp Vân chóp mũi lập tức lại che kín tinh mịn mồ hôi, ấp úng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem thất tinh ngưng nhan nếu lấy ra, xem như đánh một cái xóa. Cái này thật là bảo vật vô giá a. Hoàng hậu nương nương than nhẹ một tiếng, nàng lại mặt giãn ra cười nói, bất quá, thứ này ta cũng cầm được, ân, ngược lại để ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Diệp Vân trong lòng hổ thẹn, tranh thủ thời gian khiêm tốn vài câu. Tốt, Diệp Vân, ta cũng vô ý khảo sát ngươi cái gì, ngươi gọi ta một tiếng nương, ta cũng liền đi. Diệp Vân sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt đối phương chân thành chi sắc, hắn lập tức run lên trong lòng. Ngươi còn chờ cái gì nữa à, chẳng lẽ nhà ta tiên nhi còn có thể gả cho người khác hay sao? Diệp Vân không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lần nữa quỳ xuống, trịnh trọng hô một tiếng, mẹ. Ai, tốt tốt, ta trở về tìm mấy vị đan đạo đại sư hỏi một chút cái này thất tinh ngưng nhan nếu sự tình, ngươi lần sau gặp được ta, nếu là lại khẩn trương như vậy, ta liền muốn quất ngươi, ngươi nhưng nhớ kỹ. Diệp Vân kỳ thực đã không thế nào khẩn trương, bất quá hắn vẫn là lập tức liền một lời đáp ứng, ta nhớ kỹ. Ngươi nha, ngươi nha, nhà ta tiên nhi đều đưa ngươi khen thượng thiên đi, lại nguyên lai là dạng này một cái ngây ngô thuần chân tiểu gia hỏa. Diệp Vân đỏ mặt lên, lại là không biết nên gì đáp lại. Tốt, ta trở về, phía bên nào thưởng vũ đình bên trong, có người đang chờ ngươi, ngươi đi qua đi. Diệp Vân trong lòng, lập tức hiện ra một trương văn nhã thoải mái vẻ mặt vui cười, hắn gật đầu đáp ứng, đưa tiễn tiên nhi mẫu thân, lúc này mới quay người hướng về kia thưởng vũ đình bên trong đi đến. Hắn sắp đối mặt, hẳn là mới là chuyến này thánh kinh thành duy nhất khảo nghiệm, những người khác, kỳ thực đều không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Tiền bối, quả nhiên là ngươi. Ha ha. Tới tới tới, theo giúp ta uống rượu. Diệp Vân đi vào cái kia thưởng vũ đỉnh, lại là nhìn thấy thanh ngọc trên bàn đá, bày biện ấm trà bắt trà, lại ở đâu ra rượu gì. Đem đối phương chén trà lấp đầy nước trà, Diệp Vân cũng rót cho mình một ly. Hắn không quen uống đồ của người khác, bất quá, cái này nho nhã thư sinh, tự nhiên lại là khác biệt. Hào tiểu. Diệp Vân lắc đầu nói, đáng tiếc không có vũ nhưng thưởng. Cái kia người ánh mắt lộ ra ý cười. Hai người vốn là lấy trà thay rượu. Uống là một loại ý cảnh, nếu là không có vũ thưởng, lại là có chút không phải vị đạo. Ngươi không đến, vũ không xuống. Cái này trung niên nho sĩ một câu rơi dưới. Tí tách tiểu vũ, lập tức hạ xuống, bao phủ ánh mắt có thể bằng sở hữu khu vực. Diệp Vân ngẩn ngơ, ngẫu nhiên lập tức nghĩ tới, cái này tất nhiên là một kiện đặc chế đạo khí hiệu quả. Bất quá, loại này rõ ràng thuần túy gân gà, không có chút nào tác dụng thực tế đạo khí, đoán chừng cũng liền người trước mắt này sẽ lấy ra. Rượu này gì rồi? Ta sẽ không uống, xem như lãng phí. Người kia lại là cười ha ha một tiếng. Đột nhiên hỏi, ngươi đoán được ta là ai? Diệp Vân gật gật đầu, trong mắt lại là lóe lên nghi hoặc, nhìn thấy đối phương ánh mắt khích lệ. Diệp Vân khi bên dưới thấp giọng hỏi, chẳng lẽ, tiền bối đã đặt chân cầu tiên bước thứ ba rồi? Ta nơi nào có lợi hại như vậy? Bất quá là năm đó, trong lúc vô tình đạt được một kiện dị bảo, lúc này mới có thể may mắn luyện thành cái này một bộ, thân ngoại hóa thân. Hắn nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt lại là tràn đầy hài lòng. Vô luận là Diệp Vân tư chất, vẫn là tâm tính, bao quát tư duy nhanh nhẹn, hắn đều là có chút hài lòng, lúc này mới không để ý hai người thân phận chênh lệch, sửng sốt lấy ra ngang hàng tương giao thái độ. Kỳ thực, ta không họ Vũ. Diệp Vân hơi sững sờ, lại là không nói gì, thời đại thượng cổ, có phong sư Vũ Bá, hắn trước kia còn tưởng rằng Chí Thánh Vương triều hoàng thất là mưa kia bá nhất hệ đây. Người kia duỗi ra ngón tay, tiếp một chút trong không khí vũ nước sau, tại Diệp Vân trước mặt trên mặt bàn, nhất bút nhất họa viết một cái to lớn vũ chữ. Diệp Vân đột nhiên giật mình, nhịn không được nói ra, thượng cổ. Không tệ, đúng vậy thượng cổ vũ thị. Diệp Vân lập tức âm thầm nhíu mày, trên đời này không có vô duyên vô cớ sự tình, đối phương đống nhiên cùng mình nói lên cái này, lại là vì cái gì? Ngươi tại vạn kiếm môn, nhưng từng học được công pháp gì? Chưa từng. Diệp Vân mày nhăn lại, tựa hồ ít nhiều biết đối phương ý tứ, bất quá, thân phận của đối phương quá cao. Hắn lại là không thể trực tiếp cắt ngang hoặc là từ chối không tiếp. Cái kia kiếm lăng không chậm chạp không chịu đem vạn kiếm môn công pháp dạy cho ngươi, đúng vậy ghi nhớ ta vũ thị gia truyền công pháp, cựu đỉnh chấn cựu thiên. Công pháp này, chính là một bộ thiên giai trung phẩm công pháp, tính là nhân gian giới công pháp mạnh nhất một trong, nó có thể ngưng luyện khí vận, có cực lớn hy vọng phi thăng tiên giới. Đừng nói vạn kiếm tông không có cái này một cấp bậc công pháp, liền xem như toàn bộ nhân gian giới, cũng sẽ không có mấy quyển dạng này cấp bậc tồn tại. Diệp Vân. Ta công pháp này, ngươi có thể nghĩ học. Diệp Vân không chút do dự lắc đầu, kiên định nói ra, Diệp Vân không thể không công mà hưởng lộc. Ta tuy nhiên có tử, làm sao hắn nhất tâm chìm đắm trong quyền dục bên trong, khó mà tự kiềm chế, vô pháp tĩnh tâm tu luyện, tiên nhi đời này, tư chất đầy đủ người, cũng chỉ có một mình nàng. Diệp Vân, ngươi nếu là nguyện ý ở rể chúng ta Vũ thị, công pháp này, liền xem như ta đưa ngươi của hồi môn. Diệp Vân nhíu mày không nói, hắn tự nhiên không phải tại lựa chọn cái gì, mà là không biết nên làm sao cự tuyệt, người trước mắt này, thế nhưng là tiên nhi ra ra à. Hơn nửa ngày, Diệp Vân mới nói ra một cái miễn cưỡng không có trở ngại lý do. Ta không thể để cho tiên nhi, gả cho một cái người ở rể. Người ở rể thế nào? Cái này nho sĩ biết Diệp Vân tám thành sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng đối phương lại là căn bản mảy may đều không mang theo suy tính, trực tiếp liền một nói từ chối. Tiên bối, ta Diệp gia ở ta nơi này bối phận, cuối cùng cũng phải lại một lần nữa quật khởi, nặng lộ ra năm đó phong quang, ta Diệp Vân ha có thể vào vô dụng nhà hắn. Vừa rồi cái này nho sĩ tựa hồ có chút tức giận, lúc này lại là trở nên mặt không biểu tình. Nếu là ta không đồng ý đâu. Ung dung hơn 10 năm, thiên nhi tự nhiên nguyện ý chờ ta. Hơn 10 năm về sau, ngươi lại có thể gì? Diệp Vân tự sẽ cầm kiếm, đến đây cầu thân. Cái kia nho sĩ đột nhiên vô lên bàn một cái, lại là đem sở hữu nước trà đều đánh rơi xuống ngoài đỉnh. Hắn lấy ra một bầu rượu, chậm rãi đem mình cùng Diệp Vân cái chén rót đầy. Diệp Vân liền vội vàng đứng lên, duỗi ra hai tay, hư đỡ chén rượu của mình. Tuy nhiên vừa rồi hai người còn nói dương cung bạc kiếm, Diệp Vân lại là không thể mất tôn kính. Tốt. Người rất tốt. Hai người tất cả đều là trầm mặc, tính đối ẩm rượu. Hồi lâu sau, cái này nho sĩ đứng lên đến, lại là bất đắc dĩ lại là tức giận nói, kiếm lăng không đưa ngươi đưa tới, nếu là ngươi không thể ở chỗ này đột phá hóa thánh, lại là lộ ra ta vô năng. Đột phá hóa thánh. Diệp Vân lập tức thất kinh, không biết cái này chí thánh vương triều khai quốc đại đế, có cái gì thủ đoạn nghịch tiên, vậy mà có thể giúp người nhanh chóng đột phá đến hóa thánh kỳ. Hừ. Ngươi nếu là tu luyện công pháp của ta, đem chân nguyên trong cơ thể đều tinh luyện chuyển hóa, đột phá hóa thánh lại có gì khó? Diệp Vân chỉ có thể cười khổ không nói, chuyện kia, lại là vô luận gì, tuyệt đối cũng không thể đáp ứng. Để tiên bối làm khó. Chương 411, bá giả tăng cảnh. Không cần sử dụng kế khích tướng, ta hỏi ngươi, ngươi cái này trên thân vì sao có một tia không thuộc về ngươi lực lượng của mình? Diệp Vân ngẩn ngơ, tinh tế cảm ngộ một phen, nhưng vẫn là chẳng được gì, bất quá. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, khi bên dưới lấy ra một kiện đồ vật, đặt ở trên mặt bàn. Chính là món kia đạt được rất rất lâu, lại là cơ hồ hoàn toàn không có chỗ nào dùng đế xương. Xì. Cái kia nho sĩ lập tức ngược lại rút một kiện khí lạnh, này trọng bảo, liền xem như hắn đều có chút động tâm. Ngươi, này trọng bảo, há có thể khinh thị cùng người. Mau mau đem hắn thu lại. Diệp Vân không quan trọng nói, tiền bối như là ưa thích, ta hiếu kính cho người chính là. Ai nha? Ta lấy ngươi đồ vật. Chẳng phải là so ngươi thằng nhóc khốn nạn thấp một đoạn rồi. Diệp Vân cười ha ha, đưa tay đem cái kia đế xương thu vào. Ngươi có thứ này, làm sao không đem bên trong năng lượng đều hấp thu. Cũng không cần ngươi cũng hút dọn sạch, có thể hấp thu cái một chút điểm, cũng liền tiến vào hóa thánh kỳ. Diệp Vân cười khổ, nếu có thể hấp thu, hắn đã sớm hấp thu, đâu còn có thể đợi được hôm nay. Tiên bối, cái này đế xương chủ nhân, chính là bá tuyệt thiên hạ đệ nhất hoàng giả, hắn lưu hạ ý niệm công pháp, đều là lấy bá đạo làm chủ. Văn bối tính tình tùy ý tùy hứng, một lòng chỉ cầu kiếm đạo, lại là không có tranh danh đoạt lợi tâm tư, cái này. Cái kia nho sĩ thống khổ nhắm mắt lại, nói thì thầm, im miệng. Đừng nói nữa. Này đồ tốt, làm sao lại rơi xuống trong tay của ngươi, cái này nếu như bị ta chủ thể đạt được. Được rồi. Tiên nhi cái nha đầu này thật sự là đuôi mù à, nếu không phải nàng coi trọng cái này hỗn đản, ta cái này đoạt hắn. Diệp Vân dở khóc dở cười, hắn tự nhiên biết cái này đế xương chân quý. Nhưng thứ này thật không phải ai đều có thể hấp thu được. Hắn nói nghiêm túc, tiền bối, thứ này ngươi muốn là ưa thích. Im miệng. Ta bảo ngươi im miệng. Diệp Vân chỉ có thể im miệng, hồi lâu sau, cái này nho sĩ mới dần dần bình phục tâm cảnh. Diệp Vân tiểu tử. Ta đến hỏi ngươi, cái gì là bá đạo? Diệp Vân có thể đem đế vương quyền tu luyện tới tầng thứ nhất, tự nhiên cũng không phải hoàn toàn đối những này không hiểu. Bất quá, hắn vẫn là trần khẩn mà hỏi, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hừ. Ta chỉ là một cái nhỏ tiểu vương triều khai sáng giả, luận thành tiểu xa xa không cái này đế xương chủ nhân. Bất quá, thiên hạ đạo lý. Lại đều là giống nhau, ngươi lại nghe ta nói đến. Khi một cái tiểu quốc gia, vừa mới cất bước bắt đầu phát triển thời điểm, nó muốn hiện ra bá đạo, liền muốn một mực dừng lại một chữ lý. Cái gọi là lẽ thẳng khí hùng. Chính là cái này ý tứ. Nó nhất định phải lấy đường đường chính chính chi sư, dơ cao chính nghĩa cờ lớn, lấy chính kích địch, mới có thể không có gì bất lợi. Diệp Vân tranh thủ thời gian gật đầu, hắn đúng vậy ỷ vào cái này lẽ thẳng khí hùng bốn chữ, mới có thể thi triển ra đế vương quyền tầng thứ nhất công pháp. Khi quốc gia này có nhất định thực lực, nhưng lại không phải thiên hạ vô địch thời điểm, nó có thể tại trình độ nhất định đi lên, hung hăng càng quái. Cũng chính là cái gọi là vô lý quái ba phần, trong này mấu chốt. Không phải vô lý, mà là muốn đi quái. Vạn vẹo quy tắc, mơ hồ sự thật, mục đích cũng là vì để cho mình đứng tại quy tắc bảo hộ dây bên trong. Diệp Vân lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, tầng này, hắn cũng có một chút cảm ngộ, lại luôn không biết là đúng hay sai. Lúc này nghe được, mấu chốt không phải vô lý mà là nỗ lực đi quay thời điểm, cái này mới có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiền bối, cái kia tầng thứ ba đâu? Đệ tam tầng. Tự nhiên là chờ mình trở thành phụ cận cường đại nhất quốc gia về sau, so ta thành lập Chí Thánh Vương Triều về sau, xung quanh đều là chút không đủ gây sợ tiểu quốc, đến lúc này, ta đã không cần lẽ thẳng khí hùng. Cũng không cần cái gì vô lý quấy ba phần. Diệp Vân tĩnh tĩnh nghe, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì, ta bản thân liền là quy tắc chế định giả. Ta nói cái gì đúng vậy lý. Ta làm cái gì đúng vậy chính xác không thể nghi ngờ. Xung quanh sở hữu quốc gia, cũng đều cho rằng như vậy. Đương nhiên, đây hết thể phía sau, đều là thực lực trèo trống. Ta nói với ngươi, chỉ là tâm tính chuyển biến. Diệp Vân thông suốt đứng dậy, tràn đầy cảm kích nói ra. Nếu không phải tiền bối đề điểm, chỉ sợ ta cả đời đều khó mà cảm ngộ đến những này. Hắn nói không sai, Diệp Vân cho tới bây giờ cũng không có, muốn đi làm đế vương tâm tư, tự nhiên vô pháp chuẩn xác cảm nhận được cái này đế vương tâm thái biến hóa. Hừ, cho dù có chỗ dẫn dắt, lại có thể gì? Diệp Vân ngẩn ngơ, hỏi, tiền bối ý của ngươi là? Theo ta đi. Diệp Vân không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở góc theo, hai người đổi tới đổi lui, lại là cũng không biết làm sao chuyện. Đống nhiên liền đi vào một đầu địa đạo bên trong. Cái kia địa đạo đen nhánh vô cùng, một điểm chiếu sáng đồ vật đều không có. Xem trọng chân của ta, không muốn đi sai. Hai người cước bộ nhanh chóng, Diệp Vân tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là dùng thần hồn một mực nắm chắc đối phương lối ra, hắn cũng không tâm tư suy nghĩ, nếu là dẫm sai sẽ như thế nào, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn dẫm sai cũng khó khăn. Đi lần này, đúng là đi rất rất lâu, thẳng đến đống nhiên chuyển qua một chỗ ngoặc tử. Trước mặt lại là đột nhiên quang hoa đại phóng, quang tuyến sáng ngời vô cùng, Diệp Vân cẩn thận đi xem, đây rõ ràng lại là ánh nắng. Dạo bước tiến lên một cái rộng thùng thình vô cùng trong mặt thất, bốn phía rõ ràng là phong bế, cái này sán lạn vô cùng ánh nắng, thật sự là không biết làm sao làm ra. Là rượu nhật thạch, có thể hấp thu ánh nắng một loại phổ biến luyện khí tài liệu mà thôi. Diệp Vân tranh thủ thời gian thu liễm hiếu kỳ biểu lộ, đã thấy cái kia trong mật thất không có vật gì khác, chỉ là tại chính giữa bày một trương hàn ngọc giường lớn. Bên trên tựa hồ nằm một người. Bất quá, nơi này cấu tạo có chút quái dị, đứng tại cửa ra vào, lại là không cách nào thấy rõ cái kia trên giường tình huống. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này chính là ta bản tôn yên giấc chỗ. Diệp Vân kinh hãi, cái này còn chịu nổi sao? Cái này là bực nào cơ yếu chi địa, làm sao tùy tiện liền mang mình tiến đến rồi? Diệp Vân, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không ở rể vũ thị? Diệp Vân bản năng vô ý thức lắc đầu. Một bên lắc đầu lại là đã cảm giác ra không đúng chỗ nào. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Cái kia nho sĩ cười lạnh một tiếng, lại là lấy ra một tòa tiểu tháp đến. Cái này tiểu tháp Diệp Vân gặp qua, chính là cái kia Chí Thánh Vương Triều Chấn Triều Thánh Khí, Chấn Hồn Tháp. Chấn Hồn Tháp đối Diệp Vân hơi trao đảo một cái, Diệp Vân lập tức trước mắt sao vàng bay loạn, một thân mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra, nhưng là, sau đó hắn liền không có cảm giác gì. Ừm, ngươi vậy mà tu luyện ra Thánh Huy. Cái kia nho sinh một tiếng kinh hô, Diệp Vân còn chưa làm ra phản ứng gì, đột nhiên sau đầu đau xót, lại là mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi trí giác. Sau đó, cái kia từ phía sau lưng nhẹ nhàng gõ Diệp Vân một hạ người kia, lại lần nữa nằm lại hàng ngọc giường lớn. Đáng chết! Tiểu tử này quá yêu nghiệt, kém chút liền làm không được hắn. Cái kia nho sĩ lao đi mồ hôi chán, lại là có chút nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi đánh đấu, quấy nhiều đến hắn bản tôn, cái này trò đùa coi như thật là mở quá lớn. Chương 412, một giấc chiêm bao mấy trăm năm. Diệp Vân thăm thẳm tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái hốt có chút thấy đau, sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ta là ai nhỉ? Diệp Vân nỗ lực suy tư, lại là trong đầu một trận bột nhão, hơn nửa ngày, tựa như là một đạo thiểm điện, đâm rách màn đêm đen kịt, từng kiện chuyện cũ, đột nhiên càng ngày càng rõ ràng hiện lên ở Diệp Vân trong lòng. Ta, đúng, ta gọi, Vũ Phá Thiên. Diệp Vân nhíu mày suy tư, rất nhiều chuyện. Vẫn là nghĩ không rõ lắm, hắn chỉ là nhớ kỹ, mình là từ một cái vô cùng to lớn trong tông môn, bị phái đi nhân ma giao chiến biên giới. Tông môn cho nhiệm vụ của hắn, là ở nơi đó thành lập vương triều. Tông môn? Cái gì tông môn? làm sao cũng nhớ không nổi đến, thật giống như, trí nhớ của mình, chỉ là bắt đầu từ nơi này, chuyện lúc trước đều quên được không sai biệt lắm. Sau đó, đúng vậy dài dằng dặc không ngừng tích lũy, tráng đại thế lực quá trình. Diệp Vân kết giao rất nhiều cởi mở hảo hữu, lại dốc hết tâm huyết gây dựng một cái nho nhỏ thế lực, bất quá, rất nhanh liền bị ma thai bao phủ lại. Về sau, hắn trải qua vô số gặp trắc trở, rốt cục thành lập một cái nho nhỏ quốc gia, tên là Chí Thánh. Cái này nho nhỏ quốc gia, đã phải kinh thụ ma thai khảo nghiệm, lại phải thừa nhận xung quanh lớn tiểu quốc gia ức hiếp. Cái kia vốn là một cái hỗn loạn thời đại, xung quanh mấy trăm cái tiểu quốc các từ giao chiến, có quốc gia, thậm chí chỉ là chiếm cứ 2-3 tòa núi nhỏ, liền tự lập quốc hảo. Diệp Vân có khả năng ủy lại, tự nhiên chỉ có trường kiếm trong tay. Bất quá, nhiều khi, trường kiếm đều không phải là vật năng. Đối mặt ma tộc còn tốt, thế nhưng là đối phó nhân loại, chẳng lẽ Diệp Vân còn có thể đem bọn hắn đều chém giết hay sao? Thời gian dần trôi qua, Diệp Vân tính cách, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cái thuần phác ngây thơ thiếu niên, dần dần trở nên thành dã tâm bừng bừng đệ nhất hùng chủ. Vô luận là hào khí vượt mây, vẫn là đế vương tâm thuật, đều là công cụ của hắn, hoặc là nói là mặt nạ. Phương xa kẻ địch mạnh mẽ, đại yến vương chiêu. Tuy nhiên trong bóng tối không ngừng chen ép, lại xuất phát từ trùng điệp cố kỵ, từ đầu đến cuối không có chân chính toàn diện cùng Diệp Vân khai chiến. Về sau, cái kia đại yến vương chiêu hoàng đế Mục Huyền, đúng là còn chủ động tìm Diệp Vân kết bái thành dị tính huynh đệ. Vội vàng mấy trăm năm, nhanh chóng trôi qua, từ thiếu niên đến trung niên, từ trung niên đến xế chiều, Diệp Vân lại là biết. Mình lớn nhất cải biến, không phải niên kỷ, mà là tâm tính. Mấy trăm năm kim qua thiết mã, mấy trăm năm quyền bính văng trời. Mấy trăm năm muốn gì cứ lấy, mấy trăm năm bá khí ngàn vạn. Diệp Vân chợt phát hiện, những cái kia hắn căn bản là không để vào mắt, trong thế tục quyền lợi, lại giống như là như rắn độc, một chút xíu thôn phệ lấy tâm linh của hắn. Lúc đầu xem cặn bã đồ vật, lâu dài hưởng dụng về sau. Đúng là tràn đầy sức hấp dẫn, cũng không còn cách nào tùy tiện dứt bỏ. Quyền lực vô hạn khát vọng, càng là cùng ngàn vạn gông xiềng, đem Diệp Vân một mực hấp dẫn, hắn đối với khai cương thác thổ, thành lập bất thế bá nghiệp, đúng là không thể ức chế tràn đầy khát vọng. Nhưng, Chí Thánh Vương triều phát triển, đã sớm tới cực hạn, càng quan trọng hơn là Diệp Vân con đường tu luyện, cũng đi vào ngõ cụt. Mặc dù nhiều năm vì nước sự tình vất vả, ỷ vào công pháp thần kỳ, cộng thêm tư chất nghịch thiên, Diệp Vân tu vi một mực đột nhiên tăng mạnh, đây cũng là Chí Thánh Vương triều có thể phát triển đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng là, lúc này Diệp Vân lại là đi tới một cái trọng yếu nhất tu luyện bình cảnh bên trong, nguyên nhân ngay tại cùng, hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Nhiều năm chấp trưởng quyền bính, để Diệp Vân cũng không còn cách nào tâm vô bằng vụ, tinh tâm tu luyện, sau cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn bế tử quan. Hoặc là hiểu thấu đáo, thế gian hết thảy vinh hoa đều là mây khói, từ đó phá quan mà ra, thành tựu cầu trên tiên lộ trọng yếu nhất bước thứ ba. Hoặc là, vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, lại khó thức tỉnh. Hắn một mực không có phản ứng. Lúc này Diệp Vân, đúng là đã an ổn nằm ở một cái rộng lớn sáng ngời trong phòng một cái giường lớn phía trên, mà cha hỏi, cũng không phải người khác, chính là yên tâm không xuống, từ bế quan chi địa đi ra vũ tiên mà. Ai, cái này đều ngày thứ 10, đứa nhỏ này giọt nước không vào, làm sao cũng không thấy tiêu thụ đâu. Không có việc gì, đây là ra ra luân hồi một giấc chiêm bao chú, đối với người khác, có lẽ là lần họa phúc khó liệu sự tình, bất quá, Diệp Vân nhất định có thể tỉnh lại. Vũ tiên mà trên mặt, đúng là không có chút nào vẻ lo lắng. Nàng chỉ là yêu thương giúp Diệp Vân dịch góc chăn, xoa xoa cái chán, liền đứng lên tới. Dung Di, ta trở về lĩnh hội trận pháp, nếu là Diệp Vân tỉnh lại, gọi hắn không cần chờ ta. A, ngươi còn trở về a? Ừm, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Dung Di cười khổ một tiếng, thực sự có chút không có thể hiểu được cái này hai người trẻ tuổi. Diệp Vân nay chỗ tiến vào, đối với Vũ Phá ngày qua mà nói, đó là gần 200 năm không cách nào phá giải bế tắc, bất quá đối với Diệp Vân tới nói, kỳ thực cũng không tính là cỡ nào gian nan. Thậm chí, ngay tại cái kia Diệp Vân hoàn toàn đã tin tưởng mình đúng vậy Vũ Phá Thiên thời điểm, kỳ thực, tại Diệp Vân sâu trong thức hải, y nguyên có hắn bản ngã ý thức, không có hoàn toàn châm luân. Diệp Vân tựa như là đặt mình vào tại một cái không gian thu hẹp bên trong, bốn phía đen kịt một màu, hắn cũng vô pháp cảm giác được mình tồn tại, nhất tâm muốn đi ra ngoài, nhưng là tìm không thấy tỉnh lại phương pháp của mình. 10 ngày sau, Diệp Vân trước mặt chỉ có Vũ Tiên mà một người, Dung Di đã ra đi nghỉ ngơi. Vũ Tiên mà kinh ngạc nhìn Diệp Vân mặt, ngơ ngác xuất thần. Nàng từ nhỏ cảm giác liền nhạy bén vô cùng, nàng xác thực hết sức chắc chắn, Diệp Vân tất nhiên có thể tỉnh lại, cho nên nàng là thật không lo lắng. Nhưng là, hôm nay lại là đã đều ngày thứ 20. Vũ Tiên mà rõ ràng hết sức chắc chắn, Diệp Vân thật không có việc gì, chẳng những không có việc gì, hắn sẽ còn thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng, lòng của nàng, vẫn là loạn không chịu nổi. Diệp Vân ngủ được an tường vô cùng, Vũ Tiên mà lại là tâm loạn nha, càng ngày càng là không cách nào yên tĩnh xuống tới. 3. Một điểm nước mắt, cùng trong suốt vẻ ở, đánh vào Diệp Vân trên mặt. Vũ Tiên mà đột nhiên trong lòng giật mình, nàng từ từ lúc còn nhỏ lên, chưa từng có chảy qua nước mắt, lại không nghĩ rằng nay đúng là trở nên này yếu ớt. Ngay lúc này, Diệp Vân mí mắt, đông nhiên hơi giật giật. Dung Di. Dung Di. Ai ai, thế nào? Hán tỉnh. Dung Di nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Vân, trong lòng tự nhủ không có tình a. Vũ Tiên mà cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười vui vẻ, nàng vui sướng nói, nhiều nhất lại có một ngày, hắn nhất định sẽ tỉnh, Tiên Nhi thật vui vẻ a. Ngươi không phải đã sớm nói hắn nhất định sẽ tỉnh à, cái kia còn có cái gì đáng giá vui vẻ? Dung Di. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta nhìn hắn liền tốt. Vũ Tiên mà lại là lắc đầu, nàng vui vẻ nói ra, không cần, trong nội tâm của ta thật vui vẻ. Ta muốn đi tiếp tục thăm ngộ cái kia bên trên cổ trận pháp. A, ngươi lại không đợi hắn a? Hắn sẽ không trách ta. Quả nhiên, chỉ qua chưa tới một canh giờ thời gian, Diệp Vân mí mắt đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Dung Di lập tức nhíu mày, không biết có phải hay không là nên đi đem Vũ Tiên mà kéo qua, nào có người không muốn trước tiên nhìn thấy người yêu của mình đạo lý đâu. Chương 413, Hóa Thánh Sơ Kỳ. Vô biên thức hải, Diệp Vân một điểm bản ngã ý thức bị cầm tù tại một mảnh trong bóng tối. Hắn khổ khổ dãy rua, lại là không có chút nào hành động. Ngay tại Diệp Vân nôn nóng bất an thời điểm, đột nhiên, thiên ngoại phóng tới một tia sáng, đột nhiên đâm thủng vô biên hắc ám. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chung quanh thế giới lại một lần nữa biến thành triệt để hắc ám. Diệp Vân lại là thấy rõ Vũ Tiên mà mặt. Gương mặt kia y nguyên vẫn là như vậy thanh tú thoát tục, nhưng là, lúc này trên mặt, lại là có một giọt nước mắt y mắng trượt xuống. Diệp Vân trong lòng đột nhiên đau xót, tựa như là đang say ngủ thời điểm đột nhiên bị người đâm một đao. Ta ở chỗ này làm cái gì? Ta muốn để Diệp gia huy hoàng tại người ta tái hiện, ta muốn dẫn lấy Tiên Nhi trùng phó trưởng sinh chi lộ, ta muốn để rất nhiều hảo bằng hữu đều có thể tại ma thai chi bên dưới sống sót, ta còn muốn đi ngăn cản ma thai, ta ở chỗ này làm cái gì? Ta Diệp Vân là muốn thành tiểu kiếm đạo cực hạn, truy cầu tiên đạo người, thế gian này vinh hoa quyền thế, cùng ta lại có gì tương quan? Diệp Vân chợt im lặng xuống tới, thậm chí là chậm rãi nhắm mắt lại, thế giới chân thật bên trong vốn là mí mắt nhảy lên, thần sắc dãy rủa Diệp Vân, cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Dung Di lập tức ngẩn ngơ, không biết có phải hay không là nên đi đem Diệp Vân lay tỉnh. Nhưng, sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên mở mắt, từ trên giường nhảy lên một cái, ánh mắt của hắn lại là rất dễ dàng, mảy may đều không có miễn cưỡng chi ý. Dung Di, ai ai, là ta, tỉnh lại liền tốt ta. Diệp Vân nhắm mắt cảm thụ tiếp theo, trong lòng đột nhiên giật mình, không biết lúc nào mình đúng là đã đạt đến hóa thánh sơ kỳ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là ở vào ngũ hành luyện tạng sơ kỳ, thể nội đại lượng bản không thuộc về mình năng lượng, cần hắn một chút xíu luyện hóa, một khi toàn bộ luyện hóa, hắn cũng liền có thể dễ dàng trở thành ngũ hành luyện tạng đại thành tồn tại. Trong ngực đế xương, chỉ hơi hơi nhỏ như vậy một vòng, nhưng nó mặt ngoài quang trạch lại là càng thêm chói mắt. Hiển nhiên, chân chính năng lượng khổng lồ còn ẩn chứa ở bên trong, tầng ngoài điểm này năng lượng lại là không tính là gì. Mà càng quan trọng hơn là, một bộ hoàng hốt tu luyện mấy trăm năm công pháp, cũng rõ mồn một trước mắt khắc ở trong đầu của hắn, chính là bộ kia danh xưng nhân gian hiếm thấy, Cửu đỉnh trấn cửu thiên. Hô! Thế mà lập tức, thu được lớn như vậy chỗ tốt. Diệp Vân biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Ta nói Diệp Vân à, ngươi cũng đừng trách lao gia tử, hắn nói chỉ là nho nhỏ trừng trị ngươi một dưới. Diệp Vân nhuẩn miệng cười, hắn lần này lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, muốn nói oán hận, lại là thật không thể nói. Tiên Nhi đã tới. Có phải hay không hết thể tới 4 lần? A, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Nàng trước đó vừa đi không bao lâu, còn nói chờ ngươi tỉnh lại không cần phải để ý đến nàng, nàng tiếp tục đi bế quan. Diệp Vân cười vui vẻ, hắn cười nói, ta chính là đoán mò. Cùng ngày, Diệp Vân liền tuyên bố bế quan, tiến vào Dung Di cho an bài mật thất về sau. Khuya hôm đó, Diệp Vân toàn thân áo đen, lặng lẽ trốn khỏi Thánh Kinh Thành. Thể nội tuy nhiên có thật nhiều hỗn tạp không thuần năng lượng, nhưng cũng không phải thời gian ngắn liền có thể luyện hóa, cái kia đế xương càng là đã để Diệp Vân thân thể bão hòa, không biết lúc nào mới có thể lại một lần nữa bắt đầu đối với nó luyện hóa. Diệp Vân vụng trộm rời đi Thánh Kinh Thành, tự nhiên là vì tránh đi Đại Yến Vương Chiêu thay mắt, hắn nay đối với Đại Yến Vương Chiêu lại là cơ hội triệt để hoài nghi lên. Diệp Vân, tới. Một vùng tăm tối bên trong, một thanh âm truyền đến, Diệp Vân lập tức giật mình, hắn nhưng không có điều tra đường phụ cận có người. Quan đạo bên ngoài một chỗ trong lương đình, Vũ Pha Thiên thủ bên trong kéo lấy chấn hồn tháp, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tiên bối, ngươi đã sớm đoán được ta muốn này rời đi. Hừ, cái kia đại yến vương chiêu có vấn đề, ngươi thật khi tất cả mọi người cũng nhìn không ra. Ngươi lần này đi, ngàn vạn lần đừng muốn bại lộ hành tích. Tại yến kinh thành bên trong phát hiện một điểm ma tung, ngươi liền trở lại. Diệp Vân gật đầu đáp ứng, hắn cũng chỉ là đi xem một chút, đối bát đại môn phái làm ra một cái tư thái, dù sao, hắn là bát môn thi đấu đệ nhất nhân, tổng phải có điều biểu hiện. Nhưng kỳ thật, chuyện này đã có Hắc Táng Thiên đi buôn đầu, hắn muốn làm, kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Đem cái kia công pháp, tại bên thai ta đọc thuộc lòng một lần, ta nhìn nhưng có lỗ hổng không có. Vũ Phá Thiên nói, lại là đem cái kia tiểu tháp tế tại không trung. Diệp Vân thân thể nghiêng về phía trước, tại Vũ Phá Thiên bên thai tinh tế đem mình được từ trong ngộng công pháp nói một lần. Vũ Phá Thiên liên tục gật đầu, lại là lại nhịn không được đem bên trong một số tâm đắc trải nghiệm, cùng mình đi qua đường quanh co, đều nhất nhất cho Diệp Vân chỉ điểm ra. Tiền bối, cái này. Được rồi, đều là người trong nhà, ngươi mau cút đi. Diệp Vân trùng điệp thi lễ một cái, quay người tan vào trong bóng tối. Đại Yến Vương Chiêu cùng Chí Thánh Vương Triều, đều là cương vực rộng rãi phi thường, bất quá. May mắn đại đa số địa phương đều bị Đại La núi La Gia cho tách rời ra. Mà chân chính hai chiều giao giới khu vực, kỳ thực lại là không tính quá nhiều, Diệp Vân muốn tiến đến, đúng vậy một chỗ tên là Thiên Sơn Lĩnh địa phương. Sở dĩ đến đó, đây là bởi vì Thiên Sơn Lĩnh khoảng cách tiến đường của kinh thành đổ là ngắn nhất tạm. Thiên Sơn Lĩnh, quần phong vần quanh, dễ thủ khó công, đối với hai chiều tới nói, đều là rất không tệ thủ ngự chi địa, cho nên ở chỗ này đóng quân quân đội, kỳ thực lại là không nhiều. Diệp Vân nhẹ nhõm vượt qua Thiên Sơn Lĩnh, một đường thẳng đến Yến Kinh Thành mà đi. Trước đó nơi này nghe nói có một ít đê dai ma vật tứ ngược, bất quá, Hoa Can Bang truyền đến tin tức, chỉ là một số không chịu nổi một kích đồ vật, số lượng cũng không nhiều lắm, tùy tiện liền bị hắn dẫn người đánh tan. Xuyên Việt Thiên Sơn Lĩnh, tiến vào Đại Yến Vương Chiêu cương vực về sau, Diệp Vân lập tức liền đã nhận ra không đúng, trên quan đạo, đúng là có vô số nạn dân, bị số lớn quân đội xua đuổi lấy hướng về Yến Kinh Thành phương hướng tiến đến. Diệp Vân nhịn không được tìm một cái cơ hội, lãng phí phần lớn thời gian, lúc này mới hỏi ý kiến hỏi lai lịch của bọn hắn. Nghe nói, gần nhất Đại Yến Vương Chiêu nạn dân rất nhiều, mà lại theo một đường thiên tỷ, càng là tử thương vô số, theo như đồn đại có thể chân chính còn sống đi đến Yến Kinh thành người, khả năng đều trăm không còn một. Mà lại, bọn hắn đều không phải là từ một chỗ mà đến. Diệp Vân lấy ra địa đồ, lại phát hiện bọn hắn đúng là cơ hồ từ toàn bộ Đại Yến cùng ma giới gặp nhau mỗi cái địa phương khác nhau mà đến. Nhưng, Chí Thánh Vương Triều hắn và ma giới có không gian gặp nhau địa phương, lại là song tất cả cũng không có gì thường. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ liên tục về sau, nhưng vẫn là quyết định đi trước gần nhất một nơi nhìn xem. Hắn phải biết, Đại Yến Vương Triều này đại quy mô di chuyển bách tính, đến cùng là vì cái gì? Án Nạn Quận, đây là một cái xa so với Yến Bắc Tam Quận phải lớn hơn nhiều cự đại khu vực, bởi vì khoảng cách Yến Kinh Thành tương đối gần, nó càng là đã từng phồn hoa nhất thời.